Bất quá, tại Từ Nhân cảm giác thống khổ nhất thời điểm, cũng có kinh hỉ xuất hiện, đó chính là trong thân thể của hắn xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, ngay tại tăng cường hắn thân thể độ bền bỉ. Phanh. Đại khái ngạnh kháng bị vực âm sát chi vật cường công thời gian một chén trà, Từ Nhân Thiên Hoàng ấn hư ảnh triệt để cào phá. Sau đó lôi ấn hắc động cùng tùy tâm ý phi kiếm tựa như là bảo vệ một dạng, lơ lửng tại Từ Nhân trước người. Trước hết phát uy là hắc động phi kiếm, hắn phóng xuất ra cường đại trọng lực công kích. Gấp 5 lần trọng lực công kích, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được đến, cho dù là cái kia cường đại quỷ vực hung sát, hành động cũng có chút trì trệ. Tiếp xuống tới lôi ấn cùng tùy tâm ý phi kiếm liền hướng cái kia quỷ vực hung sát phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh công kích. Lúc này thời điểm, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng kịp phản ứng, ào ào vận dụng chính mình tối cường công kích, giúp Từ Nhân ngăn cản cái kia quỷ vực hung sát. Trầm Đăng Vân yên lặng vận chuyển sinh cơ phi kiếm, đem đại lượng sinh cơ chi lực chuyển vận đến Từ Nhân thể nội. Có Trầm Đăng Vân sinh cơ chi lực chống đỡ, Từ Nhân cảm giác mình thân thể biến đến nhẹ nhõm không ít, thương thế khôi phục tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nhưng là, trước mắt Thiên Hoang ấn đã bị đánh hồi nguyên hình, cũng không thể lại giúp hắn chống cự đến từ quỷ vực hung sát công kích. Quỷ vực hung sát tuy nhiên bị hắc động phi kiếm trọng lực áp chế, lại có một vị cường đại tu sĩ một mực tại đối công kích, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể công kích Từ Nhân. Nhưng Từ Nhân phát hiện, quỷ kia vực hung sát tựa hồ cũng không chịu nổi, không chỉ thần châu thiên hạ hoàn cảnh đối có rất mạnh khắc chế, mà lại cái kia gia hỏa thực cũng không như tại vòng xoáy màu đen về sau cho hắn cảm giác cường đại như vậy. Từ Nhân là cái thiện về suy nghĩ người, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Cái này quỷ vực hung sát trước đó cưỡng ép phá vỡ không gian bí lũy, khẳng định cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Dù là chỗ kia không gian bích lũy đã bị quỷ vương hiến tế vòng xoáy làm hao mòn đến vô cùng yếu ớt, có thể nghĩ muốn trực tiếp đánh phá không gian bích lũy vẫn là thẳng khó khăn. Nghĩ tới đây, Từ Nhân trong lòng hung ác, lại lần nữa tế ra Thiên Hoang ấn. Theo Từ Nhân tu vi tăng lên, sử dụng Thiên Hoang ấn thực cũng sẽ không giống trước đó như vậy cố hết sức, chỉ bất quá hắn liên tục sử dụng Thiên Hoang ấn, đối với thân thể gánh vác vẫn là vô cùng khủng bố. Nếu không phải hôm nay đến sống chết trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ông, nương theo lấy Từ Nhân thôi động, trong hư không tại độ hiện ra một phương to lớn con dấu. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện to lớn con dấu, đồng thời không có có trước đó xem ra ổn định như vậy ngưng thực. Nhưng coi như Thiên Hoang ấn thoạt nhìn không có trước đó ổn định như vậy ngưng thực, Từ Nhân vẫn là nghĩa vô phản cố đem Thiên Hoang ấn đánh tới hướng cái kia quỷ vực hung sát. Cái kia quỷ vực hung sát rõ ràng cũng không nghĩ tới Từ Nhân lại có thể liên tục hai lần sử dụng Thiên Hoang ấn, phải biết vật kia đối lực lượng tiêu hao, đối thân thể phá hư đều phi thường lớn, cho dù là năm đó hoang tộc cường giả cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Bây giờ Từ Nhân một cái hoang tộc hậu nhân, lại dám như thế sử dụng Thiên Hoang ấn, đoán chừng sau cùng đều không dùng hắn đi đánh giết, đối phương mình cũng phải chết. Đương nhiên, cái kia quỷ vực hung sát cũng biết, cho dù sau cùng Từ Nhân đến chết, nhưng lúc này Thiên Hoang ấn vẫn như cũ không dễ dàng đối phó, cho nên hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa triệu tập lên lực lượng cùng cái kia Thiên Hoang ấn chống lại lên. Lần này Thiên Hoang ấn kiên trì có hai chén trả thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ. Chỉ bất quá, cái kia quỷ vực hung sát cũng không chịu nổi, tại Từ Nhân ba thanh phi kiếm cùng Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với về sau xuất hiện cái kia đại kiếm tu công kích phía dưới, hắn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí tuần tự hai lần đánh nát Thiên Hoang ấn công kích, còn để cái này quỷ vực hung sát thụ không nhẹ thương thế. Thực như là tại quỷ vực, cho dù Từ Nhân trong tay có Thiên Hoang ấn, cái kia quỷ vực hung sát muốn giết hắn cũng không khó, chỉ là bây giờ tại Thần Châu thiên hạ, cái kia quỷ vực hung sát muốn làm gì thì làm, nhưng là không dễ dàng như vậy. Cảm nhận được chính mình trạng thái cũng không tốt lắm về sau, cái này quỷ vực hung sát cũng không ham chiến, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng về phía đông bỏ chạy. Tại cảm giác được cái kia quỷ vực hung sát sau khi đi xa, Từ Nhân nhất thời cảm giác toàn thân vô lực, vội vàng thôi động bổ thiên thần thạch hấp thu linh lực, tu bổ tàn phá thân thể. Quá trình này tự nhiên vô cùng thống khổ, có thể lại thống khổ, Từ Nhân cũng phải cắn răng kiên trì lấy. Tại Từ Nhân liệu thương thời điểm, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều đến chung quanh hắn. Đối với bọn hắn tới nói, giờ phút này Từ Nhân đang tại suy yếu nhất thời khắc, tuyệt đối không thể lại chịu đến công kích. Gặp qua tông chủ. Tại Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bảo vệ Từ Nhân thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lại đối cái kia về sau đại kiếm tu thật sâu thi lễ. Thôi, thật không nghĩ tới cái này quỷ vực hung sát thế mà có thể đánh phá không gian bích lũy tới chỗ này, có lẽ lần này cũng là chúng ta Thần Châu thiên hạ kiếp số a, các ngươi trước chuẩn bị một chút nơi này, đem những cái kia ma tộc cùng quỷ vật đều gạt bỏ. Ta muốn mau trở về, đem nơi này tin tức chuyển cho Thần Châu Thiên Hạ hắn Tiên Tông, để bọn hắn sớm làm đề phòng. Bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương gọi là tông chủ người, dĩ nhiên chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương. Cái này Khương Dương thực lực không yếu, còn muốn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương phía trên, đương nhiên, như là thực lực yếu, cũng không có thể trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ. Từ Nhân hiện tại cũng không rảnh bận tâm ai là tông chủ, ngay sau đó hắn còn đến mau chóng khôi phục thương thế mới được, không phải vậy rất có thể sẽ lưu lại hậu họa. Đến mức Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, bọn họ cũng không quan tâm ai là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, rốt cuộc trên đời này nhân tâm khó dò, người nào cũng không thể cam đoan tông chủ liền sẽ không ngấp nghé Từ Nhân trên thân bà bối, cho nên bọn họ còn là đến đề phòng. Nghiêm Vương lĩnh mệnh. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cũng không nói gì thêm, ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, cũng không phải nói chuyện phiếm thời cơ. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đối những cái kia đại kiếm tu hơi chút khách sáo một phen, những cái kia đại kiếm tu tuy nhiên không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông người, nhưng cũng là xông lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông mặt mũi đến, cho nên hắn người tông chủ này vẫn không thể làm như không thấy. Đến mức Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nơi này, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng dặn dò Nghiêm Phương phải chiếu cố thật tốt. Thực cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ cũng minh bạch, hôm nay nếu không phải Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, lấy hắn lực lượng một người, còn thật không nhất định có thể làm bị thương cái kia quỷ vực hung sát. Khương Dương có thể ngồi đến Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ vị trí, tự nhiên cũng không phải bình thường tu sĩ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, cái kia quỷ vực hung sát chỗ lấy hội đảo tẩu cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là tại cùng bọn hắn trong đối kháng thụ thương, mà trận kia đối kháng, xuất lực lớn nhất lại là Từ Nhân. Khương Dương đối Nghiêm Phương dặn dò một trận về sau, liền trực tiếp rời đi. Đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương tới nói, ngay sau đó cục thế thật không tốt lắm, tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trên cơ bản đã thành công giải quyết Đông cảnh vấn đề, nhưng là Bắc Huyền Châu, thậm chí là Thần Châu Thiên Hạ phiền phức cũng không có kết thúc, bởi vì cái kia quỷ vực hung sát đi tới Thần Châu Thiên Hạ, nghe đồn bên trong, cái kia gia hỏa thích ăn người sống hồn, để lưu tại Thần Châu Thiên Hạ, đối Thần Châu Thiên Hạ bách tính mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Làm Bắc Huyền Châu duy nhất tiên tông, Khương Dương nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tìm tới cái kia quỷ vực âm sát ẩn thân vị trí, đồng thời tìm tới đủ cường đại trợ thủ, mau chóng đem cái kia quỷ vực hung sát tiêu diệt. Khương Dương sau khi đi, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng triệt để chiếm lĩnh Lam Nguyệt Vương triều hủy kinh thành. Từ Nhân trạng thái cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thực cũng không chỉ là chuyển biến tốt đẹp, hắn lần này xem như bị không nhỏ tội, nhưng tội cũng không có nhận hung, bây giờ hắn kim thân cảnh rèn luyện đến có thể xưng hoàn mỹ, cho dù lại lần nữa gặp gỡ cái kia quỷ vực hung sát, tình huống cũng sẽ không lại bị động như vậy. Trừ kim thân cảnh rèn luyện có thể xưng hoàn mỹ, Từ Nhân cảm giác mình tu vi cảm ngộ cũng có chỗ tăng lên, bây giờ chỉ cần làm từng bước đi tu luyện, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể kết thành kim đan. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại sau trận chiến này cũng có thu hoạch riêng, tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân triệt để chiếm lĩnh Huy Kinh thành về sau, bọn họ đều không kịp chờ đợi tiến vào bế quan trạng thái. Tiếp xuống tới chiến đấu thực đồng thời không có trước đó kịch liệt, bởi vì Huy Kinh thành bên trong liên tiếp quỷ vực truyền tống trận pháp đã triệt để bị hủy diệt, nói cách khác quỷ vực quỷ vật cùng với phải đi qua quỷ vực đi tới Thần Châu Thiên Hạ cốt ma tộc, cũng triệt để đến không Thần Châu Thiên Hạ. Cho nên, tiếp xuống tới chiến đấu, đã cơ bản không dùng được Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi bốn chỗ chinh chiến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm mới biết, lúc này Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều ở tu luyện thời khắc mấu chốt, tốt nhất vẫn là có thể bế quan tăng cao tu vi. Đi qua một tháng bế quan, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều xuất quan, duy chỉ có Từ Nhân còn đang bế quan. Dạng này thời gian lại qua một tháng, Từ Nhân rốt cục xuất quan, có điều hắn tu vi cảnh giới vẫn không có đạt tới kim đăng cảnh, chỉ có tạo hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thể cái này tuyệt không ảnh hưởng Từ Nhân thực lực tăng lên, bởi vì hắn đã thừa dịp thời gian này, đem võ học cảnh giới tăng lên tới một cái độ cao mới. Dựa theo Hóa Cốt Tông cái kia bộ cổ võ điển ghi chép, cảnh giới này phải gọi đỉnh núi cảnh. Chỉ là Từ Nhân cái này đỉnh núi cảnh tăng lên có thể nói là một đợt nhiều xếp. Vốn là, Từ Nhân tu vi là trước một bước tăng lên tới kim đan cảnh, chỉ là Từ Nhân đối với mình kim đan cảnh đồng thời không hài lòng, sau đó liền trực tiếp thoái đan lại tu luyện từ đầu. Từ Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, đối với kết đan thoái đan kinh nghiệm đều có không ít, cho nên không tồn tại không cách nào thực hiện tình huống. Nhưng để Từ Nhân không nghĩ tới là, hắn tại thoái đan đồng thời, kích phát thân thể biến hóa, để hắn võ học bình cảnh cũng xuất hiện. Cứ như vậy Từ Nhân cũng cao hứng, sau đó liền lại nếm thử kết thành mới kim đan, chỉ là lần thứ hai kết đan kết quả vẫn như cũ không thể để cho hắn hài lòng. Như thế lặp lại lần 9, Từ Nhân đối với mình kim đan đều không thỏa mãn, nhưng là hắn võ học cảnh giới lại vì vậy mà nhảy lên tới đỉnh núi cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 968, về nhà. Từ Nhân xuất quan thời gian so Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trì hoãn một tháng, thế nhưng là hắn tu vi cũng không có làm sao tăng lên, chỉ tới tạo hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng lúc này Từ Nhân tạo hóa cảnh đỉnh phong cùng người khác tạo hóa cảnh đỉnh phong đã sớm không giống nhau, hắn đồng thời không phải là không thể kết thành kim đan, mà chính là đối với mình kim đan không hài lòng, vừa đi vừa về nát lần 9 kim đan. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cũng không có kết thành kim đan, lại tại vừa đi vừa về toái đan quá trình bên trong thành công đem võ học cảnh giới tăng lên tới đỉnh núi cảnh. Cái này đỉnh núi cảnh cũng là cổ võ điện bên trong ghi chép chừng mực, bởi vì đến cảnh giới này về sau, võ học lại đột phá thì khó khăn. Nhưng Từ Nhân lại cảm thấy, đỉnh núi về sau vẫn phong quang vô hạn. Đương nhiên, loại kia phong quang vô hạn chỉ sợ cũng không dễ dàng nhìn thấy, bởi vì dựa theo cái kia bộ cổ võ điện miêu tả, đỉnh núi cảnh đối đại đa số người tới nói cũng là chừng mực, lại hướng lên phong cảnh nhưng là không dễ nhìn đến. Mặt khác, tiên võ song tu người tại võ học tu luyện tới đỉnh núi cảnh giới về sau, cũng nên đến làm lựa chọn thời điểm, đến tột cùng là kéo dài võ học, vẫn là tại trên đường tu chân đi được càng xa. May ra Từ Nhân còn chưa tới lựa chọn thời điểm, bởi vì hắn bản thân tu vi cảnh giới thực còn không tính cao, chỉ có tạo hóa cảnh giới mà thôi. Mặt khác, như không cách nào ngưng tụ ra để hắn hài lòng kim đan, hắn sẽ còn tiếp tục toái đan đi xuống. Tiểu Niếp Nhi so Từ Nhân xuất quan sớm, nàng tu vi bây giờ đã tiến vào kim đan cảnh trung kỳ. Cùng tầm thường tu sĩ so sánh, nàng tu luyện tốc độ cũng không chậm, thế nhưng là cùng kim đan cảnh trước đó nàng so sánh, cái kia bị chậm hơn nhiều. Trầm Đăng Vân cũng rốt cục ngưng tụ ra kim đan, thành sau đó Tiểu Niếp Nhi về sau, lại một cái kim đan cảnh tu sĩ, thực lực tăng lên không ít. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cùng thực lực cũng tương tự có tăng lên, cảnh giới tương đương với nhân loại kim đan cảnh, nhưng là chiến đấu lực lại mạnh hơn ngọc phát cảnh. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, vô luận là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân, đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại, chủ yếu là bọn họ chiến đấu lực quá kinh người, thậm chí ngay cả Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đều cảm thấy thật không thể tin, hắn nhưng là mắt thấy cái này ba người một yêu trưởng thành, lúc trước Từ Nhân liên tiếp phía dưới hắn tiếp cận công kích đều vô cùng khó khăn, bây giờ mới đi qua bao lâu, chiến đấu lực thế mà đã hoàn toàn thắng qua hắn. Từ Nhân sau khi xuất quan, Bắc Huyền Châu đông cảnh chiến sự trên cơ bản đã kết thúc. Duy nhất tiếc nuối là, Bắc Huyền Châu đại quân cũng không có tại Lam Nguyệt Vương triều phát hiện 6 đại ma tông bên trong hắn mấy cái tôn chủ. Vốn là Từ Nhân cảm thấy tại Âm Dương Vương triều đánh giết Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Tông tôn chủ, như vậy đến Lam Nguyệt Vương triều, cái kia Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông tôn chủ hẳn là cũng muốn hiện thân, nếu như có thể đánh giết Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông hai cái tôn chủ, nói không chừng liền có thể trì hoãn, thậm chí là ngăn cản sáu đại ma tông tiến một bước kế hoạch. Chỉ tiếc tại Huy Kinh thành, hắn cũng không có nhìn thấy sáu đại ma tông Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông hai cái tôn chủ. Không có nhìn thấy Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông tôn chủ, vậy đã nói rõ Bắc Huyền Châu cùng sáu đại ma tông ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, đoán chừng hiện tại sáu đại ma tông ngay tại ấp ủ càng lớn kế hoạch, mà kế hoạch kia chiến lược chủ yếu có lẽ đã không còn là sáu đại ma tông tu sĩ, mà chính là càng nhiều ma tộc. Tư nhân, ngươi rốt cục xuất quan, hiện ở chỗ này tình huống đại khái ổn định, các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên hồi Tiên Tông, tông chủ đã truyền lời tới, nói gần nhất tại Đại La Đế quốc có dị động, rất có thể có sáu đại ma tông tại hoạt động. Tư nhân mới xuất quan không lâu, liền nên đón Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Đại trưởng lão đây là chuyên đang chờ ta sao? Tư nhân nhìn lấy đại trưởng lão Nghiêm Vương, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nói là chuyên cũng đúng, bất quá nơi này sự tình cũng vừa xử lý hoàn tất, chỉ bất quá ta không muốn nhanh như vậy trở về, cho nên thì lưu lại. Hiện tại ngươi đã xuất quan, tông môn cũng truyền tin tới, nhìn đến ta không muốn trở về đều không được. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương mỉm cười, hiện tại hắn cùng Tư nhân đối thoại, đã không có nhìn van bối ánh mắt, bởi vì Tư nhân đã hoàn toàn có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Đại trưởng lão, không biết cái kia quỷ vực hung sát như thế nào, có tin tức hay không? Đối với sáu đại ma tông, Từ Nhân thực vẫn còn có chút lo lắng cái kia quỷ vực hung sát, bởi vì cái kia gia hỏa thực lực quá mạnh, nếu như không có càng cường đại tu sĩ ra mặt tước thúc, đến sau cùng rất có thể sẽ cho Thần Châu Thiên Hạ bách tính tạo thành to lớn thương tổn. Tạm thời còn không có tin tức, từ ngày đó cái kia gia hỏa rời đi Huy Kinh thành, liền rốt cuộc không có hiện thân, tông chủ đã hướng các đại tiên môn cùng với hắn các châu tông môn, tiên môn truyền tin, chỉ tiếp cho tới bây giờ, đều không có phát hiện quỷ kia vực hung sát hành tung. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau hơi hơi lắc đầu. Thực hắn tâm lý cũng đang lo lắng cái kia quỷ vực hung sát chỗ, thật sự là cái kia quỷ vực hung sát thực lực quá cường đại, cho dù cường đại như Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, như là đơn độc gặp phải cái này quỷ vực hung sát, cứu mạng cơ hội cũng không lớn. Trên thực tế, lần trước Huy Kinh thành sở dĩ có thể bảo toàn xuống tới, còn may mà Từ Nhân hai lần thôi động Thiên Hoàng ấn, chỉ là cái kia Thiên Hoàng ấn cũng không phải ai cũng có thể thôi động đến, liền xem như ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, liên tiếp hai lần thôi động Thiên Hoàng ấn, cũng phải bị ép cô. Cái kia quỷ vực hung sát không có tin tức, Từ Nhân cũng không có cảm thấy an tâm. Cái này giống như là một cái không bom hẹn giờ. Ngươi căn bản không biết nó lúc nào sẽ nổ tung, nhìn đến chúng ta cũng chỉ có chờ đợi. Cái kia quỷ vực hung sát không có tin tức, Từ Nhân cũng không có cách, Thần Châu Thiên Hạ lớn như vậy, muốn tìm một cái có chủ tâm che giấu quỷ vực hung sát, độ khó khăn không khác nào mò kim đáy biển. Hiện tại chúng ta Bắc Huyền Châu nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, nếu như dựa theo thực lực phân chia, cái kia Đại La Đế quốc có thể so sánh Đông Cảnh hai cái này vương triều phải cường đại nhiều, không chỉ có càng cường đại tiên môn, quân đội cùng nhân khẩu cũng muốn hơn rất nhiều, nếu như sáu đại ma tông thật chiếm lĩnh Đại La Đế quốc, như vậy đối khắp cả Bắc Cảnh cũng sẽ là một tràng tai nạn. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương thực cũng cảm giác bất đắc dĩ, dựa theo Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ thực lực phân chia, hắn thực lực cũng không tính yếu, thế nhưng là thật cùng những cái kia quỷ vương, ma vương so sánh lại còn là có chút chênh lệch. Mà hiện tại bọn hắn gặp được, phần lớn cũng đều là ngũ phẩm quỷ vương cùng ngũ phẩm ma vương, liền tứ phẩm quỷ vương cùng tứ phẩm ma vương số lượng cũng không nhiều. Nếu như có càng cường đại tam phẩm ma vương thậm chí càng cường đại nhị phẩm ma vương đi tới Thần Châu Thiên Hạ, bọn họ những thứ này ngày bình thường được người kính ngưỡng đại kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có nền cổ đợi độ phần. Bất quá, liền xem như thế, bọn họ cũng không thể buông tha đối ma tộc chống cự. Muốn là liền bọn họ những tu sĩ này đều từ bỏ chống lại, như vậy toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ tất nhiên sẽ luân vì nhân gian luyện ngục. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng sáu đại ma tông cùng những thứ này ma vật? Tiểu Niếp Nhi thần sắc khẩn trương, trong khoảng thời gian này bọn họ tuy nhiên đều có không nhỏ trưởng thành, thế nhưng là đối mặt cái kia quỷ vực hung sát ý nguyên cảm giác vô lực. Mà theo Tiểu Niếp Nhi, quỷ kia vực hung sát cũng chưa chắc thật liền có mạnh bấy nhiêu, rốt cuộc vô luận là tại quỷ vực vẫn là tại ma vực, đều có càng thêm cường đại trưởng không giả, như là những tên kia đi tới Thần Châu Thiên Hạ, Thần Châu Thiên Hạ thật có năng lực chống cự sao? Không sợ nói cho các ngươi, thực ta cũng không biết, những thứ này ma tộc cùng quỷ vật thực lực rất mạnh, thậm chí đã siêu việt chúng ta Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ có thể nghĩ đến phạm chủ, nhưng là một trận chiến này chúng ta đều không có lựa chọn, bởi vì nếu như ngay cả chúng ta đều không đánh mà lui, như vậy Thần Châu Thiên Hạ người bình thường lại nên đi nơi nào đâu? Lại nói, Thần Châu Thiên Hạ là nhà chúng ta liền xem như lui lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Các loại ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ về sau, cái kia không phải là chúng ta Bắc Huyền Châu một châu phiền phức. Đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thực hắn tại đối mặt những cái kia ma tộc cùng quỷ vật thời điểm cũng cảm giác vô lực, có thể coi là cảm giác vô lực, hắn cũng phải kiên trì, bởi vì trừ Thần Châu Thiên Hạ, bọn họ căn bản không chỗ có thể đi. Đại trưởng lão nói có đạo lý, nhà chúng ta ngay tại Thần Châu Thiên Hạ, ngay sau đó, lấy thực lực chúng ta xác thực còn không có năng lực cách mở Thần Châu Thiên Hạ, cho nên nếu là thật sự để những cái kia ma tộc chiếm lĩnh Bắc Huyền Châu, chỉ sợ toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ cũng không có chúng ta đất dung thân. Tư nhân có thể lý giải đại trưởng lão Nghiêm Vương lúc này tâm cảnh, bởi vì hắn ý nghĩ cùng vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng kém không nhiều. Đúng nha, đã không tránh thoát, vậy liền cùng những cái kia ma tộc đại chiến một trận đi. Trầm Đăng Vân nắm quyền đầu, hắn biết, ngay sau đó phương pháp tốt nhất cũng là điều động Thần Châu Thiên Hạ lực lượng, cùng một chỗ cùng sáu đại ma tông cùng sau lưng ma tộc đối kháng, nhưng cái kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thực các ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta biết một đầu đi hướng Mãng Hoang Thiên Hạ đường, như Thần Châu Thiên Hạ thật đợi không, vậy ta mang các ngươi đi Mãng Hoang Thiên Hạ tính toán. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm thái tương đối tốt, là một cái Thần Châu Thiên Hạ yêu tộc, hắn đương nhiên cũng không hy vọng Thần Châu Thiên Hạ rơi vào ma tộc trong tay, nhưng là hắn cũng không có Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ bi quan như vậy. Chứ không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngay sau đó đối chúng ta mà nói, trọng yếu nhất còn là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ma tộc cùng quỷ vật cũng không phải không thể chiến thắng, trọng yếu nhất còn phải xem chúng ta có thể hay không nắm giữ càng cường đại thủ đoạn đến khắc chế bọn họ lực lượng. Tư Nhân điều chỉnh một chút tâm thái, tuy nhiên hắn cũng lo lắng, nhưng lại không có ủ rũ. Tư Nhân nói đúng, chúng ta vẫn là về trước tông môn, sử dụng tông môn phương pháp chuẩn bị thêm một số ứng đối ma tộc cùng quỷ vật vũ khí, đến thời điểm chúng ta coi như không thể ngăn cản ma tộc cùng quỷ vật tiến công Thần Châu Thiên Hạ, chính mình cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đang nghe Tư Nhân lời nói về sau, trong mắt có một chút quan mang, đồng thời đối kháng ma tộc cùng quỷ vật niềm tin cũng biến thành càng thêm kiên định. Đại trưởng lão, tại hồi tông môn trước đó, ta muốn trước đi một chuyến Bắc Cảnh, trong nhà sự tình cũng cần an bài một chút. Mặc dù biết đại trưởng lão chờ mình tiêu hao không ít thời gian, thế nhưng là Tư Nhân lại cũng không tính trực tiếp hồi Bắc Huyền Châu trung vực Thiên Nguyệt Tiên Tông, hắn còn đến an bài một chút trong nhà sự tình, rốt cuộc hiện tại Bắc Huyền Châu đồng thời không yên ổn, mà Bắc Cảnh trong khoảng cách vực Đại La Đế quốc, thực cũng không xa. Ta biết ngươi ý nghĩ, ta sở dĩ chờ ngươi, cũng là nghĩ trước đi một chuyến Bắc Cảnh, đem Nguyệt Hoa Tiên Tông sự tình an bài một chút. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương mỉm cười, thực coi như Tư Nhân không nói, hắn cũng sẽ đi một chuyến Bắc Cảnh. Như thế vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng chớ trì hoãn, vẫn là mau xuất phát một chút đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương muốn đi theo đi Bắc Cảnh, Tư Nhân ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc Bắc Cảnh còn một tháng nữa Hoa Tiên Tông. Đương nhiên, Tư Nhân cảm thấy vị này đại trưởng lão chỗ lấy sẽ nghĩ tới Bắc Cảnh đi xem một chút, cần phải cùng Cố Thất Tinh có quan hệ, rốt cuộc Cố Thất Tinh cùng vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương là bạn tốt nhiều năm, trước đó tuy nhiên bởi vì một số sự tình náo chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng song phương tình cảm vẫn là tại. Đông Cảnh đến Bắc Cảnh lộ trình thực cũng không tính xa, mà lại vô luận là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, vẫn là Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều không chậm, bọn họ toàn lực lên đường, một tháng ra mặt liền chạy về Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều. Đến Bắc Cảnh về sau, lấy Tư Nhân cầm đầu ba người một yêu trước theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đến Đại Ninh Vương triều Yến Kinh thành. Sau đó Tư Nhân lại lặng yên không một tiếng động đem đại trưởng lão Nghiêm Vương đưa đến Khâm Thiên Giám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 969, ban tên cho. Giống như Tư Nhân trước đó suy nghĩ một dạng, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương lần này cùng Tư Nhân đồng hành hồi Bắc Huyền Châu, mục đích chủ yếu vẫn là hắn vị hảo hữu kia Cố Thất Tinh. Cố Thất Tinh cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương sẽ đến nhìn hắn, hai cái nhân tình tự đều có chút kích động. Dù sao cũng là nhiều năm bạn cũ, lại thời gian dài như vậy không gặp mặt, bây giờ lại lần nữa gặp lại, thật có chút phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Năm đó hai người đều vẫn là hăng hái thiếu niên lang, bây giờ hai người lại đều là tuổi đã cao, mà lại Cố Thất Tinh hoàn thành cổ một người. Tư Nhân đem Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đưa đến Cố Thất Tinh trước mặt về sau, liền rất thức thời rời đi. Thực Tư Nhân cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn thời gian cũng vô cùng quý giá. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so Tư Nhân càng cuốn cuồng hồi từ ra, cụ thể tới nói, chỗ đó thực mới xem như tránh thức nhà. Đăng Vân, ngươi có muốn hay không hồi một chuyến Trầm gia? Đã trở lại Đại Ninh Vương triều, mỗi người đều có quyền lực về thăm nhà một chút, mà đối Trầm Đăng Vân tới nói, Trầm gia cũng là hắn nơi sinh. Tính toán, bây giờ ta hồi Trầm gia chỉ sợ chỉ làm cho phụ thân gây phiền toái, vẫn là không đi. Trầm Đăng Vân suy tư một phen, tuy nhiên hắn cũng muốn đọc cha mình, nhưng lại vẫn là quyết định không quay về. Tư Nhân cũng không có miễn cưỡng, mỗi người đều có chính mình kinh lịch, đều có tự mình lựa chọn, chưa qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh nhỏ ngay tại Từ gia, cho nên Từ gia cũng là nhà bọn hắn, bởi vậy bọn họ chỉ nhớ sớm một chút hồi Từ gia đi xem một chút. Thì dạng này, Tư Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một đường biến mất thân hình, lặng lẽ trở lại Đông Hoa quận thành trong nhà. Ngay sau đó Đông Hoa quận thành lại mở rộng không ít, tuy nhiên gần nhất Bắc Cảnh cũng chẳng phải thái bình, nhưng là Đông Hoa quận thành lại vẫn luôn duy trì ổn định phát triển. Lần này Tư Nhân về nhà, cũng không ít kinh hỉ, tỷ như phụ thân hắn cùng mẫu thân đều đã đi vào tạo hóa cảnh, mặc dù là mới nhập tạo hóa cảnh, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Trừ hắn cha mẹ bên ngoài, Tiêu Cận Sơn tu vi cũng đi vào tạo hóa cảnh. Mặt khác, Từ gia còn có một vị tạo hóa cảnh tu sĩ, đó chính là Tang Vô Địch. Tang Vô Địch tư chất thực là rất không tệ, nếu không phải tuổi tác hơi lớn hơn một chút, lại tăng thêm hắn cũng không thích tiến vào tiên môn tu luyện, không phải vậy tuyệt đối có thể tiến vào tuyển cơ tiên môn. Tư Nhân cũng không nghĩ tới trong nhà tình huống sẽ xuất hiện lớn như vậy biến hóa, có điều hắn rất nhanh cũng nghĩ rõ ràng, ngay sau đó Bắc Cảnh đã không phải là trước kia Bắc Cảnh, nơi này linh lực dồi dào trình độ thậm chí siêu việt Đông Cảnh cùng Tây Cảnh, cho dù là cùng Bắc Huyền Châu trung vực so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Thiên địa linh khí là tu sĩ tu luyện ắt không thể thiếu nhân tố trọng yếu, Bắc Cảnh thiên địa linh khí biến đến dồi dào, nơi này tu sĩ tu luyện tốc độ tự nhiên cũng tăng lên. Tư Nhân trở lại Từ gia về sau, lập tức liền công việc lưu đủ lên. Hắn trước đem dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm đều lấy ra đến, đem Từ gia nòng cốt đều gọi vào một chỗ. Thực Tư Nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút Từ gia có không ai có thể được đến hắn dưỡng kiếm trong hồ lô những phi kiếm kia tán thành. Bây giờ Bắc Cảnh sắp đối mặt một cái to lớn khốn cục, hắn nhất định muốn tăng thêm một bước người trong nhà thực lực mới được. Chỉ tiếc, phi kiếm chọn chủ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đến sau cùng cũng chỉ có Tư Nhân phụ thân cùng mẫu thân được đến phi kiếm tán thành, còn lại thì liền Tiêu Cận Sơn đều không có đạt được phi kiếm tán thành. Đương nhiên, cha mình có thể có được phi kiếm tán thành, cũng để cho Tư Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì hắn phụ thân tiện tay binh khí cũng không phải là kiếm, mà chính là một cây buôn lôi trường mâu. Điều này cũng làm cho Tư Nhân đối phi kiếm chọn chủ có mới nhận thức, đó chính là thai nghén bản mệnh phi kiếm, chỉ sợ chỉ có dùng kiếm nhân tài được, nhưng là phi kiếm chọn chủ cũng không có thai nghén bản mệnh phi kiếm yêu cầu như vậy khắc nghiệt. Tiếp xuống tới chính là hai thanh phi kiếm chọn chủ, cùng chủ nhân hòa làm một thể phân đoạn. Lựa chọn Tư Nhân phụ thân Từ Thiên Long phi kiếm là trôi này lôi ấn phi kiếm, kết quả này phù hợp Tư Nhân mong đợi, nhưng lại vượt quá hắn dự liệu. Tại Từ Nhân ở sâu trong nội tâm, trôi này Lôi Ấn Phi kiếm thực chính là vì phụ thân hắn chuẩn bị, nhưng là Lôi Ấn Phi kiếm thật như vậy nhanh chọn chủ cha mình, vẫn là để Từ Nhân cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lựa chọn Từ Nhân mẫu thân Tần Mộng Như trôi phi kiếm vô cùng xinh đẹp, chính là Từ Nhân dưỡng kiếm trong hồ lô phi kiếm bảy màu. Phi kiếm bảy màu mang theo lộng lẫy ánh sáng, tựa như là thải vân một dạng, nó tại cùng Từ Nhân mẫu thân Tần Mộng Như dung hợp về sau, để Tần Mộng Như trên thân thêm ra một cỗ thần thánh mà tưởng cùng khí tức. Người khác không có đạt được phi kiếm tán thành, tự nhiên đối Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như vô cùng hâm mộ, có thể thứ này bọn họ hâm mộ cũng vô dụng, bởi vì phi kiếm chọn chủ không do người, chính là phi kiếm tự mình lựa chọn, cũng không từ Từ Nhân quyết định, chỉ trách bọn họ không có phần kia kiếm tu tư chất. Được đến bản mệnh phi kiếm về sau, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như thực lực lại một lần tăng lên một mạng lớn, bây giờ cho dù là đối lên nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng có sức tự vệ. Trừ hai thanh phi kiếm bên ngoài, Từ Nhân còn đối trong nhà làm hắn ăn bài, tỉ như đem theo cái kia cây liễu yêu thân lên đến bảo bối giao cho tại Từ gia cắm rễ thụ yêu. Cái kia thụ yêu khi lấy được cây liễu yêu bảo bối về sau nhảy cơn hoan hô, thứ này có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên hắn thực lực, để hắn chiến đấu lực nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, trừ cây liễu yêu, Từ Nhân cũng chưa quên linh mục viên cùng với Phược Long đài phía trên Long Linh, đây đều là thủ vệ Từ gia trọng yếu chiến đấu lực. Từ Nhân về nhà tin tức, Từ gia cũng không có khoa trương, chỉ mời mấy cái quen biết người đến Từ gia ăn một bữa cơm rau dưa. Mấy cái kia quen biết người, dĩ nhiên chính là Kính Đan các một đôi hai phu thê, Vạn Bảo lâu cha con hai người, cùng với Thần binh điện điện chủ Thiệu Vân Phi. Bây giờ mấy người này tu vi cũng cường đại không ít, đều đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ. Trừ mấy cái đại nhân, còn đến một đứa bé. Thứ Nhân nhìn lấy đứa bé này, đánh trong lòng cảm thấy ưa thích. Đứa bé này tự nhiên là Liêu Đan Dương cùng Ngô Song mang đến, là bọn họ thích chi kết tinh. Bảo Nhi, đây là ngươi sư tôn, mau tới bái kiến sư tôn. Nhìn thấy Từ Nhân về sau, Ngô Song lập tức lôi kéo nàng cùng Liêu Đan Dương hải tử đến Từ Nhân phụ cận. Bảo Nhi bái kiến sư tôn. Đứa bé kia vô cùng nghe lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất thì cho Từ Nhân dập đầu. Từ Nhân hơi sững sờ, cái này tiểu gia hỏa bất quá 4-5 tuổi, lại như thế hiểu chuyện nghe lời, nhìn đến Ngô Song ngày bình thường tại cái này tiểu gia hỏa trên thân không có thiếu tốn tâm tư. Nhanh lên, nhanh lên. Thứ Nhân vội vàng đem tiểu gia hỏa kia ôm lên đến. Người tên là gì nha? Thứ Nhân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này phấn điêu ngọc chắc thằng nhóc con, tâm lý không thắng hoan hỉ. Nương theo ta nói, tên muốn chờ sư phụ đến lại lấy, cho nên vẫn luôn gọi ta Bảo Nhi. Tiểu gia hỏa kia nháy một đôi mắt to nhìn lấy Thứ Nhân. Liêu đại ca, Nô tỷ tỷ, cái này. Thứ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này hiện tại đều còn không có đặt tên đây. Lúc trước thì theo ngươi nói muốn để hắn bái ngươi làm thầy, cho nên danh tự tự nhiên được ngươi lấy, bây giờ ngươi cũng trở về đến, thì tranh thủ thời gian cho Bảo Nhi lấy cái tên đi. Nô Song cùng Liêu Đan Dương thì nhìn nhau một cái, bọn họ có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu gia hỏa cần phải có 5 tuổi a. Từ Nhân hơi xúc động, thời gian trôi qua là thật nhanh, bây giờ liền Liêu Đan Dương cùng Nô Song hải tử đều lớn như vậy. 5 tuổi nữa, chỉ là ngươi quá bận rộn, rất ít về nhà, cho nên lần này ta mới mang theo hắn đến, làm sao cũng phải để hắn cùng ngươi cái này sư phụ gặp được thấy một lần. Nô Song nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt kia tựa như là tại nói có thể tính bắt lấy ngươi. 5 tuổi nữa, cũng có thể tu luyện, Bảo Nhi, mẫu thân ngươi khiến cho ngươi cơ bản tu luyện phương pháp. Từ Nhân nhìn lấy cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu các chủ, hắn thật đúng là đánh trong lòng bên trong ưa thích. Ừm, mẫu thân nói sư tôn không tại, hắn trước hết thay sư tôn dạy ta tu luyện cơ sở, các loại sư tôn đến, đang dạy ta cao siêu hơn tu luyện phương pháp. Cái kia tiểu các chủ cùng Từ Nhân có hỏi có đáp, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Vậy ngươi khoanh chân làm tốt, tập trung ý chí. Từ Nhân đối cái kia tiểu các chủ mỉm cười, đã lúc trước đáp ứng Liêu Đan Dương cùng Nô Song muốn thu tên đồ đệ này, vậy hắn thì đến thật tốt dạy một chút mới được. Cái kia tiểu các chủ ra dáng, trực tiếp khoanh chân làm tốt hơi khép hai mắt. Từ Nhân trước đối cái này tiểu đồ đệ kiểm tra một phen, sau đó lại cân nhắc một lát, rốt cục có chủ ý chỉ thấy Từ Nhân chỗ mi tâm lóe lên một vệt sáng, trực tiếp không có vào ngay tại khoanh chân đang ngồi tiểu các chủ mi tâm. Ông. Sau một khắc, tiểu các chủ trên thân xuất hiện một cơn chấn động, sau đó liền có một đạo như ẩn như hiện ánh sáng nhạt tại tiểu gia hỏa trên thân chạy, thẳng đến tới lui ba lần về sau, Từ Nhân mới nói, dựa theo vừa mới cảm giác lấy tâm ý dẫn dắt, vận chuyển ta vừa mới truyền cho người công pháp. Cái kia tiểu các chủ non nớt trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, đối Từ Nhân gật gật đầu về sau, lập tức bắt đầu lấy tâm ý dẫn dắt, tu luyện Từ Nhân giao cho hắn công pháp. Đại khái nửa nén hương về sau, tiểu gia hỏa này mở hai mắt ra. Từ Nhân khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Ngô Song ngày bình thường đối tiểu gia hỏa này thật giáo dục rất khá, mà lại tiểu gia hỏa này thiên phú cũng xác thực kinh người, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, cũng đã sơ bộ nắm giữ hắn truyền thụ công pháp. Sư tôn, ta cảm giác trong thân thể có một dòng nước ấm, những nơi đi qua cực kỳ thư sướng. Tiểu gia hỏa kia cao hứng phi thường, vừa mới loại kia cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng thư sướng, so đi theo chính mình mẫu thân tu luyện có thể có ý tứ nhiều. Ừm, không tệ không tệ, ta vừa mới truyền cho ngươi công pháp tên là Nguyên Thủy Tạo Hóa Huyền Công, là một vị tên là Thủy Nguyên Đại Đế đại tu sĩ sáng tạo tu luyện công pháp, tu luyện tới cực hạn vô cùng lợi hại, ngươi phải thật tốt tu luyện. Cái thứ nhất đồ đệ, Từ Nhân đương nhiên phải cầm ra một điểm ra dáng công pháp. Cái kia Nguyên Thủy Tạo Hóa Huyền Công cũng là lúc trước đi theo tiên tôn một vị đại năng Thủy Nguyên Đại Đế sáng tạo, chỉ bất qua cái kia vị đại năng xuất sinh niên đại so sánh rựi vào sau, không phải vậy lời nói, có rất lớn cơ hội có thể siêu việt tiên hoàng cùng nhân vương. Chỉ tiếc vị này Thủy Nguyên Đại Đế sau cùng cũng cùng tiên tôn chiến tử tại Tinh Hải. Từ Nhân để cho mình cái này khai sơn đại đệ tử tu luyện Thủy Nguyên Đại Đế lưu lại công pháp, cũng là vì tìm một cái chuyên nhân, đương nhiên thực vị kia Thủy Nguyên Đại Đế cũng coi là tiền tôn nửa cái đồ nhi. Sư tôn, vị này Thủy Nguyên Đại Đế công pháp tựa hồ rất lợi hại, không biết dựa theo chúng ta Thần Châu Thiên Hạ công pháp phân chia, hẳn là cái gì phẩm giai công pháp đâu? Cái kia tiểu các chủ đang nghe Từ Nhân chi ngôn lập tức truy vấn, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình sư tôn có thể cho mình một bộ lợi hại công pháp. tu luyện công pháp là cái gì phẩm giai, vậy phải xem cái gì người tu luyện. Nếu như ngươi có thể thật tốt tu luyện, bộ này công pháp chính là thiên giai công pháp. Nếu như ngươi không cố gắng tu luyện, như vậy công pháp này cũng là bình thường nhất hoàng giai công pháp. Tứ Nhân đối cái kia tiểu các chủ mỉm cười, hắn công pháp này tự nhiên là thiên giai công pháp, mà lại là tài năng xuất chúng thiên giai công pháp, nhưng là hắn lại không thể nói như vậy. Đến một lần thiên giai công pháp thưa thớt, dễ dàng dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt. Thứ hai cũng phải để tiểu gia hỏa này có tu luyện động lực. Sư tôn, ta minh bạch, thực cao minh đến đâu tu luyện công pháp cũng phải dựa vào người nỗ lực tu luyện mới được, chính mình không nỗ lực tu luyện liền xem như lại phẩm cấp cao tu luyện công pháp cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa nghe Tử Nhân lời nói về sau rơi vào trầm tư, hồi lâu sau giống như là nghĩ rõ ràng, lúc này mới cùng Tử Nhân đáp lời. Thật không nghĩ tới ngươi như thế thông tuệ, có thể nói ra lời nói này, người cũng tất nhiên là ý chí kiên định người, sư tôn cũng hy vọng ngươi ý chí có thể một mực bảo trì như thế kiên định, kiên cố. Không bằng như vậy đi, từ hôm nay, Bảo Nhi chính là ngươi nữ danh, ta lại vì ngươi lấy một cái đại danh, tên này vì Nham, lên núi phía dưới thạch, hy vọng ngươi chí hướng như cao sơn, ý chí như bản thạch, từ hôm nay, ngươi thì kêu Liễu Nham đi. Tử Nhân đang nghe tiểu gia hỏa kia lời nói về sau, lập tức liền nghĩ đến một cái tên. Thể loại gia sử, kiếm hiệp, quyền ưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 970, kết quả tốt nhất. Tứ Nhân hồi một chuyến từ gia, phát hiện từ gia xuất hiện biến hóa không nhỏ, không chỉ người trong nhà thực lực tăng lên không ít, hơn nữa còn thu cái tiểu đồ đệ. Thực tên đồ đệ này là đã sớm ước định tốt, chính là Đông Hoa quận thành Kính Đan các chủ Liêu Đan Dương cùng đại quản sự Ngô Song bảo bối nhi tử. Tứ Nhân cảm niệm lúc trước Liêu Đan Dương cùng Ngô Song đối với hắn ân tình, cho nên đối tiểu gia hỏa này cũng thích vô cùng, không chỉ truyền một bộ thiên giai công pháp Nguyên Thủy Tạo Hóa Huyền Công, trả lại cho hắn lấy cái tên gọi Liêu Nham. Cái này tự nhiên cũng để cho người khác không ngừng hâm mộ, hiện tại Tử Nhân có thể nói là cao cao tại thượng, là Đông Hoa quận thành tất cả thế lực đều theo không kịp tồn tại, có thể trở thành Tử Nhân đệ tử, đây tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Từ lão đệ, lần này thực ta cũng có một điều thỉnh cầu. Tử Nhân vừa thu xong đồ đệ, bên cạnh Vạn Thiên Bảo đột nhiên mở miệng. Vạn lâu chủ, thực ta cũng có chuyện muốn cùng ngài nói. Tử Nhân đối với Vạn Thiên Bảo khẽ mỉm cười nói. Ồ, cái kia lão đệ ngươi trước tiên nói. Vạn Thiên Bảo nhìn xem Tử Nhân, không biết Tử Nhân muốn nói với hắn cái gì. Vạn lâu chủ, thực ta cảm thấy Từ gia cùng Vạn gia quan hệ cần phải còn có thể tiến thêm một bước, cái này Tang Vô Địch là ta nửa người đệ tử, hắn đối Vạn lâu chủ hòn ngọc quý trên tay Vạn đại tiểu thư đã hâm mộ rất lâu, ta lần này trở về cũng muốn thay hắn hướng Vạn lâu chủ xách cái thân, ta chỗ này có một kiện thượng phẩm thánh khí trường kiếm, xem như xính lễ. Thứ Nhân nói xong, liền lấy ra một thanh thượng phẩm thánh khí trường kiếm. Thượng phẩm thánh khí, bây giờ tại Từ Nhân nơi này cũng không tính là vật hi hãn gì kiện, nhưng là phóng tới Vạn Bảo lâu, đây tuyệt đối là trấn lầu chi bảo. Cái này quá quý giá a. Vạn Thiên Bảo tuy nhiên trong miệng nói quá quý giá, trên thực tế cũng đã nhanh chóng tiếp nhận Từ Nhân tay trung thượng phẩm thánh khí, chăm chú địa ôm vào trong ngực. Công tử, cái này. Tang Vô Địch cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Nhân thực sẽ vì hắn hướng Vạn Bảo lâu để thần, hơn nữa còn lấy ra một kiện thượng phẩm thánh khí làm sính lễ. Được, người ta ở giữa cũng không cần nói nhiều như vậy, đều là nhà mình huynh đệ. Từ Nhân vô vỗ Tang Vô Địch bả vai, trên thực tế cái này Tang Vô Địch, Từ Nhân vẫn là vô cùng coi trọng, thiên phú không tồi, tâm tính cũng không xấu, mà lại cũng nguyện ý vì Từ gia chạy trước chạy sau. Đương nhiên, Từ Nhân cũng là nghe nói, biết Tang Vô Địch cùng Vạn gia đại tiểu thư lẫn nhau có tình cảm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ ra mặt vì Tang Vô Địch đề thân, cũng không thể thật để người ta nữ hài tử kéo xuống mặt mũi đến cầu thân. Tư tiểu đệ, về sau ta tại gọi ngươi tiểu đệ có phải hay không thì không thích hợp. Vạn Bảo lâu đại tiểu thư Vạn Phương Hoa trên mặt khó được hiện ra một vẻ hưng hạ, trên thực tế trong khoảng thời gian này từ gia cùng Vạn Bảo lâu sinh ý tới lui đều là hắn tại cùng Tang Vô Địch xử lý, cũng chính vì vậy, hai người tiếp xúc cơ hội cũng là nhiều. Tư Nhân biết, Tang Vô Địch đối Vạn gia đại tiểu thư Vạn Phương Hoa sớm đã có tình cảm, chỉ bất quá khi đó trong lòng còn có một cái lo lắng, thế nhưng cái lo lắng tại bọn họ đi sứ Đại Hoang Vương triều về sau, hẳn là cũng triệt để đoạn. Đã Tang Vô Địch đã giải vui vẻ kết, như vậy tâm lý để xuống một cái Vạn gia đại tiểu thư cũng không phải là vấn đề gì. Vạn gia đại tiểu thư đối Tang Vô Địch cũng không thuộc về nhất kiến trung tình, trên cái thế giới này, nhất kiến trung tình sự tình khắp nơi đồng thời chẳng phải kháo phổ nhi. Mấy năm này, Tang Vô Địch lão luyện, trí tuệ cùng phong độ một chút xíu để vị này Vạn đại tiểu thư trong lòng xuất hiện một bóng người, ngay từ đầu vị này Vạn đại tiểu thư cũng không hiểu, thế nhưng là theo thời gian chuyển rồi, cái thân ảnh kia trong lòng hắn chiếm cứ vị trí càng ngày càng nhiều, như là 2-3 ngày không thấy cái thân ảnh kia, Vạn Phương Hoa tâm lý liền sẽ rất là kỳ lạ địa cảm thấy không thích ứng, hội cảm giác tưởng niệm. Người thực đều là có cảm tình, mà lại nhiều khi chính mình cũng không ý thức được chính mình cảm tình biến hóa. Vạn Phương Hoa ý thức được thời điểm, lại phát hiện đã ưa thích lên Tang Vô Địch. Một người ưa thích một người khác thật không tốt giấu giếm, cho nên vị này Vạn đại tiểu thư cùng Tang Vô Địch tại vượt qua một đoạn kỳ quái, nhăn nhăn nhó nhó thời gian về sau, cũng coi như xác lập quan hệ. Vạn Phương Hoa cùng Tang Vô Địch lẫn nhau có tình cảm, Vạn Bảo lâu lâu chủ Vạn Thiên Bảo đều nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu càng hy vọng người kia là Từ Nhân, chỉ bất quá hắn cũng biết, bây giờ Từ Nhân chỉ sợ không phải nho nhỏ Vạn Bảo lâu, thậm chí đều không phải là nho nhỏ Bắc Cảnh có thể lưu được, hắn tất nhiên còn có rộng lớn hơn thiên địa, tương đối mà nói, vẫn là Tang Vô Địch càng thực tế một số. Vô luận là tu vi thiên phú, vẫn là đối nhân xử thế, đều tuyệt đối là Đại Ninh Vương triều thậm chí là toàn bộ Bắc Cảnh tối cao cấp. Cái này có cái gì không tốt, Tang Vô Địch lớn tuổi ta mấy tuổi, ngươi tiến từ gia môn, ta liền cứ gọi tẩu tử ngươi. Ngươi nếu không thích, vậy ta thì còn gọi ngươi là tỷ tỷ, chỉ cần vị này không ý kiến là được. Tứ Nhân dùng bả vai đẩy đẩy bên người Tang Vô Địch nói ra: "Công tử, ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế nào a, không dùng trưng cầu ta ý kiến." Tang Vô Địch nhìn xem Tứ Nhân, tâm lý tràn ngập cảm động. "Ngươi cũng không muốn tổng gọi ta công tử, không phải vậy ngươi cũng cùng Vạn tỷ tỷ mở dạng, gọi tiểu đệ của ta à, về sau từ gia cùng cha mẹ liền phải ngươi tới chiếu cố. Thứ nhân nụ cười trên mặt rực rỡ. Vậy ta nhưng là không khách khí, tiểu đệ. Tang Vô Địch cười giả dối nói, lão Tang, ngươi có phải hay không chờ đợi ngày này chờ rất lâu, ta nói cho ngươi không cho phép mang thủ à. Thứ nhân nhìn lấy Tang Vô Địch nụ cười trên mặt, ra vẻ lo lắng nói, ngươi yên tâm đi, ta là cái kia loại người sao? Từ hôm nay trở đi, có ta Tang Vô Địch tại, gia chủ cùng chủ mẫu liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tang Vô Địch nói chuyện thời điểm, trên thân không hiểu xuất hiện một vệt kim quang, trong nháy mắt không có vào Từ Nhân thân thể. Từ Nhân hơi sững sờ, loại tình huống này hắn có thể không phải lần đầu tiên gặp phải, điều này nói rõ Tang Vô Địch giờ phút này đã hoàn toàn đối với hắn buông ra khúc mắc, đó là hồn thể dẫn động thiên địa dị tượng, cả đời không biết sửa đổi. Được, chúng ta từ gia không có nhiều như vậy khó khăn. Từ Nhân thu hồi tâm tư, trong lòng cảm khái vô hạn, thời niên thiếu kinh lịch để hắn đối lòng người đã có hoảng sợ, không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có thể nhìn thấy Xích Thành chi tâm, trước có Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi, sau có Trầm Đằng Vân, bây giờ lại nhiều một cái Tang Vô Địch, đây đều là chính mình người, là trừ hắn cha mẹ bên ngoài, thân cận nhất người. Vạn Bảo Lâu cùng Kính Đan Các có thu hoạch riêng, chỉ còn lại bên cạnh một cái trông mong thần binh điện điện chủ Thiệu Vân Phi. Cái này Thiệu Vân Phi tuổi tác cũng không nhỏ, vừa vặn một bên cũng không có một nhi nửa nữ, thậm chí ngay cả cái đạo lữ đều không có, bây giờ hắn là đã không có cách nào để Từ Nhân thu đồ đệ, cũng không có cách nào cùng Từ Nhân làm thân sự tình, chỉ có thể mắt thấy Vạn Bảo Lâu cùng Kính Đan Các đến rất nhiều chỗ tốt. Thiệu điện chủ, ta chỗ này có chút thượng phẩm tiên khí cùng một kiện hạ phẩm thánh khí, thần binh điện có thể làm tham khảo, nhìn xem có thể hay không luyện chế nhiều một số đi ra, cũng vì chúng ta Đại Ninh Vương triều tăng cường chút thực lực. Từ Nhân cũng nhìn ra Thiệu Vân Phi tâm tư, sau đó quyết định đem một số thượng phẩm tiên khí cùng một kiện hạ phẩm thánh khí phóng tới thần binh điện, cũng coi là cho thần binh điện nhét bên ngoài. Vậy ta thì đã tạ lão đệ. Đừng nhìn Từ Nhân bên này tùy tiện đưa ra ngoài cũng là thánh khí, thật là đến thần binh điện chỗ đó lại là bảo vật vô giá. Thực, Từ Nhân nơi này thánh khí còn có không ít, đều là đánh giết 6 đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ thời điểm thu được, chỉ cần thêm chút cải tạo, lấy ra thì đều là bảo bối, chỉ bất quá vật kia Từ Nhân cũng không dám lấy ra quá nhiều, sợ làm cho Bắc Cảnh bối rối. Tiếp xuống tới chính là gia yến thời gian, lần này vẫn là Vạn Bảo Lâu lâu chủ Vạn Thiên Bảo tự chuẩn bị. Trên thực tế, hiện tại Vạn Thiên Bảo rất có nửa cái đông gia vị đạo, phàm là thu xếp lên thì đi theo nhà mình không sai biệt lắm. Cái này một bữa mọi người ăn vào đêm khuya, Lâm Thời đợi, Từ Nhân phân biệt cho Liễu Đăng Dương, Nô Song, Vạn Thiên Bảo, Thiệu Vân Phi cái một bộ ngọc giản. Ngọc giản kia phía trên ghi chép đều là địa giai công pháp, tại Từ Nhân nơi này địa giai công pháp, phóng tới Thần Châu thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không so những cái được gọi là thiên giai công pháp kém. Đương nhiên, những công pháp này không bao gồm cho Vạn Phương Hoa, hiện tại Vạn Phương Hoa thân phận so sánh đặc thù, là từ gia con râu, cho nên coi như cho công pháp, cũng phải để Tang Vô Địch đi cho. Từ Nhân thực đã sớm lặng lẽ cho Tang Vô Địch một bộ thích hợp Vạn Phương Hoa tu luyện thiên giai công pháp. Tiếp rượu sau đó, Tang Vô Địch cùng Vạn Phương Hoa cái này một đôi đã tính toán đính hôn sự tình, Tiểu Uyên Ương tự nhiên muốn nói một chút lời trong lòng. Liên quan tới điểm này, tuy nhiên tất cả mọi người nhìn thấy, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau, thì để chính bọn hắn đi nói lời trong lòng đi. Tiếp xuống tới cũng là ai về nhà nấy, mỗi người đều phải đến mình muốn đồ vật, mà những vật kia, cho dù là Bắc Cảnh trên núi Tiên Môn cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại vì Từ gia làm một số an bài, đồng thời bí mật đem Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh kêu đi ra. Bây giờ Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh thực lực cũng tăng lên không ít, tuy nhiên bọn họ không có đợi tại Từ Nhân bên người, thế nhưng là Từ Nhân lại cũng không có quên các nàng, cho nên bọn họ thực lực tu vi đều không có bị kéo xuống. Đương nhiên, bây giờ bọn họ tại ba người ba yêu bên trong chỉ sợ là yếu nhất, một mặt là bởi vì kinh ngộ, một phương diện khác cũng bị giới hạn thiên phú. Tại Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh sau khi đi ra, Từ Nhân lại đem chính mình phi kiếm đều lấy ra, hắn cũng hy vọng Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh có thể có được phi kiếm tán thành vị yêu tộc kiếm tu. Ứn Lạnh trên thân cực hàn chi khí cùng rét lạnh tương tự, cho nên nàng rất nhanh liền được đến rét lạnh phi kiếm tán thành, trở thành nắm giữ bản mệnh phi kiếm yêu tộc kiếm tu. Chu Vũ Tức tình huống muốn phức tạp một số, vốn là Thiên Hỏa phi kiếm cùng Chu Vũ Tức Nam Minh Lý Hỏa cũng coi như tương hợp, thế nhưng là ngay sau đó Thiên Hỏa phi kiếm đã thành tiểu niếp nhi bản mệnh phi kiếm, tự nhiên không thể lại cho Chu Vũ Tức. Bất quá, Chu Vũ Tức cũng có bản sự của mình, tuy nhiên trước mắt không cùng hắn Nam Minh Lý Hỏa thuộc tính tương hợp phi kiếm, nhưng là nàng lại được đến mặt khác một thanh phi kiếm tán thành, đó chính là Đoạn Không. Đoạn Không phi kiếm là kiên cố nhất phi kiếm, cùng Chu Vũ Tức cái kia hỏa bạo tính cách ngược lại là cũng không xung đột. Mà lại, chỉ sợ cũng chỉ có Đoạn Không phi kiếm mới có thể tiếp nhận Chu Vũ Tức cái kia cường đại Nam Minh Ly Hỏa. Mặt khác, Đoạn Không phi kiếm trừ bản thân cứng cỏi bên ngoài, tốc độ cũng không chậm, đồng dạng có thể làm cho Chu Vũ Tức chiến đấu lực tăng lên một mảng lớn. Kể từ đó, Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh liền đều có chính mình bản mệnh phi kiếm. Đối với Từ Nhân tới nói cũng là kết quả tốt nhất, Ứn Lạnh cùng hắn có chủ tớ khế ước, hắn cũng không cần lo lắng Ứn Lạnh phản bội chính mình. Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi có bình đẳng khế ước, mà lại là cánh mạng khế ước, cho nên Chu Vũ Tức cũng căn bản sẽ không phản bội Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân quan hệ từ không cần phải nói, đoán chừng coi như toàn bộ Thần Châu thiên hạ người đều phản bội Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cũng sẽ không. Bởi vậy, Từ Nhân đem rét lạnh phi kiếm cùng Đoạn Không phi kiếm giao cho Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tức, hắn cũng yên tâm. Hơ mờ mờ mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 971, chứng hôn. Lần này, Từ Nhân chuẩn bị đem Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức cùng một chỗ đưa đến Bắc Huyền Châu Trung Vực Thiên Nguyệt Tiên Tông đi. Trước đó tại Đông Cảnh, hắn thì cảm giác mình bên này thủy chung có chút thế đơn lực bạc, cho nên bên người mang nhiều mấy cái cường đại chiến đấu lực, vẫn là vô cùng trọng yếu. Trừ Chu Vũ Tức cùng Hàn Thiền, Từ Nhân bên người còn nhiều ra một người, người kia chính là Hà Đông Viêm. Đương nhiên, lúc này Hà Đông Viêm thân thể cũng không phải là Từ Nhân làm tái tạo, mà chính là Từ Nhân tại bên trong chiến trường cổ được đến cái kia tiên nhân thuế. Cho dù thần hồn đã vỡ lạc, cái này tiên nhân thuế bên trong vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà bây giờ, Hà Đông Viêm thần hồn chi lực đã đầy đủ cường đại, lại có tầng 10 linh lung hồn tháp, cho nên hắn khống chế bộ này tiên nhân thuế hoàn toàn không là vấn đề. Tư nhân trả lại Hà Đông Viêm một bộ có thể nhanh chóng dung nhập tiên nhân thuế công pháp. Hà Đông Viêm đối với đoạt xá loại hình sự tình một mực so sánh bài xích, thậm chí là mượn xác hoàn hồn hắn đều một mực không đồng ý, nhưng Hà Đông Viêm cũng biết, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ tình thế so sánh nghiêm trọng, nếu như có thể trợ giúp tư nhân, hắn vẫn là nguyện ý đi làm. Đương nhiên, Hà Đông Viêm thực cũng biết, tiên nhân thuế vô cùng quý giá, căn cứ tư nhân suy đoán, lúc trước tiên nhân kia thuế thần hồn vẫn diệt thời điểm, cảnh giới cần phải cũng không so ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ kém, thậm chí còn muốn càng cao. Cho nên, bộ này tiên nhân thuế bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hà Đông Viêm phí tổn thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng thích ứng tiên nhân thuế lực lượng. Đương nhiên, cũng chỉ là thích ứng tiên nhân thuế lực lượng mà thôi, cũng không thể hoàn toàn khống chế tiên nhân thuế lực lượng. Bất quá, có tiên nhân thuế, Hà Đông Viêm rốt cục có thể tu luyện, mà lại lấy tiên nhân thuế tư chất, Hà Đông Viêm tu luyện tốc độ thật nhanh. Tại Hà Đông Viêm thích ứng tiên nhân thuế lực lượng về sau, Từ Nhân cũng chuẩn bị rời đi, hắn còn đến đi một chuyến Tuyển Cơ Tiên môn, bất kể nói thế nào, chỗ đó sư huynh đệ đợi hắn cũng không tệ, thậm chí để hắn cảm nhận được người nhà một dạng ấm áp, bây giờ Bắc Huyền Châu đem loạn, Bắc Cảnh khẳng định cũng không thể không đếm xỉa đến, hắn làm sao cũng được đến Tuyển Cơ Tiên môn đi xem một chút, tối thiểu để Tuyển Cơ Tiên môn có thể đủ nhiều một phần sức tự vệ. Đương nhiên, Từ Nhân muốn đi Tuyển Cơ Tiên môn, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là để Hà Đông Viêm cùng vị kia Phùng nhà tiểu thư nối lại tiền duyên. Đã Hà Đông Viêm đã tiếp nhận tiên nhân thuế, như vậy Từ Nhân cũng là bất việc, không lại dùng tiêu phí thời gian giúp Hà Đông Viêm tìm cái khác thân thể. Từ Nhân mang theo Hà Đông Viêm tiến vào Phùng gia thời điểm, Phùng gia cũng phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì có Tuyển Cơ Tiên môn chiếu ứng, cho nên Phùng nhà sinh ý cũng càng làm càng lớn, thậm chí còn thành công biến thành Tuyển Cơ Tiên môn dưới núi thế lực, người Phùng gia cũng được đến tu luyện cơ hội, thậm chí có mấy cái tư chất tu luyện tốt Phùng gia con cháu còn bị Tuyển Cơ Tiên môn thu làm nội môn đệ tử. Chỉ tiếc, vị kia Phùng nhà tiểu thư đồng thời không có cái gì tu luyện thiên phú, cho dù có Tuyển Cơ Tiên môn Thiên Quyền Phong người giúp đỡ, nàng hiện tại cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh mà thôi. Đối tại gia tộc bình thường tới nói, ngưng khiếu cảnh cũng xem là tốt, nhưng là đối với tiên môn cấp dưới thế lực tới nói, ngưng khiếu cảnh thì thật không tính là gì, càng hiện tại Bắc Cảnh linh lực so sánh với trước kia muốn dồi dào không ít, tu sĩ tu luyện tốc độ muốn so trước đó nhanh nhiều, lại thêm Tử Nhân đúng giờ khiến người ta cho Phùng nhà tiểu thư đưa đan dược linh thạch, cho nên cái này Phùng tiểu thư cho tới bây giờ mới chỉ có ngưng khiếu cảnh, tư chất tu luyện coi là thật không được tốt lắm. Hà Đông Viêm bây giờ tuy nhiên đổi khuôn mặt mới, thế nhưng là vị kia Phùng nhà tiểu thư nhưng vẫn là tại trước tiên liền đem nhận ra. Tử Nhân đối với cái này cũng không hiểu, có lẽ đây chính là mọi người nói thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi. Phùng gia lão gia hiện tại đối Hà Đông Viêm đã không còn gì để nói, rốt cuộc nếu là không có Hà Đông Viêm cái tầng quan hệ này, bọn họ Phùng gia cũng không có khả năng có được hôm nay quan cảnh. Phùng lão gia, bây giờ Bắc Huyền Châu sẽ có đại loạn, cũng không biết kết cục như thế nào, Hà tiên sinh cùng Phùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, không bằng thì để bọn hắn tùy ý thành hôn a, đến mức nói lễ hỏi, tất cả đều dễ nói chuyện, muốn đan dược có đan dược, muốn linh thạch có linh thạch, kim ngân đổ châu đáo cũng có thể. Đi tới Phùng phủ về sau, Từ Nhân cũng không có quanh co lòng vòng, thực hắn chỗ lấy cuốn cuồng để Hà Đông Viêm mượn tiên nhân thuế trọng sinh, cũng là không muốn để cho Hà Đông Viêm cùng vị này Phùng nhà tiểu thư có cái gì tiếc nuối. Từ tiên sư nói như vậy liền khách khí, ta Từ gia cùng tiểu nữ có thể có hôm nay, đều là từ tiên sư trông nom, theo lão phu nhìn, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai thì để bọn hắn thành hôn. Phùng gia lão gia trước đó bởi vì một cái quyết định, kém chút bị mất Phùng gia, bây giờ có cơ hội bổ khuyết, hắn tự nhiên vô cùng nguyện ý. Phùng lão gia, mặc dù là tạm thích đứng làm việc, nhưng là cũng phải chuẩn bị đến nợ mày nợ mặt, dù sao cũng là Phùng nhà tiểu thư đại hôn. Chắc hẳn hai người bọn họ cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, cho nên ngày mai có phải hay không có chút quá mau. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới vị này Phùng gia lão gia đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng Từ Nhân cảm thấy, tuy nhiên Hà Đông Viêm cùng Phùng nhà tiểu thư sớm đã có cảm tình, nhưng cũng không nên gấp gáp như vậy, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, thành hôn thế nhưng là nhân sinh đại sự. Không sợ tiên sư chuyện cười, thực tiểu lão nhân sớm liền chuẩn bị một ngày này đây, cho nên hết thảy đều là đầy đủ, chỉ còn chờ Đông Viêm cái này tân lang quan mà đến, liền có thể thành hôn. Bây giờ vị này Phùng gia lão gia cũng nghĩ rõ ràng, chính mình nữ nhi hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, đến mức cái gì danh lợi địa vị, cái kia đều không trọng yếu. Huống chi, bây giờ Hà Đông Viêm sớm thì không phải trước kia Hà Đông Viêm, hắn đều sợ chính mình không nắm chặt, liền để cái kia Hà Đông Viêm cho bay. Như thế rất tốt, như vậy thì ấn Phùng lão gia ý tứ, ngày mai thành hôn. Thứ Nhân nói xong, trực tiếp lấy ra một cái chữ vật nạp giới. Thiên sư, cái này là ý gì? Phùng gia lão gia cũng coi là thấy qua việc đời người, nhìn thấy Tử Nhân lấy ra chữ vật nạp giới, hơi có chút khẩn trương. Phùng lão gia nói không muốn lễ hỏi. Như vậy không muốn cũng không cần, nhưng hôn nhân đại sự đối với chúng ta nhà Hà tiên sinh cũng rất trọng yếu, cho nên đây coi như là ta vì lần này hiến hội chuẩn bị nho nhỏ tâm ý, các loại đan dược thêm lên có chừng 3000 mai, còn có một số linh thạch cùng phụ lục, lại có là một số linh khí, pháp khí cùng tiên khí, đồ vật không coi là nhiều, Phùng lão gia ngươi thì thu đi. Tứ Nhân nói xong, cũng không cho cái kia Phùng lão gia cự tuyệt, trực tiếp liền đem chữ vật nạp giới đưa tới Phùng gia lão gia trên tay. Cái kia Phùng gia ông ngoại nghe xong lập tức liền sử sốt, Tứ Nhân cái kia chữ vật trong nạp giới đồ vật tuyệt đối không ít, khác không nói, riêng là cái kia 3000 viên thuốc thì tuyệt đối giá trị liên thành. Lấy Tử Nhân dạng này lớn tu sĩ, đoán chừng cấp thấp đan dược đều không có. Đương nhiên, trên thực tế Tử Nhân đưa đan dược phần lớn là 3-4 phẩm đan dược, còn có một phần nhỏ là ngũ phẩm đan dược, bất quá đối với Phùng gia tới nói, cũng tuyệt đối là một đại bút tài phú. Cái này, tốt ta, đã từ tiên sư nói như thế, tiểu lão nhân ta thì nhận lấy, ngày sau ta nhà Yên Nhi cũng là Phùng gia chủ người. Phùng gia ông ngoại thu hồi chữ vật nạp giới, không nói đến cái này chữ vật trong nạp giới đồ vật giá trị bao nhiêu, riêng là nạp giới giá trị cũng đã đầy đủ. Ta hôm nay thì không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, về trước một chuyến tiên môn, ngày mai kéo tiên môn sư huynh đệ tới uống chén rượu mừng. Tứ Nhân mỉm cười, hắn thực cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng chuẩn bị cho Tuyển Cơ tiên môn, riêng là Thiên Quyền Phong lưu lại một số đồ vật. Thiên sư, tiểu lão nhân còn có một điều thỉnh cầu. Phùng gia lão gia đối Tử Nhân túi giằng người. Phùng lão gia có việc cứ việc nói. Tiên sư, ta biết ta cái kia hiển tế cùng tiên sư quan hệ không ít, mà ta cái kia hiển tế lại không gì khác thân nhân, cho nên ngày mai còn mời tiên sư vì bọn họ tiểu phu thê chứng hôn. Phùng gia lão gia có chút xấu hổ, trên thực tế Tử Nhân đối Phùng gia đã đầy đủ chiếu cố, chỉ là làm chứng hôn nhân vấn đề này, lại không có người nào so Tử Nhân càng thích hợp. Cái này chứng hôn sự tình, ta khả năng không làm được, bất quá ta ngược lại là có thể mời chúng ta Tuyển Cơ tiên môn môn chủ tới cho bọn hắn chứng hôn, như môn chủ có việc đến không, nhà ta sư tôn hẳn là cũng có thể. Tử Nhân suy tư một phen, tuy nhiên hắn thật là cái phù hợp chứng hôn người, nhưng là niên kỷ của hắn quá nhỏ, so Phùng nhà tiểu thư cùng Hà Đông Viêm đều muốn nhỏ, tuổi con nhỏ cho lớn tuổi chứng hôn, sợ là sẽ phải có không ổn, cho nên Tử Nhân dự định đi mời vừa mời Tuyển Cơ tiên môn môn chủ, không mời nổi lời nói, tìm chính mình sư tôn Tô Sán, Tô Sán vẫn là rất thương tiếc hắn cái này quan môn đệ tử. Đa tạ tiên sư. Cái này Phùng gia lão gia cũng không biết Tử Nhân sâu cạn, thực nếu như có thể mời được đến Tuyển Cơ tiên môn môn chủ gia Cắt Vân Thiên đến vì hắn con rể chứng hôn là tốt nhất, mời không đến môn chủ, phong chủ cũng tuyệt đối là siêu cách. Được, cứ như vậy đi, ta liền đi trước. Tử Nhân cùng người Phùng gia thực không có gì tình cảm, chẳng qua là cảm niệm Phùng nhà tiểu thư đối Hà Đông Viêm tình nghĩa thôi, trên cái thế giới này hữu tình người cũng không ít, nhưng thật làm đến lớn lên tình nhân lại không nhiều, từ biệt mấy năm, Phùng nhà tiểu thư có thể liếc một chút thì nhận ra thay hình đổi dạng Hà Đông Viêm, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng tình cảm. Đương nhiên, Hà Đông Viêm cùng hắn quan hệ cũng không tầm thường. Trong khoảng thời gian này, Hà Đông Viêm cũng là thận trọng cẩn thận, giúp Tử Nhân không việc nhỏ. Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu trở lại Tuyển Cơ tiên môn, tự nhiên lại chịu đến đường hẻm hoang nên. Trên thực tế, Tử Nhân đã sớm truyền tin cho mình sư tôn cùng với Tuyển Cơ tiên môn môn chủ, không phải vậy lấy Tử Nhân đoàn người này leo núi, đoan chừng trên núi đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Đệ tử bái kiến môn chủ, sư tôn, các vị sư bá, sư thúc. Mặc dù bây giờ Tuyển Cơ tiên môn môn chủ tu vi cũng không đuổi kịp Tử Nhân, thế nhưng là Tử Nhân đối Tuyển Cơ tiên môn những thứ này người vẫn là vô cùng cung kính. Trở về liền tốt, những năm này ngươi ở bên ngoài cũng chịu khổ không ít, mỗi khi gặp chiến sự đều vọt tới tuyến đầu tiên, đã trở về thì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Gia Cát Vân Thiên nhìn lấy Tử Nhân, trên mặt tràn ngập hài lòng nụ cười. Trên đời này lên như diều gặp gió rất nhiều người, thế nhưng là tại lên như diều gặp gió về sau không quên sơ tâm, còn băn khoăn nho nhỏ bắc cảnh Tuyển Cơ tiên môn, điểm này Tử Nhân đã vượt qua đại đa số tu sĩ. Tô Sán lôi kéo Tử Nhân tay, lực tay không nhỏ, tuy nhiên Tử Nhân cùng hắn ở chung thời gian đồng thời không tính là quá lâu, thế nhưng là hắn nhìn Tử Nhân vẫn là giống nhìn hài tử nhà mình mở dạng. Sư tôn, môn chủ sư bá, thực ta lần này lên núi, còn có chuyện muốn sư tôn cùng môn chủ sư bá giúp đỡ. Đều gặp qua mặt về sau, Tử Nhân cũng không cùng Tô Sán cùng Gia Cát Vân Thiên khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sự tình gì cứ việc nói, chúng ta Tuyển Cơ tiên môn không có thiếu dính ngươi ánh sáng, ngươi có việc chúng ta lão ca hai tự nhiên nghĩa bất dung tử. Gia Cát Vân Thiên vô ngực nói, chính là ta một cái bằng hữu ngày mai thành hôn, trong nhà hắn lại không có thân nhân, vốn là muốn cho ta cho hắn làm chứng hôn nhân, thế nhưng là ta cảm thấy ta tuổi tác so với hắn nhỏ, không rất thích hợp, cho nên muốn mời môn chủ hoặc là sư tôn giúp làm cái này chứng hôn người. Tử Nhân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình đều nói cho Gia Cát Vân Thiên cùng Tô Sán. Đây là chuyện tốt nha, ta đến ta tới, tứ sư đệ ngươi chớ cùng ta đoạn. Gia Cát Vân Thiên nghe xong Tử Nhân lời nói về sau vui. Cái kia liền đà tạ môn chủ. Tử Nhân lại cho Gia Cát Vân Thiên không người thi lễ. Tốt, ta biết ngươi nhớ thương các sư huynh ngươi, cũng khẳng định có rất nhiều lời muốn theo ngươi sư tôn nói, ta thì không chậm trễ các ngươi chậm rãi trò chuyện. Gia Cát Vân Thiên biết, tại Tử Nhân trong lòng vẫn là cùng Thiên Quyền Phong mọi người càng thân cận, cho nên liền muốn trước mang người rời đi. Môn chủ sư bá, ngươi cũng cùng đi à? Vừa tốt ta có chút đồ vật muốn lưu cho tông môn, ngài cùng nhau thu. Tử Nhân mỉm cười, Gia Cát Vân Thiên đợi hắn không tệ, điểm này hắn còn có thể cảm thụ đi ra. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 972, phát triển lớn mạnh. Gia Cát Vân Thiên ngược lại là không nghĩ tới Tử Nhân hội mời hắn cùng một chỗ, điều này nói rõ Tử Nhân cũng không có đem hắn làm ngoại nhân, cái này tự nhiên cũng để cho Gia Cát Vân Thiên cảm thấy rất cao hứng. Tiếp xuống tới Gia Cát Vân Thiên liền theo Tử Nhân cùng Thiên Quyền Phong mọi người đi tới Thiên Quyền Phong. Tử Nhân tự nhiên lại lấy ra không ít đan dược và tiên khí, thánh khí. Những vật này cũng có thể làm cho Tuyển Cơ tiên môn thực lực biến đến càng mạnh. Những cái kia thánh khí, càng là liền ra Cát Vân Thiên nhìn lấy đều đỏ mắt. Đương nhiên, Thiên Quyền Phong người đối với cái này đồng thời không có cái gì quá lớn cảm giác, bởi vì bọn hắn đều nắm giữ Tử Nhân luyện chế vũ khí, mà lại cũng có trưởng thành thuộc tính, Tô Sán thanh trường kiếm kia bây giờ cũng đã trưởng thành đến hạ phẩm thánh khí trình độ. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng là uy năng lại mạnh hơn tầm thường thượng phẩm thánh khí. Cho nên Tô Sán nhìn những cái kia thánh khí, cũng không có cảm giác gì. Đừng nói Tô Sán không có cảm giác gì, thì liền Thiên Quyền Phong phía trên hắn đệ tử, đều không có cảm giác gì. Những thứ này các ngươi Thiên Quyền Phong cũng không còn lại sao? Gia Cát Vân Thiên nhìn lấy cái kia từng trương bình tĩnh khuôn mặt, cảm thấy thật không thể tin. Chúng ta không cần đến, lại nói đặt ở tiên môn bên trong cùng thả tại Thiên Quyền Phong cũng không có gì khác biệt, môn chủ ngươi nhìn lấy phân phối chính là. Tô Sán khoát khoát tay nói ra. Vậy ta nhưng là không khách khí. Gia Cát Vân Thiên nói xong, trực tiếp đem những bảo bối kia đều thu lại. Tiếp xuống tới cũng là nói vớ vẩn việc thường ngày thời gian, Tử Nhân cũng đem ngay sau đó mới nhất tình huống đều chi tiết nói cho Tuyển Cơ tiên môn, để Tuyển Cơ tiên môn cũng chuẩn bị sớm, tối thiểu đến làm cho môn hạ đệ tử gấp rút tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Thực, Tử Nhân lần này tới Tuyển Cơ tiên môn, còn thật không có cái gì tư tàng lại lưu cho Thiên Quyền Phong, bởi vì công pháp và bảo bối hắn trước đó đều lưu xuống không ít, đã đầy đủ những sư huynh đệ này nhóm tăng thực lực lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, tuyển cơ tiên môn không ít người đều đến Phùng gia. Cái này có thể đem Phùng gia lão gia cho cao hứng xấu, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân tại tuyển cơ tiên môn thế mà như vậy có mặt mũi, nhiều người như vậy đều đến nhà hắn uống rượu mừng. Kể từ đó, vị này Phùng gia lão gia còn thật có một loại vinh quang cửa nhà cảm giác. Một ngày này, Phùng phủ từ trên xuống dưới đều vô cùng vui vẻ, càng vị kia Phùng gia lão gia, nụ cười trên mặt thì không từng đứt đoạn, tử nhân còn thật sợ lão gia tử này bởi vì cười quá nhiều, dẫn đến bộ mặt thụ thương. Nhưng làm phía dưới hắn cũng không tiện nhắc nhở cái này Phùng gia lão gia tử. Chứng hôn người cũng đã đến, tự nhiên là muốn bái thiên địa. Phùng gia là cái truyền thống gia tộc, mọi thứ vẫn là thẳng coi trọng, phàm là cần phải qua loa, một cái đều không lọt. Kể từ đó cũng đem Hà Đông Viêm chơi đùa không nhẹ. Bất quá, Hà Đông Viêm bây giờ cũng không phải phàm nhân, nắm giữ tiên nhân thuế một kiện bảo bối như vậy, hắn thực lực thực cũng không thể so với tử nhân chờ người kém bao nhiêu. Lại thêm người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cái này động phòng hoa chúc thế nhưng là nhân sinh bốn đại hỷ sự đứng đầu, cho nên, cho dù các loại tục lễ nhi đem Hà Đông Viêm chơi đùa không nhẹ, thế nhưng là trên mặt hắn nhưng thủy chung treo nụ cười. Phùng phủ vô cùng náo nhiệt địa dày vò một ngày, rốt cục đến Hà Đông Viêm động phòng hoa chúc thời khắc. Điều này cũng làm cho Hà Đông Viêm cảm giác như trong động, hắn tâm tâm niệm niệm vùng nhà tiểu thư, rốt cục muốn trở thành vợ hắn. Nương tử, Đông Viêm cái này toa lễ độ. Hà Đông Viêm tuy nhiên uống chút rượu, cũng không có say, đương nhiên lấy hiện tại hắn, muốn uống say chỉ sợ cũng rất khó khăn. Phùng nhà tiểu thư trên đầu che kín đỏ thấm khăn cô dâu, một đôi ngọc thủ nắm lấy tơ lụa khăn tay, hiển nhiên nàng cũng rất khẩn trương. Bất quá, tại Đại Ninh Vương triều có cái quý củ, đó chính là đêm tân hôn, tại Tân Lang Quan Nhi không có vạch trần đỏ khăn cô dâu trước đó, tân nương tử là không thể nói chuyện. Nương tử, ta muốn nhắc lên khăn cô dâu. Hà Đông Viêm cầm trong tay một cái bích lục ngọc như ý, nhẹ nhàng đưa tới Phùng nhà tiểu thư hồng cái đầu hạ mới. Đây là Đại Ninh Vương triều tập tục, ngọc như ý tượng trưng cho tân hôn về sau sinh hoạt vừa lòng đẹp ý. Phùng nhà tiểu thư tựa hồ càng khẩn trương, thậm chí ngay cả ở ngực đều có chút chập trùng. Hà Đông Viêm động tác rất nhẹ, một chút xíu nhấc lên hỏa hồng khăn cô dâu. Hà Lang. Phùng nhà tiểu thư trên mặt thẹn thùng, ngôn ngữ nhẹ nhàng, cho dù là đọc đủ thứ thi thư Hà Đông Viêm nghe, đều cảm giác trong thân thể có một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Hà Đông Viêm nhìn người trước mắt, bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ đồng thời không có gì thay đổi, mỹ cùng không đẹp vẫn là thứ yếu, chủ yếu là trên gương mặt kia có hắn vô tận tưởng niệm. Phùng nhà tiểu thư vẫn là rất khẩn trương, bởi vì người trước mắt mặc dù là Hà Đông Viêm, nhưng là bộ dáng lại cùng hắn trong trí nhớ khác biệt, điểm này nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng, Hà Đông Viêm tuy nhiên đổi thân thể, nhưng vẫn là Hà Đông Viêm, mà nên phía dưới cái này thân thể, so với nguyên lai Hà Đông Viêm càng thêm anh tuấn thẳng tắp, muốn đến như là hủy thân hoài, hội thật tấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn. Nương tử, sau ngày hôm nay ngươi ta liền là vợ chồng, ngày sau ta Hà Đông Viêm bình tĩnh không phụ ngươi. Hà Đông Viêm nâng lên Phùng nhà tiểu thư gương mặt, làm sao nhìn đều cảm thấy nhìn không đủ. Hà Lang, chúng ta trước uống chén rượu ra bôi, sau đó tại từ từ trò chuyện. Phùng nhà tiểu thư cũng là biết rõ lễ người, cho nên lôi kéo Hà Đông Viêm đến cái bàn phía trước. Trên mặt bàn có một cái bích ngọc uyên ương bầu rượu, bên cạnh có hai cái vàng dòng chế tạo uyên ương ly rượu. Đây cũng là thần châu thiên hạ lễ nghĩa, ý là kim ngọc lương duyên. Nương tử mời, phu quân mời. Phùng nhà tiểu thư cũng bưng chén rượu lên, cùng Hà Đông Viêm cánh tay đàn sen. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Trầm Đăng Vân cùng Phùng nhà tiểu thư đồng thời đặt chén rượu xuống, lẫn nhau tựa sát đi đến trước giường. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, hôm nay là vợ chồng chúng ta hai người ngày tốt, các vị tiên sư thì không phải ở bên ngoài nghe lên a. Ngồi tại trên giường về sau, Hà Đông Viêm đột nhiên cao giọng đối với ngoài cửa sổ hô. Hà tiên sinh không nên hiểu lầm, hôm nay chúng ta bất quá là đến dính hỉ khí, cái này liền đi. Cái kia Hà Đông Viêm lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe đến tử nhân thanh âm. Thực tử nhân cũng là bị hắn những cái kia sư huynh đệ không đến, chỉ bất quá tại nghe đến Hà Đông Viêm lời nói về sau, hắn những cái kia sư huynh đệ tất cả đều trốn mất, thì còn lại một cái tử nhân. Công tử cũng tại. Hà Đông Viêm tựa hồ thật bất ngờ. Ta không tại, các ngươi tiếp tục. Tử nhân thanh âm trước gần sau xa, sau cùng triệt để rời đi Phùng gia trang viên. Lúc này cần phải đều đi hết. Hà Đông Viêm nắm Phùng nhà tiểu thư tay, ánh mắt bên trong tràn ngập chịu mến. Phùng nhà tiểu thư đầu tựa vào Hà Đông Viêm trong ngực, trước kia nàng đã từng làm như thế, có thể nghe đến Hà Đông Viêm tim đập rộn lên thanh âm. Bây giờ Hà Đông Viêm tuy nhiên đổi bộ dáng, thế nhưng là Phùng nhà tiểu thư còn có thể nghe đến Hà Đông Viêm tim đập rộn lên thanh âm. Đây là một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, quen thuộc là bởi vì loại kia tiếng tim đập để cho nàng cảm giác quen thuộc, lạ lẫm, lại là Hà Đông Viêm thân thể này để hắn cảm thấy mới mẻ mà lạ lẫm. Tóm lại, hiện tại Phùng nhà tiểu thư cảm giác so sánh phức tạp, có thể nói là đã cảm giác ấm áp, đồng thời cũng cảm giác rất mới mẻ kích thích. Hà Đông Viêm hai tay vây quanh, đem Phùng nhà tiểu thư ôm vào trong ngực, mà nương theo lấy Hà Đông Viêm động tác, Phùng nhà tiểu thư thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hà Đông Viêm cánh tay càng ôm càng chặt, Phùng tiểu thư thân thể run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, Phùng tiểu thư cùng Hà Đông Viêm sắc mặt đều có chút phím hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Sau một khắc, Hà Đông Viêm trực tiếp phất tay dập tắt trong phòng nến đỏ, đồng thời chậm rãi để xuống trước giường hồng sa mạn. "Phu quân, ta có chút sợ." "Nương tử, không có việc gì." Đỏ trong trướng truyền đến từng trận nói nhỏ, mới trong phòng cảnh xuân kiểu diễm. Trong sân, từng trận xuân gió nhẹ nhàng phất qua, một gốc bích đào dường như bị vui sướng tỉnh lại, mở ra phấn nộn đào hoa. Đảo mắt đã qua một tháng, Từ Nhân đã đem chính mình cái kia bản giao sự tình đều cùng tuyển cơ tiên môn giao phó xong, sau đó liền chuẩn bị mang theo Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng với Chu Vũ tức Chu Châu đi hướng Nguyệt Hoa Tiên Tông. Hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão ngay tại Nguyệt Hoa Tiên Tông, mà khác cái này Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng là Tiểu Niết Nhi sư môn, cho nên về tình về lý bọn họ đều nên đến Nguyệt Hoa Tiên Tông đi xem một chút. Chỉ là tại Từ Nhân chuẩn bị khởi hành thời điểm, Hà Đông Viêm lại tìm đến. "Hà tiên sinh, ngươi tìm đến ta thế nhưng là có chuyện gì? Thứ nhân nhìn lấy Hà Đông Viêm hiếu kỳ nói, công tử, ta biết ngươi là muốn đi trung vực, cho nên cố ý tới cùng công tử đồng hành. Hà Đông Viêm đối tử nhân túi người hành lễ. Hà tiên sinh tân hôn đến ngươi, nhất tâm cứ như vậy bỏ xuống Phùng tiểu thư sao? Tử nhân vẫn thật không nghĩ tới Hà Đông Viêm sẽ tìm đến, mặt khác hắn cũng không nghĩ tới Hà Đông Viêm sẽ ở hôm nay đến, bởi vì hắn muốn rời khỏi, cũng không có đối Hà Đông Viêm nói, công tử chớ có rêu cả ta Hà Đông Viêm vẫn là biết nặng nhẹ, ta thực lực tuy nhiên không quan trọng, nhưng cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Ngay sau đó Bắc Huyền Châu, thậm chí là Thần Châu thiên hạ đều tại đứng trước một trường kiếp nạn, công tử không muốn không đếm xỉa đến, Hà Đông Viêm cũng nguyện ý truy theo công tử. Hà Đông Viêm ánh mắt kiên định, có điều hắn hôm nay đến nhưng cũng là ngẫu nhiên, hoặc là nói là lòng có cảm giác. Phùng tiểu thư bỏ được ngươi rời đi. Tứ nhân cũng không phải là không muốn mang theo Hà Đông Viêm, chỉ bất quá Hà Đông Viêm vừa mới tân hôn, cứ như vậy theo hắn rời đi, chẳng phải là lại muốn cùng Phùng tiểu thư phân biệt. Tiên Nhi đọc đủ thứ thi thư, cũng là biết rõ lễ người, hắn cũng cảm thấy ta cái kia cùng công tử đồng hành. Hà Đông Viêm trên mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc, bất kỳ người đàn ông nào có thể lấy được Phùng nhà tiểu thư dạng này nữ tử làm vợ, cần phải đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc. Như thế, vậy ngươi liền theo chúng ta đi trước Nguyệt Hoa Tiên Tông đi. Đã Hà Đông Viêm nguyện ý theo lấy đi, Từ Nhân cũng không nói gì thêm nữa, rốt cuộc ngay sau đó Hà Đông Viêm thực lực cũng không tầm thường, hơn nữa còn có thể lắng nghe tiếng lòng, đối với hắn hội có không nhỏ trợ giúp. Toàn nghe công tử an bài. Hà Đông Viêm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền cùng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đổi tới Nguyệt Hoa Tiên Tông. Nguyệt Hoa Tiên Tông quy mô lớn không ít, bất quá tiên nữ phong chỗ đó lại vẫn không có vạch đến Nguyệt Hoa Tiên Tông chủ phòng, có thể nhìn ra được, thực Nguyệt Hoa Tiên Tông xử sự phong cách cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đến Nguyệt Hoa Tiên Tông về sau, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liền đi gặp Lăng Như Yên. Lăng Như Yên cùng Tô Sán quan hệ không ít, đối Tiểu Niếp Nhi cũng không tệ, cho nên Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tới gặp Lăng Như Yên cũng đồng thời không có vấn đề gì. Mặt khác, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu đổi tới Nguyệt Hoa Tiên Tông thời điểm, vị Tiêu Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão còn chưa tới. Như thế để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng Khâm Thiên giám cố thất tinh còn trò chuyện nghiện. Tứ nhân ở chỗ này tự nhiên lại đưa vài thứ, chủ yếu là đan dược, Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông dù sao cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ, cho nên Nguyệt Hoa Tiên Tông nội tình so với Tuyển Cơ Tiên môn đến, vẫn là muốn cưỡng hiếp một số. Đương nhiên, cũng là Tứ nhân không muốn để cho Thiên Nguyệt Tiên Tông biết mình có bao nhiêu nội tình, không phải vậy thì có bị người nhớ thương phía trên nguy hiểm. Bây giờ Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng lúc trước cũng không giống nhau lắm, trước đó chỉ thu nhận nữ đệ tử, bây giờ cũng có một chút nam đệ tử, chỉ bất quá số lượng so với nữ đệ tử vẫn là phải thiếu rất nhiều. Những thứ này nam đệ tử đều là có đặc thù bản sự người, có chút giỏi về luyện đan, có chút giỏi về luyện khí, còn có chút am hiểu vẽ phù lục. Muốn đến Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng ý thức được không thể bằng vào bản thân yêu thích đi làm việc, muốn lôi kéo càng nhiều nhân tài mới có thể để cho tông môn phát triển lớn mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 973, phục kích. Nguyệt Hoa Tiên Tông đại khái tình huống cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, trừ phòng xá nhiều chút, trong môn cũng nhiều chút nam đệ tử bên ngoài, hắn hết thảy như thường. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ bây giờ tu vi cũng cùng lúc trước khác biệt, riêng là vị tông chủ kia Nam Cung Minh Nguyệt đều đã tới gần Kim Đan cảnh. Cái này tại Đông cảnh, Tây cảnh cùng Bắc cảnh, tuyệt đối là đỉnh phong. Đương nhiên, tuy nhiên tên là Tiên Tông, nhưng chỉnh thể thực lực lại cùng Bắc cảnh trung vực ba đại đế quốc bên trong tiên môn còn có nhất định chênh lệch. Nhưng cái này cũng đều không quan trọng, bởi vì Nguyệt Hoa Tiên Tông là Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, dưới tình huống bình thường, cho dù là yếu, cũng không ai dám đến tìm phiền phức. Tứ nhân tại Nguyệt Hoa Tiên Tông đợi 5 ngày, cái này 5 ngày hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại luyện chế đan dược. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn luyện chế đan dược dùng tốt đây, bao quát Nguyệt Hoa Tiên Tông tông chủ Nam Cung Minh Nguyệt ở bên trong, phàm là cùng Từ Nhân quen biết, đều tới mời hắn giúp đỡ luyện chế đan dược. Theo lý thuyết, Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng là đồng căn đồng nguyên, lại thêm trước kia giao tình, Từ Nhân cũng không cách nào cự tuyệt, cho nên cũng chỉ có thể chính mình nhiều vất vả chút. Đến ngày thứ 6 thời điểm, Từ Nhân cứu tình đến, đó chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương tới. Nghiêm Phương đến, cũng là mang ý nghĩa Từ Nhân bọn họ đều nên đi. Đây là tiên nhân thuế. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nhìn lấy Từ Nhân bên cạnh Hà Đông Viêm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân giấu sâu như vậy, thế mà còn có tiên nhân thuế cái này trở trí bảo. Đại trưởng lão hảo nhãn lực. Tử Nhân cũng không có phủ nhận, bởi vì lấy Tử Nhân bọn họ những thứ này người thực lực, coi như cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ đối lên cũng chưa chắc liền sẽ thua, huống chi vị này đại trưởng lão đối bọn hắn cũng không có ác ý gì. Tử Nhân cũng coi là trải qua không ít mưa gió nhân vật, cho nên người khác đối với mình có hay không ác ý, hắn còn có thể cảm thụ được. Tiểu tử ngươi ẩn tàng đến ngược lại là rất sâu, bất quá ngươi cái này tiên nhân thuế bên trong thần hồn tại sao ta cảm giác rất quen thuộc đâu? Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Từ Nhân. Từ Nhân lời này đương nhiên là hư hư thực thực, có địa phương tận lực không để cập tới, nói thí dụ như thế nào được đến cái này tiên nhân thuế. Khó trách cảm thấy quen thuộc như vậy, bất quá ngươi được đến bộ này công pháp rất cao cấp nha, người bình thường chỉ sợ cũng không phát hiện được đây là tiên nhân thuế, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng ngay cả ta đều không phát hiện ra được. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nhìn lấy Từ Nhân, rất rõ ràng đối với Từ Nhân chô nói tại đánh giết quỷ vật thời điểm được đến để thần hồn nhanh chóng dung hợp tiên nhân thuế công pháp thuyết pháp đồng thời không tán đồng, lại cũng không ở trước mặt mọi người vạch trần. Những cái kia đều là không quan trọng, trọng yếu là chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông lại có thể thêm ra một cái cường đại chiến đấu lực. Từ Nhân mỉm cười, tiên nhân thuế cũng không phải bình thường bà bối, mà Từ Nhân chiếm được cỗ này tiên nhân thuế chính là thanh đế đệ tử, thì càng không phải bình thường bà bối, thể nội ẩn chứa sinh cơ chi lực hơi chút tiết ra ngoài một chút, liền có thể để tầm thường cây liễu hóa thân thành không kém gì nguyên anh cảnh mạnh cây liễu lớn yêu, tiên nhân kia thuế bản thân lực lượng tự nhiên là càng khủng bố hơn. Chỉ là, bây giờ Từ Nhân truyền cho Hà Đông Viêm một bộ công pháp, mà Hà Đông Viêm bởi vì tại Linh Lung Hồn Tháp bên trong nguyên nhân, hắn thần hồn chi lực đặc biệt cường đại, bởi vậy ngay sau đó liền xem như Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, cũng đừng hòng đem Hà Đông Viêm thần hồn theo cái này cỗ tiên nhân thuế bên trong tháo rời ra. Nắm giữ tiên nhân thuế Hà Đông Viêm, coi như đánh không lại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Một nhân vật như vậy, đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói, cũng tuyệt đối là một cái bảo bối. Lời này cũng không tệ, có điều hắn cũng phải có cái thân phận, như vậy đi, thì cùng mấy người các ngươi mở dạng, cũng làm bình thường Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử a, ta xem các ngươi ngọn núi nhỏ kia đầu còn có địa phương, không ngại nhiều khai mở một chỗ động phủ tới. Đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không nói thêm gì, thứ nhất là từ đối với Tử Nhân tín nhiệm, thứ hai cũng là ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông xác thực cần càng cường đại chiến đấu lực, Hà Đông Viêm có thể lưu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, đối với về sau Thiên Nguyệt Tiên Tông phát triển lớn mạnh chỉ có chỗ tốt. Vậy ta liền đa tạ đại trưởng lão. Tử Nhân đối Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương không người thi lễ, cảm kích nói: "Được, ngươi cũng không cần khách khí với ta, lấy ngươi tại Đông Cảnh biểu hiện, lập xuống công lao, muốn những thứ này căn bản không cần tốn nhiều sức, ta chẳng qua là thuận thế mà làm thôi." Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương vuốt râu mà cười, hắn hiện tại cảm thấy Tử Nhân là càng xem càng thuận mắt. "Đại trưởng lão, không biết Cố Lao có thể có cái gì bàn giao để cho ta làm?" Lần này Tử Nhân vừa về đến thực trước hết đến Đại Ninh Vương Triều Khâm Thiên Giám, đồng thời đem chính mình đối Chu Thiên Tinh thần cảm nộ cũng cùng nhau đều nói cho Khâm Thiên Giám giám chính Cố Thất Tinh, hắn cũng hy vọng Cố Thất Tinh có thể biến đến càng cường đại. Đương nhiên, hiện tại Cố Thất Tinh thực lực cũng xác thực không yếu, bản thân tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh, có lẽ đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát đi. Thực Cố Thất Tinh tu luyện thiên phú cũng không tính kém, chỉ bất quá một mực say mê tại Chu Thiên Tinh thần, lúc này mới hoang phế tu luyện, bây giờ một lần nữa nhặt lên, tiến cảnh tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá chậm. Đương nhiên, cái này cùng Từ Nhân thỉnh thoảng liền để người hướng Khâm Thiên Giám đưa đan dược cũng có quan hệ trực tiếp, rốt cuộc Cố Thất Tinh cũng coi là hắn nửa cái sư phụ, mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng phần tình nghĩa này, Từ Nhân là sẽ không quên. Hắn nói hiện tại hắn cũng giúp không được ngươi cái gì, ngươi cũng không cần lão như vậy nhớ thương hắn, vẫn là chính ngươi tu luyện trọng yếu. Nâng lên Cố Thất Tinh, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm trên mặt chữ điền ý cười càng đậm, hắn trước kia nhưng không biết Từ Nhân hội định kỳ khiến người ta cho Cố Thất Tinh đưa đan dược, mà lại cái kia đan dược cũng đều là phẩm cấp cao đan dược, điều này cũng làm cho đại trưởng lão Nghiêm Vương không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, hắn đối Từ Nhân ấn tượng cũng càng tốt hơn, uống nước nhớ nguồn, uống nước không quên người đào giếng, dạng này người một bước một cái dấu chân, về sau tiền đồ chắc chắn sẽ không quá kém. Cố lão tu luyện thiên phú thực vẫn còn rất cao, cũng là những năm này say mê tại Chu Thiên Tinh Thần, chậm trễ. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, càng không có làm quá nhiều đánh giá, rốt cuộc hắn là cái văn bối. Đó cũng là lão già mù tự mình lựa chọn, hắn đường để chính hắn đi thôi, chúng ta có thể làm cũng đều làm. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ một chút Cố Thất Tinh truyền cho Từ Nhân thủ đoạn, cái kia cũng tuyệt đối không thể nói là không còn gì khác. Nghiêm Vương cùng Từ Nhân cái này một già một trẻ ngược lại là cũng không ít đề tài, dọc theo con đường này cũng là không tính nhàm chán. Một ngày này, Cố Thất Tinh mang theo lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu đã đi vào Đại La Vương triều cảnh nội, ngay tại lên đường thời điểm, Từ Nhân lại đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng. Từ Nhân ánh mắt tìm đến phía đại trưởng lão Nghiêm Vương, cũng đúng lúc đụng tới đại trưởng lão Nghiêm Vương đưa ánh mắt về phía hắn. Hai người đều trong nháy mắt hiểu ý, chung quanh có mai phục. "Đi mau." Đại trưởng lão Nghiêm Vương nói xong, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu cũng đồng thời tăng thêm tốc độ, nhanh chóng phóng về phía trước. Thế mà, cho dù Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu đều tăng thêm tốc độ, lại vẫn tại 500 dặm về sau bị chặn lại. Ngăn cản bọn họ thực đồng thời không phải nhân loại, mà chính là ma tộc, đường đường chính chính ma tộc. Bên trong huyết ma tộc có 3 cái, thiên ma tộc có 3 cái, cốt ma tộc có 3 cái, am hiểu dùng độc cổ ma tộc có 3 cái, dục ma tộc cũng có 3 cái. Xuất hiện những thứ này, ma tộc đều đã đạt tới ma vương cấp bậc, mà lại đều là tứ phẩm ma vương. Tứ phẩm ma vương mạnh bao nhiêu, Từ Nhân còn ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ thoáng cái toát ra nhiều như vậy tứ phẩm ma vương, đối với mắt 5 người ba yêu mà nói, tuyệt đối không phải một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Từ Nhân tâm niệm nhất động, Phệ Linh trùng đã bay ra ngoài. Vô luận là đối phó cốt ma tộc, thiên ma tộc vẫn là huyết ma tộc, Phệ Linh trùng đều tuyệt đối là một kiện lợi khí. Chỉ bất quá, Từ Nhân nơi này có thể thuần phục Phệ Linh trùng bảo bối không gian còn chưa đủ lớn, nếu là có thể điều động hàng vạn con Phệ Linh trùng, hôm nay bọn họ cũng thì không có cái gì có thể lo lắng. Bây giờ Từ Nhân nơi này Phệ Linh trùng vẹn vẹn 2,000 con hai bên, đương nhiên, những thứ này Phệ Linh trùng đều kinh lịch mấy lần tiến đến giai, thực lực cùng cái đầu đều không yếu, đến mức những cái kia không có thực lực đều bị thực lực cường đại Phệ Linh trùng thôn phệ. Đây chính là Phệ Linh trùng nhóm, tại không gian cũng đủ lớn thời điểm, bọn họ có thể thôn phệ hết thảy, một khi sinh tồn không gian bị đè ép, bọn họ liền sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng là tiếp tục sống sót Phệ Linh trùng, thực lực cũng sẽ biến càng cường đại. 2,000 con Phệ Linh trùng sau khi đi ra, những cái kia huyết ma tộc, thiên ma tộc, cốt ma tộc, cổ ma tộc, dục ma tộc cũng bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ mặc dù không có gặp qua Phệ Linh trùng, nhưng lại có thể cảm nhận được Phệ Linh trùng thân thể bên trên tản mát ra đến nguy hiểm khí tức. Bá, bá, bá. Cốt ma tộc trước tiên phát động công kích, so đấu lực lượng, bọn họ tại ma tộc bên trong xếp tại trung thượng, dù cũng sẽ không so thiên ma tộc cùng huyết ma tộc kém bao nhiêu. Từ Nhân cũng không có xuất thủ, hắn mục tiêu là ba cái kia huyết ma tộc, bởi vì huyết ma tộc mới là khó khăn nhất quấn ma tộc, cho dù là kiếm tu, đối lên huyết ma tộc cũng sẽ là một trận hung hiểm ác chiến. Từ Nhân không hề động, nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương lại động. Thực đại trưởng lão Nghiêm Phương thực lực bây giờ có chút xấu hổ, cảnh giới tối cao, nhưng là chiến đấu lực lại đã không phải là mạnh nhất, đối phó những thứ này tứ phẩm cốt ma vương đoán chừng đều sẽ có chút cố hết sức. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương động thủ đồng thời, Tớn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng với Hà Đông Viêm cũng xông đi lên. Hà Đông Viêm thực cũng không có bao nhiêu lâm chiến quyết đấu kinh nghiệm, có điều hắn nắm giữ tiên nhân thuế, mà tiên nhân kia thuế bên trong lưu lại một số tu luyện công pháp cùng với lâm chiến kỹ xảo, đối với Hà Đông Viêm tới nói vẫn là vô cùng hữu dụng. Đến mức ớn lạnh, nàng khí đông đối với huyết ma tộc cũng không phải là đặc biệt hữu hiệu, nhưng là đối phó cốt ma tộc lại có thể phát huy không nhỏ tác dụng, cho nên nàng cũng là tùy theo mà ra tay. Ông Tử Nhân mặc dù không có động địa phương, lại cũng không ảnh hưởng hắn nghị hóa Chu Thiên tinh thần. Mà nương theo lấy Tử Nhân nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, những cái kia ma tộc nhất thời cũng cảm giác bốn phía áp lực bắt đầu biến lớn. Thực không chỉ là áp lực biến lớn, trên bầu trời còn có không ít sao băng rơi xuống. Có Tử Nhân Chu Thiên tinh thần tương trợ, cho dù đại trưởng lão Nghiêm Vương tại trên chỉnh thể thực lực so tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi hơi yếu, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị thua, thậm chí còn có cơ hội đem phản sát. Đến mức ớn lạnh, nàng chiến đấu lực cũng không kém, riêng là khi lấy được rét lạnh phi kiếm chọn chủ về sau, thực lực kia thì càng cường đại. Lại có cũng là Hà Đông Viêm, hắn chiến đấu ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn cũng dần dần thích ứng, mà lại bày ra chiến đấu lực còn muốn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương phía trên. Mắt thấy ba cái tứ phẩm cốt ma vương xuất thủ vẫn chưa chiếm được tiện nghi, mấy cái kia thiên ma tộc cũng bắt đầu xuất thủ. Thiên ma tộc cá thể thực lực muốn so cốt ma tộc cưỡng hiếp một số, bất quá cốt ma tộc nắm giữ xương khôi trợ chiến, cho nên cái này hai đại ma tộc chiến đấu lực thực cũng là vô cùng tiếp cận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 974, nhân ma yêu giao phong. Mắt thấy ba cái tứ phẩm cốt ma vương bị Hà Đông Viêm, Hà Ngọc Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương ngăn lại, ba cái kia tứ phẩm thiên ma vương cũng bắt đầu gấp. Thiên ma vương thực lực so cốt ma vương muốn mạnh hơn, đồng thời bọn họ không giống thiên ma tông tu sĩ muốn thi triển thiên ma cửu biến mới có thể tăng cường lực lượng, bọn họ lực lượng vốn là rất mạnh, lại thân thể có hư có thực, thực lực không chút nào kém cỏi hơn huyết ma tộc. Đương nhiên, chỉ riêng đối với nhân loại thương tổn mà nói, vẫn là huyết ma tộc càng sâu, bởi vì huyết ma tộc có thể rút ra người sống huyết khí, mà nhân loại như là không có huyết khí, đây cũng là không phải nhân loại. Cho nên, tại nên đối nhân loại tu sĩ thời điểm, huyết ma tộc uy hiếp khắp nơi so thiên ma tộc càng lớn. Đương nhiên, Mên Ngông Tinh Hải cũng không phải là chỉ có nhân loại tu sĩ, còn có một số hắn chủng tộc, nói thí dụ như thạch tộc, bọn họ thì không sợ những thứ này huyết ma tộc, bởi vì bọn hắn thân thể rất cường nhận, thể nội cũng không có huyết dịch, cho nên huyết ma tộc sát chiêu đối bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng là thiên ma tộc lực lượng cường đại, lại có thể hữu hiệu khắc chế thạch tộc. Thiên ma tộc đều là thiên sinh thần lực, công kích cùng phòng ngự đều phi thường cường hãn. Cái này ba cái tứ phẩm thiên ma vương xem xét thì nắm giữ phi thường cường đại lực lượng, vừa vặn là nhỏ yêu báo ưa thích đối thủ, cho nên tại cái này ba cái tứ phẩm thiên ma vương phát động công kích thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không kịp chờ đợi xông đi lên. Chứ nhỏ yêu báo Mặc Lân bên ngoài, Chu Vũ tức Chu Châu cũng khá là yêu thích dạng này đối thủ, cho nên hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ, trực tiếp ngăn lại ba cái tứ phẩm thiên ma vương. Cái này ba cái tứ phẩm thiên ma vương đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu lực lượng cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, hai người này không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, hơn nữa còn đều nắm giữ lấy phi thường cường đại hỏa diễm. Điểm này cũng vượt quá cái này ba cái tứ phẩm thiên ma vương dự kiến, càng để bọn hắn không có nghĩ đến là hai người này liên thủ, thế mà thành công đem ba người bọn hắn tứ phẩm thiên ma vong cho dây dưa kéo lại, để bọn hắn không tì vết tiếp tục công kích người khác. Tứ Nhân thực cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ với Chu Vũ Tước có thể lấy hai địch ba, ngăn cản phía dưới ba cái tứ phẩm thiên ma vương công kích. Kết quả này cũng để cho Tứ Nhân tâm lý hơi khẽ thở phào một cái, đương nhiên cũng chỉ là buông lỏng một hơi mà thôi, bởi vì đằng sau còn có càng cường đại đối thủ tại chờ lấy bọn họ đây. Giống như Tứ Nhân suy nghĩ, ba cái kia trên thân bốc lên kịch độc tứ phẩm cổ ma vương giả xuất thủ. Bọn gia hỏa này cũng không có nhằm vào người nào đó, mà chính là trong nháy mắt để trên chiến trường đều tràn ngập xanh biếc khói độc. Cổ ma tộc ma vương cũng không phải vạn độc tông những tu sĩ kia, bọn họ dùng độc có thể so sánh vạn độc tông tu sĩ dùng độc cao minh nhiều. Đối diện với mấy cái này kịch độc, liền xem như Tử Nhân cũng cảm giác đau đầu. Nhưng lại tại Tử Nhân cảm thấy đau đầu thời điểm, hắn dưỡng kiếm trong hồ lô đột nhiên truyền ra một cỗ dị động, ngay sau đó một thành quấn quanh lấy từng sợi lục khí phi kiếm theo dưỡng kiếm trong hồ lô bay ra ngoài. Thanh phi kiếm này tên là Độc Phi, bên trong cũng ẩn chứa kịch độc, đây là Tử Nhân lần thứ nhất sử dụng thanh phi kiếm này, bởi vì hắn trước đó đối với kịch độc đồng thời không thế nào ưa thích, mà phi kiếm Độc Phi cũng cho tới bây giờ đều không có muốn vì Tử Nhân xuất thủ ý tứ. Bất quá, hôm nay trôi này Độc Phi phi kiếm rõ ràng là gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, sau đó liền từ dưỡng kiếm trong hồ lô bay ra, trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa hấp thu lên những thứ kịch độc kia tới. Những thứ kịch độc kia uy lực rất mạnh, không chỉ độc tính mạnh, còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn, người bình thường đều không thể thừa nhận, thì liền Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương muốn ngăn cản những thứ này kịch độc đều vô cùng phí sức. Không quá Nghiêm Khắc Phương Giả có dựa vào, cách khác bảo bên trên tỏa ra lấy từng trận ánh sáng nhạt, tạm thời ngăn cách ở kịch độc. Nhưng dù vậy, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp phục dụng từ nhân giao cho hắn tránh độc đan dược. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Ma Linh, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Hà Đông Viêm cũng đều tìm cơ hội biết, phục dụng tránh độc đan dược. Cổ ma tộc rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bọn họ đều không nghĩ tới chính mình thuận buồm xuôi gió kịch độc, hôm nay thế mà không thể thoáng cái đem trước mắt những tu sĩ này cùng yêu tộc độc ngã. Càng làm cho mấy cái này cổ ma tộc cảm thấy kinh ngạc là, bọn họ phóng xuất ra kịch độc tựa hồ đang nhanh chóng địa trôi qua, phản phất có rất nhiều thứ tại thôn vệ bọn họ kịch độc một dạng. Trên thực tế, từ nhân nơi này có thể thôn vệ kịch độc đồ vật còn thật không ít. Kẻ cầm đầu tự nhiên vẫn là Hắc Động Phi Kiếm, Hắc Động Phi Kiếm có một cái đặc biệt không gian, có thể thôn phệ các loại sức mạnh, chậm rãi hấp thu hóa vì chính mình lực lượng. Tiếp là từ nhân dưỡng kiếm trong hồ lô bay ra trôi này độc phi phi kiếm, gia hỏa này thôn phệ kịch độc tốc độ cũng không thể so với Hắc Động Phi Kiếm chậm, mà lại theo độc phi phi kiếm thôn phệ kịch độc, tự thân lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Lại sau đó là phệ linh trùng, những cái kia phệ linh trùng có thể không chỉ hội thôn phệ huyết sát chi khí, loại kịch độc này cũng đồng dạng là bọn họ ưa thích lực lượng. Trừ cái đó ra, Trầm Đằng Vân còn thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều dây leo, những cái kia dây leo không ngừng phóng thích sinh cơ chi lực đến tịnh hóa chung quanh kịch độc. Thực còn có một cái ngoài ý muốn tồn tại, đó chính là Hà Đông Viêm. Tại ba cái kia tứ phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc về sau, Hà Đông Viêm cô kia tiên nhân thuế cũng sinh ra cộng mình, thế mà bắt đầu hấp thu lên cổ ma tộc kịch độc tới. Tuy nhiên tiên nhân thuế hấp thu cổ ma tộc kịch độc tốc độ kém xa độc phi phi kiếm cùng hắc động phi kiếm, nhưng như cũng không cho khinh thị. Bất quá, đây đối với tử nhân tới nói cũng coi là một chuyện vui, chỉ là hắn lo lắng Hà Đông Viêm có thể hay không chịu được lấy những thứ này kịch độc. Ngay từ đầu, ba cái kia tứ phẩm cổ ma vương cũng không có để ý, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ độc tiêu hao đến càng lúc càng nhanh, cái này liền để bọn hắn bắt đầu lo lắng. Đối với cái này ba cái tứ phẩm cổ ma vương tới nói, độc là bọn họ đặt chân căn bản, nếu như độc đều tiêu hao sạch, tính mạng bọn họ cũng sẽ khó giữ được. Kể từ đó, bọn họ lại dùng độc cũng không thể không khắc chế. Nhưng coi như cái này ba cái tứ phẩm cổ ma vương khai bắt đầu giảm thiểu dùng độc, nhưng làm phía dưới Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cùng lấy tử nhân cầm đầu bốn người ba yêu lại tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì còn có ba cái tứ phẩm huyết ma vương cùng ba cái dục ma vương không có xuất thủ. Dục ma một tộc lớn nhất am hiểu tinh thần công kích, hay là giả thuyết là tinh thần mê hoặc, là vô cùng khó đề phòng. Ngay tại tử nhân lo lắng thời điểm, còn thật xuất hiện tình huống, chủ yếu vẫn là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, hắn mặc dù là ngọc pháp cảnh đại kiếm tu, nhưng tinh thần lực cùng lấy tử nhân cầm đầu bốn người ba yêu so sánh, vẫn là muốn yếu một ít. Mặt khác, vị này đại trưởng lão bình sinh, tuy nhiên không thể nói là một mực xuôi gió xuôi nước, lại cũng không có trải qua quá sóng lớn xếp, về mặt tâm cảnh tu luyện, so với trải qua sinh tử biến cố tử nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm muốn kém quá nhiều. Đến mức nói nhỏ yêu báo Mặc Lân, tớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, thực cũng không cần làm sao lo lắng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nắm giữ truyền thừa ký ức, đối với dục ma tộc tinh thần công kích cũng có tương ứng khắc chế thủ đoạn, đến mức nói chủ Chu Vũ tức cùng ớn lệnh, hai người này đều là bị giam qua phòng tối. Một người bình thường bế quan một năm, liền đã vô cùng không dễ dàng. Mà Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu lại bị nhốt tại không gian thu hẹp mấy trăm hơn ngàn năm, càng trọng yếu là bọn họ tại ra đến thời điểm đều không có điên mất, cũng đủ thấy ý chí kiên định. Bởi vậy, tại ba cái kia tứ phẩm dục ma vương đôi năm người ba yêu triển khai công kích thời điểm, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Mắt thấy đại trưởng lão Nghiêm Vương trạng thái không ổn, Tiểu Niếp Nhi cũng xuất thủ, ba đạo kiếm khí hóa thành kiếm ảnh, hướng thẳng đến ba cái kia tứ phẩm dục ma vương bay qua. Ba cái kia tứ phẩm dục ma vương dã không nghĩ tới tại chỗ những nhân loại này tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ ý chí hội kiên định như vậy, như là đổi lại hắn nhân loại tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị bọn họ tinh thần lực công kích chố mê hoặc tự giết lẫn nhau. Có Tiểu Niếp Nhi quấy nhiễu, ba cái kia tứ phẩm dục ma vương cũng vô pháp tại tùy ý phóng thích tinh thần công kích. Chỉ bất quá, kể từ đó, tử nhân liền phải đơn độc đối mặt ba cái tứ phẩm huyết ma vương. May ra bây giờ tử nhân tu vi võ học đã đạt tới đỉnh núi cảnh, mà lại hắn tại kim thân cảnh thời điểm thân thể đã bị rèn luyện tới cực điểm, cho nên bây giờ hắn đỉnh núi cảnh, thực lực cũng không phải bình thường mạnh. Bá, một cái tứ phẩm huyết ma vương trước tiên hướng tử nhân vọt tới, trong tay hắn là một cây trường thương, bất quá gia hỏa này lại đem trường thương làm thành cây gậy, hướng thẳng đến tử nhân đỉnh đầu liền nện xuống tới. Tử nhân có lòng thử một lần cái này tứ phẩm huyết ma vương lực lượng, cho nên cũng không né tránh, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng thẳng đến cái kia tứ phẩm huyết ma vương trường thương trong tay nên đón. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân thân hình bị lực lượng cường đại chấn động đến về phía sau lùi lại ra xa 7-8 trượng khoảng cách. Đương nhiên, cái kia tứ phẩm huyết ma vương tình huống cũng kém không nhiều, thậm chí hắn lùi lại khoảng cách so tử nhân còn xa hơn một số. Cái này sao có thể? Người rõ ràng chỉ là cái nhân loại, vì sao có thể có cường đại như thế thân thể lực lượng? Cái kia tứ phẩm huyết ma vương kinh nghi mà nhìn xem tử nhân, vốn là khuôn mặt dữ tợn cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Trên thực tế, cái này tứ phẩm huyết ma vương công kích có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy, hắn một kích này không chỉ lực lượng mạnh, hơn nữa còn bổ sung lấy hắn thần thông chi lực, tầm thường tu sĩ chịu cái này một chút, coi như không có bị nện thành thịt nát, cũng có thể đem huyết dịch rút ra. Người nào nói nhân loại tu sĩ thân thể liền không thể cường đại? Đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, trên thực tế, nhân loại tu sĩ thân thể thế nhưng là mảy may cũng không kém. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về cái kia tứ phẩm huyết ma vương nhanh bắn đi. Tứ phẩm huyết ma vương cũng không muốn cùng tử nhân tranh cãi, trực tiếp huy động trường thương trong tay hướng về tử nhân đâm đi qua. Ầm ầm, kiếm phong cùng trường thương đụng vào nhau, lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này, tử nhân thân hình hơi lui tất tiến, liền lại một lần giết tới tứ phẩm huyết ma vương bên người. Tứ phẩm huyết ma vương cũng không nghĩ tới tử nhân có thể nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không kịp nghĩ hắn, trực tiếp vung động trường thương trong tay hướng ra phía ngoài khung ra, ngăn cản được tử nhân công kích. Tử nhân thân hình chuyển động, đem lá dụng thân pháp thi triển đến cực hạn, thoáng qua liền đến cái kia tứ phẩm huyết ma vương khác một bên. Tứ phẩm huyết ma vương chỉ có thể lại lần nữa nên địch, chỉ bất quá lần này tử nhân lực lượng so sánh lớn, mà tứ phẩm huyết ma vương ngăn cản cũng có chút vội vàng, cho nên thân hình hắn trực tiếp bị tử nhân đánh bay ra vài chục trượng khoảng cách. Tử nhân dưới chân gấp rút, liền muốn nhào về phía cái kia bị hắn đánh bay ra ngoài tứ phẩm huyết ma vương, chỉ tiếp thân hình hắn mới vọt tới một nửa, liền nên đón một cái khác tứ phẩm huyết ma vương công kích. Cái này tứ phẩm huyết ma vương trong tay nắm một thanh đỏ như máu trường kiếm, nhìn phẩm giai, thậm chí so trước đó cái kia tứ phẩm huyết ma vương trường thương trong tay còn phải cao hơn một bậc. Đối mặt dạng này đối thủ, tử nhân cũng là không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay liền tới giao phong cùng một chỗ. Cái này sử dụng đỏ như máu trường kiếm tứ phẩm huyết ma vương, thực lực so với sử dụng trường thương tứ phẩm huyết ma vương còn phải cao hơn một bậc, cho nên tử nhân ứng đối ra hỏa này công kích, cũng không có trước đó xem ra nhẹ nhàng như vậy. Thế mà, đối với tử nhân tới nói lại không phải biết bắt nhất, bởi vì tại hắn cùng tay kia cầm huyết hồng trường kiếm tứ phẩm huyết ma vương đại chiến cùng một chỗ thời điểm, một cái khác tay cầm đỏ như máu quỷ đầu đao huyết ma vương cũng xuất thủ. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 975, mỗi người tình hình chiến đấu. xuất hiện tại Đại La Đế quốc Ma Vương, số lượng so 5 người 3 yêu chung vào một chỗ còn nhiều hơn ra mấy cái, dạng này kết quả tự nhiên cũng để cho 5 người 3 yêu cảm giác được áp lực, có thể cho dù là cảm giác được áp lực, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó, 5 người 3 yêu dễ dàng cho cái kia 15 cái Ma Vương giao phong phía trên. Thực, đối với 5 người 3 yêu mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là ba cái kia huyết ma vương, những cái kia huyết ma vương trên thân huyết sát chi khí, đối với nhân loại tu sĩ cũng là một tràng tai nạn. Cho dù là từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân dạng này nắm giữ đặc thù kỳ ngộ nhân loại tu sĩ, tại đối mặt những cái kia huyết ma vương thời điểm, vẫn như cũ cần muốn chú ý cẩn thận, càng đối phương vẫn là thực lực cường đại tứ phẩm huyết ma vương. Đối kháng tứ phẩm huyết ma vương chủ lực chủ yếu vẫn là từ nhân, người khác thì đều bị khác ma vương cho dây dưa kéo lại. Mấy cái này tứ phẩm huyết ma vương thực lực thực cũng không có so tứ phẩm cốt ma vương cường đại quá nhiều, đơn độc đối cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương bên trong bất kỳ một cái nào, từ nhân đều có phần thắng, nhưng là muốn đồng thời đối lên ba cái tứ phẩm huyết ma vương lời nói, từ nhân tình huống thì so sánh bị động. Những cái kia tứ phẩm huyết ma vương trừ lực lượng mạnh mẽ tốc độ cũng rất nhanh, mấy tên này đối từ nhân triển khai vây công, cũng để cho từ nhân cảm giác vô cùng khó chịu. Bất quá, mặc dù từ nhân cảm giác đối phó ba cái tứ phẩm huyết ma vương rất cố hết sức, hắn cũng không có lùi bước, thứ nhất là hắn đã không có đường lui, nếu như hắn lùi bước, như vậy còn lại 4 người ba yêu sẽ phải không may, thứ hai cũng là từ nhân có thông qua cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương rèn luyện thân thể ý nghĩ. Ngay sau đó từ nhân tuy nhiên đã tiến vào đỉnh núi cảnh, thế nhưng là thân thể độ bền bị lại vẫn có tăng lên không gian. Ầm ầm. Tại thích ứng ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương lực lượng về sau, từ nhân thẳng thắn thu hồi tinh hải trường kiếm, trực tiếp huy động lên quyền đầu đến cùng ba cái tứ phẩm huyết ma vương đối địch. Cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương thực lực không yếu, từ nhân tay không tấc sắt tới giao phòng, vẫn là vô cùng ăn thiệt thòi, thậm chí có thể nói, trước 100 cái hiệp, từ nhân đều là đang bị ngược. Đương nhiên, từ nhân thân thể cứng hãn, cho dù bị ba cái tứ phẩm huyết ma vương đánh cho bay tới bay lui cũng không có tính toán thụ thương, cho dù có một ít chảy ra, cũng có thể bằng vào cường đại sức khôi phục nhanh chóng. Như thế tử nhân tự nhiên cũng để cho ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương nhức đầu không thôi, nhưng làm phía dưới bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp tới đối phó tử nhân, chỉ có thể tiếp tục tăng cường tiến công cường độ. Tử nhân tuy nhiên bị động, nhưng là thân thể cũng tại ba cái tứ phẩm huyết ma vương không ngừng mà đánh bên trong biến đến ngày càng mạnh mẽ. Ba cái tứ phẩm huyết ma vương cũng phát hiện không đúng, bọn họ cảm giác trước mắt tên nhân loại này cũng là đang cố ý tiếp nhận bọn họ công kích, nhờ vào đó đến cường hóa tự thân. Đến lúc này, cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương cũng coi như triệt để minh bạch vì sao tử nhân thân thể hội như thế cường hãn, không ngừng như thế đấm bóp đánh một chút, muốn không mạnh mẽ đều không được. Chỉ là cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời này tại sao có thể có như thế ưa thích bị ngược đợi nhân loại tu sĩ, tại bọn họ trong ấn tượng, nhân loại đều là nhát gan lại nhu nhược, căn bản là ăn không đau khổ. Tứ nhân cũng không tâm tư cho những thứ này tứ phẩm huyết ma vương giải thích thêm cái gì, nhưng là tại đi qua cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương đấm bóp đánh một chút về sau, hắn hiện tại đã càng ngày càng thích ứng ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương lực lượng, coi như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối phương, hắn cũng có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Tứ nhân bên này tình huống ổn định lại, người khác chiến đấu vẫn còn tại duy trì liên tục. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi là ở tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong bên trong đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, nàng rét lạnh phi kiếm phối hợp nàng tự thân hàn khí, lực sát thương vẫn là rất cường đại, cái kia xương khôi tại hai chủng hàn khí công kích phía dưới, trực tiếp bị đóng băng. Tuy nhiên cố kia xương khôi vẫn đang liều mạng chống cự, thậm chí ngay cả Ấn Lệnh chính mình cũng biết, nàng hiện đang phát ra đóng băng tuy nhiên có thể nhanh chóng đông cứng tứ phẩm cốt ma vương xương khôi, lại cũng không có thể dài lâu, mà càng cao cấp bậc khí đông, liền xem như hiện tại Ấn Lệnh cũng cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Bá. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tại đóng băng lại cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi về sau, lập tức liền hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương công kích đi qua. Tứ phẩm cốt ma vương cũng không biết Ấn Lệnh bản sự, sau đó liền cùng Ấn Lệnh chính diện giao phong lên. Cái này vừa giao phong, tứ phẩm cốt ma vương mới phát hiện cái kia Hàn Ngọc Nhi thoạt nhìn như là một cái văn văn nhược nhược tiểu cô nương, nhưng chiến đấu lực lại không nói, riêng là công thủ bên trong mang theo cực hàn khí đông, mỗi lần tiếp xúc đều nhường cái này tứ phẩm cốt ma vương từ trong đáy lòng cảm giác một trận rét lạnh. Theo lý thuyết, tứ phẩm cốt ma vương cấp bậc này ma vương, thực lực đã phi thường cường hãn, đã sớm nóng lạnh bất xâm, căn bản liền không khả năng lại cảm giác được lạnh. Huống chi, cốt ma vương lực lượng vốn là thuộc về âm hàn lực lượng, làm cho cái này tứ phẩm cốt ma vương cảm giác băng hàn, như vậy Ấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cực hàn chi lực rõ ràng đã đạt tới một cái phi thường cường đại cấp độ. Tứ phẩm cốt ma vương cảm giác khắp nơi bị quản chế, nhưng là hắn lại cũng không cam thất bại, sau đó chỉ có thể lại lần nữa tăng cường lực lượng. Tứ phẩm cốt ma vương tăng cường lực lượng thủ đoạn, dĩ nhiên chính là loại kia cốt ma châu. Ùng ục. Tứ phẩm cốt ma vương một miệng nuốt thêm một viên tiếp theo trắng đen xen kẽ viên châu. Ông tại nuốt vào cái viên kia trắng đen xen kẽ viên châu về sau, cái này tứ phẩm cốt ma vương thân thể bên trên tản mát ra cường đại ba động. Cường đại như thế ba động, cũng để cho Ấn Lệnh cảm thấy trong lòng cả kinh. Ba ba ba. Cảm nhận được chính mình lực lượng tăng lên về sau, cái kia tứ phẩm cốt ma vương lập tức liền hướng về Ấn Lệnh phát động công kích. Ấn Lệnh không nghĩ tới cái kia tứ phẩm cốt ma vương còn có như thế một tay, bắt đầu thời điểm cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia tứ phẩm cốt ma vương bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Ấn Lệnh mặt không biểu tình, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải tứ phẩm cốt ma vương cường đại như vậy đối thủ. Tuy nhiên tử nhân trước đó cùng hắn phân tích qua tứ phẩm cốt ma vương năng lực, nhưng là thật đến trong thực chiến, lại là một chuyện khác. Bất quá, Tấn Lệnh cũng nắm giữ cực mạnh thiên phú, riêng là nàng thích ứng năng lực kinh người, cho nên tại kinh lịch ngay từ đầu bị động về sau, Tấn Lệnh cũng dần dần tìm về chính mình tiết tấu chiến đấu. Kèn kẹt. Tại Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tìm về chính mình tiết tấu chiến đấu thời điểm, lại cảm nhận được cách đó không xa xương khôi liền muốn phá băng mà ra. Ngay sau đó Tấn Lệnh đối mặt một cái nuốt cốt ma châu tứ phẩm cốt ma vương đã vô cùng không dễ dàng, nếu là lại tăng thêm cô kia thực lực đồng dạng không kém Xương Khôi, chỉ sợ tiếp xuống tới chiến đấu lại phải biến đổi đến bị động. Tuấn Lạnh đương nhiên không cho phép cô kia Xương Khôi thoát khốn, sau đó liền thừa dịp cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương chiến đấu lúc rảnh rỗi, đem một số hàn khí công kích bổ tại Xương Khôi ngoài thân bao trùm bằng cứng phía trên. Thế mà, coi như thế hẳn là cũng chỉ hoãn không bao lâu, cho nên Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi vẫn là phải nắm chắc thời gian, mau chóng đem cái kia tứ phẩm cốt ma vương giải quyết mới được. Cùng Ấn Lạnh so sánh, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương liền bị động không thiếu. Bất quá, Nghiêm Vương cũng là một cái kinh nghiệm phong phú đại kiếm tu, càng tại không có mấy cái kia dục ma vương ảnh hưởng về sau, hắn cũng dần dần ổn định trận cước, chỉ bất quá muốn thủ thắng vẫn còn sớm đây. So sánh dưới, Hà Đông Viêm bên này chiến đấu ngược lại càng đẹp mắt. Hà Đông Viêm một mực không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là nắm giữ tiên nhân thuế hắn, thực lực lại cũng không yếu, mà trước đó không lâu, hắn đã có thể hoàn toàn trưởng khống tiên nhân thuế, nói cách khác, bây giờ cỗ này tiên nhân thuế đã hoàn toàn thành hắn thân thể. Mặt khác, cũng là Hà Đông Viêm tại hoàn toàn trưởng khống tiên nhân thuế về sau, lắng nghe tiếng lòng bản sự cũng càng cường đại, liền xem như cái này tứ phẩm cốt ma vương, toát ra đến tiếng lòng cũng có thể bị Hà Đông Viêm bắt được. Kể từ đó, Hà Đông Viêm liền luôn có thể biết địch biết ta, tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương phát động công kích trước đó liền làm ra đề phòng hoặc là cải biến phương thức tấn công, cái này liền để cái kia tứ phẩm cốt ma vương cảm thấy phiền muộn, đối thủ biết hắn phương thức tấn công, hắn nhưng lại không biết đối thủ tiến công thủ đoạn, cũng cảm giác khắp nơi thụ người chế trụ. Dần dần, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng gấp, hắn cũng lấy ra loại kia trắng đen xen kẽ cốt ma châu, đồng thời một miệng nuốt vào. Ông nuốt vào cốt ma châu về sau, cái kia tứ phẩm cốt ma vương thực lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Kể từ đó, Hà Đông Viêm áp lực càng lớn hơn. Tại cùng tứ phẩm cốt ma vương giao phong bên trong, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, những kinh nghiệm kia cũng để cho hắn tiến bộ càng lúc càng nhanh, ứng phó đối thủ năng lực tiến công càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cho dù Hà Đông Viêm không tầm thường, thế nhưng là tại đối mặt tứ phẩm cốt ma vương cùng Xương Khôi công kích thời điểm, vẫn như cũng lộ ra rất bị động. Nhưng theo đại chiến duy trì liên tục, tin tưởng Hà Đông Viêm vẫn là có bản lĩnh ổn định lại cục thế. Thực, Hà Đông Viêm, Nghiêm Vương cùng Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi nơi này cục thế cũng khá, Trầm Đăng Vân lấy sức một mình ngạnh kháng ba cái tứ phẩm cổ ma vương công kích, tình huống nguy cấp hơn. Tuy nhiên ba cái kia tứ phẩm cổ ma vương sở dựa vào kịch độc đối với Trầm Đăng Vân cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là làm tứ phẩm ma vương, chiến đấu lực vẫn là vô cùng cường đại, Trầm Đăng Vân lấy một địch ba, cục thế y nguyên không thể lạc quan. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân tuy nhiên tuổi không lớn lắm, lại là một cái vô cùng vững vàng người. Cho nên, cho dù hắn ngay sau đó tình thế đồng thời không thể lạc quan, nhưng như cũng làm gì chắc đó, đồng thời không có chút nào vội vàng sao động dấu hiệu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều thuộc về chiến đấu cùng, tuy nhiên ba cái kia tứ phẩm thiên ma vương thực lực cường hãn, thậm chí một lần áp lấy hai người bọn họ đánh, nhưng là tại chống được đối phương công kích về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức cũng đều lảo đảo tăng cường thế công. Bây giờ, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều có tiện tay vũ khí, cho nên chiến đấu cũng càng thuận buồm xuôi gió, bởi vậy cho dù là đối lên ba cái cường đại tứ phẩm thiên ma vương, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều chưa từng có lui lại tâm tư. Vẫn tại ba cái kia cường đại tứ phẩm thiên ma vương cưng rắn. Tương đối mà nói, tiểu Niếp Nhi bên này ngược lại nhẹ nhõm không ít, hắn cho dù là lấy một địch ba, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba cái kia tứ phẩm dục ma vương, tối cường công kích vẫn là tinh thần công kích. Mà tinh thần lực công kích, muốn hình thành lực sát thương, nhất định phải đến so với tay tinh thần lực cường đại mới được. Nhưng bây giờ cái này ba cái tứ phẩm dục ma vương tinh thần lực, rõ ràng đồng thời không mạnh bằng tiểu Niếp Nhi lớn hơn bao nhiêu, cho nên bọn họ tinh thần công kích, đối tiểu Niếp Nhi tác dụng cơ hồ nhỏ. Mà lại, Tiểu Niếp Nhi có thể không chỉ nắm giữ cường đại tinh thần lực, nàng còn nắm giữ phi thường cao siêu tinh thần công kích thủ đoạn. Tiểu Niếp Nhi tinh thần công kích thủ đoạn đều là từ nhân tự thân truyền thụ, tuy nhiên trước mắt lực sát thương cùng từ nhân so sánh hơi chút kém một chút, nhưng là so với tầm thường tu sĩ lại phải cường đại hơn nhiều, thậm chí, nếu như nàng nghĩ, cho ba cái kia tứ phẩm dục ma vương tạo thành thương tổn cũng không phải là không được. Tiểu Niếp Nhi không e ngại tinh thần lực công kích, mà tự thân công kích thủ đoạn lại đặc biệt mạnh, cái kia hai loại nghịch thiên hỏa diễm, liền tứ phẩm huyết ma vương đều sợ hãi, cái này ba cái tứ phẩm dục ma vương tự nhiên cũng sợ hãi. Cho nên cái này ba cái tứ phẩm dục ma vương cùng tiểu Niếp Nhi giao phong, bình thường đều là bị tiểu Niếp Nhi đuổi theo đánh. Điều này cũng làm cho ba cái kia tứ phẩm dục ma vương phi thường phiền muộn, có thể coi là phiền muộn, bọn họ cũng phải nhận lấy, bởi vì bọn hắn ba cái căn bản cũng không có đối phó tiểu Niếp Nhi thủ đoạn hữu hiệu, chỉ có thể chờ đợi lấy hắn ma tộc trước giải quyết đối thủ, sau đó lại qua đến giúp đỡ bọn họ giải quyết tiểu Niếp Nhi cái này cái to lớn uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 976, điệu thấp chọn chủ. Ba cái tứ phẩm dục ma vương đối với tiểu Niếp Nhi đều vô cùng kiêng kỵ, bọn họ đều vô cùng sợ hãi tiểu Niếp Nhi cái kia hai loại cường đại hỏa diễm. Mặt khác, tiểu Niếp Nhi phương thức tấn công cũng để cho cái này ba cái tứ phẩm dục ma vương cảm thấy vô cùng khó chịu, đối mặt tiểu Niếp Nhi tiến công, bọn họ chỉ có thể bốn chỗ du tẩu, nói dễ nghe một chút là tại du đấu, nhưng trên thực tế lại càng giống là đang chạy nạn. Tiểu Niếp Nhi tâm lý thực cũng rất sốt ruột, tuy nhiên ba cái kia tứ phẩm dục ma vương đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, thế nhưng là nàng cũng không dám thì bỏ mặc ba cái kia tứ phẩm dục ma vương không để ý tới. Bởi vì ba cái kia tứ phẩm dục ma vương công kích đối nàng tuy nhiên không tạo thành uy hiếp, nhưng là đối với người khác lại cũng không nhất định không tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó cũng thế, Từ Nhân vẫn là nguy hiểm nhất, đồng dạng là một mình đối mặt ba cái cường đại tứ phẩm ma vương, nhưng là Từ Nhân đối mặt lại là ba cái cường đại tứ phẩm huyết ma vương. Tứ phẩm huyết ma vương thực lực rõ ràng muốn thắng hắn tứ phẩm ma vương, cho nên muốn nói chiến đấu gian nan nhất, cái kia không thể nghi ngờ vẫn là Từ Nhân nơi này. Bất quá, Từ Nhân nơi này thế cục chiến đấu tuy nhiên nguy hiểm, nhưng Từ Nhân nhưng như cũng đánh cho vô cùng hăng say, mà lại hắn cũng căn bản không có động dùng binh khí. Thì lấy cái kia một đôi quyền đầu cùng ba cái tứ phẩm huyết ma vương ngươi tới ta đi địa đại chiến cùng một chỗ. Từ Nhân tâm lý thực cũng gấp, bất quá cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương lực lượng phi thường cường đại, vừa vặn cho hắn rèn luyện thân thể, hắn cũng không muốn bỏ qua dạng này cơ hội. Thực, ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương càng cuồng, bọn họ không chỉ vội vã muốn chiến thắng tử nhân, cũng tại vì ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ tiền cảnh cuồng, lần này bọn họ thu đến 6 đại ma tông tình báo, tới nơi này chặn giết mấy cái Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, lại không nghĩ rằng những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thực lực cường đại như thế. Nếu như Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ người người đều như thế, như vậy ma tộc cho dù đi tới Thần Châu Thiên Hạ, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ở chỗ này đặt chân. Đương nhiên, làm tứ phẩm ma vương, cái này ba cái huyết ma vương thực cũng nghe nói Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tại Bắc Huyền Châu Đông Cảnh trên chiến trường biểu hiện. Có thể cũng chính bởi vì biết Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tại Bắc Huyền Châu Đông Cảnh trên chiến trường biểu hiện, bọn họ mới càng thêm lo lắng. Chỉ là, liền xem như lo lắng, bọn họ cũng không thể để trước mắt Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ nhìn ra, mà tiêu trừ lo lắng phương pháp tốt nhất, cũng là đem trước mắt mấy cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ toàn bộ đánh giết. Cũng không chỉ là ba cái tứ phẩm huyết ma vương cuối cùng, còn lại ma vương cũng đều ở gấp. Tiểu Niếp Nhi cùng ba cái tứ phẩm dục ma vương giao phòng, đã đem ba cái kia dục ma vương bức bách đến tuyệt cảnh, thật sự là nàng công kích quá mạnh, mà lại nàng kiếm ảnh công kích gần với tự nhân, vô cùng linh hoạt. Phanh! Một cái tứ phẩm dục ma vương bị Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đuổi theo đến phiền chán, sau đó quyết định cùng cái kia đến kiếm ảnh cứng rắn. Hắn vốn là muốn lấy kiếm trong tay chém ra kiếm cương phá mất kiếm ảnh, chỉ tiếc Tiểu Niếp Nhi luôn luôn có thể lấy nhỏ nhất cải biến, để kiếm ảnh tránh thoát kiếm cương ngăn cản. Kể từ đó, cái này tứ phẩm dục ma vương thì không thể không lấy kiếm trong tay trực tiếp cùng Tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm va chạm. Cái này tự nhiên cũng là Tiểu Niếp Nhi muốn kết quả, sau đó Tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm tại cùng tứ phẩm dục ma vương trong đụng chạm phá nát, nhưng lực lượng cường đại lại đem cái kia tứ phẩm dục ma vương chấn đến bay rất ra ngoài. Đem tứ phẩm dục ma vương chấn đến bay rất ra ngoài cũng không phải là Tiểu Niếp Nhi mục đích, nàng tránh thức mục đích là thừa dịp kiếm ảnh cùng cái kia tứ phẩm dục ma vương giao phong thời điểm, đem Niết Bàn Chân Hỏa cùng Thiên Hỏa trong phi kiếm ẩn chứa thiên hỏa đánh vào cái kia tứ phẩm dục ma vương trên thân. Tứ phẩm dục ma vương biết Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm lợi hại, cũng biết nàng kiếm ảnh lợi hại, lại không nghĩ rằng Tiểu Niếp Nhi tại cái kia đến trong bóng kiếm giấu Niết Bàn Chân Hỏa cùng Thiên Hỏa phi kiếm thiên hỏa. Kể từ đó, cái này tứ phẩm dục ma vương khả liền có chút thê thảm, trên thân mấy cái chỗ đều nhiễm Tiểu Niếp Nhi Niết Bàn Chân Hỏa cùng Thiên Hỏa phi kiếm thiên hỏa. Vô luận là Tiểu Niếp Nhi tu luyện ra đến Niết Bàn Chân Hỏa, vẫn là thiên hỏa trong phi kiếm ẩn chứa thiên hỏa, đều thuộc về cực kỳ cường đại hỏa diễm, chỉ cần bị ngọn lửa nhen nhóm, muốn dập tắt thì vô cùng khó khăn. Cái kia tứ phẩm dục ma vương thân hình nhanh chóng tối lui, nỗ lực lấy quanh thân lực lượng áp chế thân thể phía trên hỏa diễm lan tràn. Thế mà, hắn lực lượng tại gặp phải cái kia cường đại hỏa diễm thời điểm lại dường như mất đi tác dụng, không chỉ không cách nào áp chế hỏa diễm lan tràn, mà lại hắn lực lượng dường như tựa như châm tuổi một dạng, không chỉ có không có ngăn chặn hỏa diễm, ngược lại để loại kia hỏa diễm càng mạnh. Kể từ đó, cái này tứ phẩm dục ma vương khả liền lấy gấp. Thực, dục ma một tộc, ma tôn dưới trướng ma tộc bên trong thực lực cùng địa vị đều tuyệt đối không thấp, bởi vì bọn hắn phương thức chiến đấu đặc thù, liền huyết ma tộc đều kiêng kỵ bọn họ ba phần. Nhưng là, hôm nay những thứ này dục ma tộc lại gặp phải đối thủ, bởi vì bọn hắn tinh thần công kích, đối tại chỗ tu sĩ cùng yêu tộc cơ hồ cũng vô hiệu, ngược lại đối phương công kích, đánh cho hắn vô cùng khó chịu. Rất nhanh, cái kia trên thân nhiễm niết bàn chi hỏa cùng thiên hỏa dục ma tộc phát hiện mình trên thân hỏa thế mất khống chế, như thế tiếp tục thiêu đốt đi xuống, như vậy dùng không bao lâu, liền hắn thần hồn khả năng cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này tứ phẩm dục ma vương tự nhiên không muốn hồn phi phách tán, sau đó lập tức cắn răng một cái, thi triển ma tộc binh giải đại pháp tự bạo. Ma tộc tự bạo, Tiểu Niếp Nhi cũng không phải là không có trải qua, cho nên đối với trước mắt cái này tứ phẩm dục ma vương tự bạo, Tiểu Niếp Nhi thực đồng thời không cảm thấy bất ngờ, cũng sớm đã có đề phòng, cho nên cái kia tứ phẩm dục ma vương tự bạo cũng không có đả thương cùng Tiểu Niếp Nhi, thậm chí ngay cả cái kia ma hồn đều rất là kỳ lạ bị hút vào một cái đặc biệt không gian bên trong. Cái kia dục ma tộc ma hồn bị hút nhập không gian, chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động độc có không gian. Đương nhiên, hiện tại từ nhân một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ dạng này một cái không gian, nhưng là từ nhân vẫn là càng muốn lấy hấp động phi kiếm đến thôn vệ những thứ này mà tộc ma hồn. Ba cái tứ phẩm dục ma vương thượng lại không cách nào chiến thắng Tiểu Niếp Nhi, bây giờ còn lại hai cái, tự nhiên cảm giác áp lực càng lớn. Mà tại Tiểu Niếp Nhi thành công đem một cái tứ phẩm dục ma vương bức bách được từ bạo không lâu sau, Tấn Lệnh bên này cũng có chiến quả. Tấn Lệnh chỉ đối mặt một cái tứ phẩm cốt ma vương, mặc dù cái kia cốt ma vương có xương khôi tương trợ, nhưng là tại Tấn Lệnh cường đại khí đông công kích phía dưới, cô kia xương khôi lại vẫn luôn không có phát huy bao lớn tác dụng, mà cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng bị Tấn Lệnh bức bách đến sử dụng hóa cốt ma châu. Thế mà, hóa cốt ma châu loại vật này thì cùng nhân loại tu sĩ phục dụng bạo long đan là một dạng, tại trong một thời gian ngắn, xác thực có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hậu di chứng cũng sẽ nổi lên, sẽ xuất hiện lực lượng tiêu hao nghiêm trọng tình huống. Kể từ đó, thì cho Tấn Lệnh cơ hội. Tấn Lệnh đem áp vũ thật lâu khí đông, trực tiếp đánh vào lực lượng tiêu hao nghiêm trọng tứ phẩm cốt ma vương trên thân, để cái này tứ phẩm cốt ma vương trực tiếp biến thành một cái đại tảng băng. Tứ phẩm cốt ma vương cũng không đốc, hắn biết hôm nay là đá thép tấm phía trên, sau đó liền không chút do dự thi triển ma tộc binh giải đại pháp, trực tiếp thì tự bạo. Không chỉ riêng này cái tứ phẩm cốt ma vương lựa chọn tự bạo, tính cả hắn cái kia có đủ lớn lạnh vây ở băng cứng bên trong xương khôi cũng cùng nhau tự bạo. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, sau đó không trung hiện ra đầy trời vụ băng. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tuy nhiên cũng không có đi theo Tử Nhân Đông cảnh chiến trường, nhưng là hắn lại gặp được 6 đại ma tông tu sĩ, biết 6 đại ma tông tu sĩ một lời không hợp thì tự bạo thói quen. Đã liền 6 đại ma tông tu sĩ đều có một lời không hợp thì tự bạo thói quen, như vậy những thứ này chính thức ma tộc nói không chừng cũng có dạng này thói quen. Lại thêm, trước một khắc nàng vừa gặp qua một cái tứ phẩm dục ma vương bị Tiểu Niếp Nhi bức bách được tự bạo, cho nên hắn đối cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng để phòng đây, cũng không có bởi vì gia hỏa này tự bạo mà chịu đến bao lớn tác động đến. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này ngược lại là Hà Đông Viêm tiến công. Hà Đông Viêm nắm giữ lắng nghe tiếng lòng thần thông, khi lấy được tiên nhân thuế về sau, loại kia lắng nghe tiếng lòng thần thông cũng biến thành càng cường đại. Mặt khác, Hà Đông Viêm cố này tiên nhân thuế bên trong không chỉ ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, còn có rất nhiều dùng độc phương pháp, nói thí dụ như trước đó bị tiên nhân thuế hấp thu ba cái cổ ma vương sở phóng xuất ra kịch độc, không chỉ đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì, còn để hắn có một đòn sát thủ. Hà Đông Viêm đối thủ kia trước đó cũng bị bức bách đến sử dụng hóa cốt ma châu, tuy nhiên lực lượng được đến tăng phúc, thế nhưng là hậu di chứng cũng không nhỏ, cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng đối mặt với cùng Hàn Ngọc Nhi đối thủ một dạng tình huống, cái kia chính là lực lượng nghiêm trọng tiêu hao. Mà thừa dịp cái kia tứ phẩm cốt ma vương lực lượng nghiêm trọng tiêu hao thời khắc, Hà Đông Viêm cũng đem trước hấp thu cổ ma vương kịch độc đánh tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương trên thân. Cổ ma tộc tại ma tôn giới chướng địa vị cũng rất cao, bọn họ độc cũng vô cùng bá đạo, thì liền đều là ma tộc cốt ma tộc cũng chịu được không. Sau đó, đang bị tứ phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc trên thân về sau, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng tuyệt vọng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hà Đông Viêm trước đó một mực tại Linh Lung Hồn Tháp bên trong, hắn cũng bị tử nhân đưa đến đông cảnh chiến trường, bởi vậy cũng mắt thấy ma tộc một lời không hợp thì tự bạo chẳng diện. Hiện tại Hà Đông Viêm tuy nhiên có tiên nhân thuế, nhưng như cũng không dám để cho cái kia tứ phẩm cốt ma vương tự bạo lực lượng cường đại cận thân, cho nên hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp trốn rời nổ tung có thể tác động đến phạm vi. Liên tiếp ba cái tứ phẩm ma vương tự bạo, tử nhân cũng là một trận luống cuống tay chân, khống chế bản mệnh phi kiếm hấp động thu lấy ba cái ma hồn. Tuy nhiên tử nhân trước mắt cũng không biết những thứ này ma tộc ma hồn có thể làm cái gì, nhưng là mang về thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm tới ma tộc càng lớn nhược điểm. Lúc này Hà Đông Viêm cùng Hàn Ngọc Nhi đều đã triệt để giải phóng, sau đó hai tên giá hỏa liền trực tiếp tìm tới đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng Lão Nghiêm Phương kịch chiến tứ phẩm cốt ma vương. Trên thực tế, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng Lão Nghiêm Phương giờ phút này tình huống cũng không tốt, hắn tại đối mặt tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi lúc công kích, vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Bất quá, có Hà Đông Viêm cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi giúp đỡ, tình huống kia thì không giống nhau. Thời gian không dài, cái kia tứ phẩm cốt ma vương liền không chịu nổi tra tấn, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ba cái tứ phẩm cốt ma vương thêm lên một cái tứ phẩm dục ma vương tiêu vong, đã đủ để cải biến làm phía dưới thế cục chiến đấu. Sau một khắc Hà Đông Viêm, Nghiêm Vương cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi thân hình phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay ra. Hà Đông Viêm chạy ba cái kia cổ ma tộc mà đi, hắn hiện tại nếu biết chính mình cỗ này tiên nhân thuế đồng thời không e ngại kịch độc, như vậy tự nhiên đến thật tốt sử dụng điểm này. Trầm Đăng Vân đang cùng ba cái tứ phẩm cổ ma vương giao phong, tuy nhiên hắn không e ngại cái này ba cái tứ phẩm cổ ma vương kịch độc, có thể nghĩ muốn lấy thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng, hiện tại có Hà Đông Viêm giúp đỡ, Trầm Đăng Vân tự nhiên cũng có thể đại chiến thân thủ. Kết quả là, tại Hà Đông Viêm cùng Trầm Đăng Vân phối hợp phía dưới, ba cái kia tứ phẩm cổ ma vương dã lần lượt tự bạo. Bất quá cái này ba cái tứ phẩm cổ ma vương tự bạo cùng bình thường ma tộc tự bạo cũng không giống nhau lắm, bọn họ bản thân liền là kịch độc. May ra Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng không sợ kịch độc, mà lại hai người liên thủ, lại thêm tử nhân phệ linh trùng cùng độc phi phi kiếm, muốn thanh lý những thứ này kịch độc cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Trôi này độc phi phi kiếm hấp thu kịch độc, cũng không có trở lại tử nhân dưỡng kiếm hồ lô lý, mà chính là trực tiếp vây quanh Hà Đông Viêm bắt đầu đi loanh quanh. Sau một khắc, trôi này độc phi phi kiếm liền hóa thành một đạo lục quang, không có vào Hà Đông Viêm trong thân thể. Hà Đông Viêm trên thân không có bất kỳ cái gì dị động, dường như trôi này độc phi phi kiếm vốn chính là hắn phi kiếm, cái này chỉ sợ cũng là phi kiếm biết điều nhất một lần chọn chủ. Độc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 977, phân biệt vây nốt. Từ nhân dưỡng kiếm trong hồ lô độc phi phi kiếm lần thứ nhất xuất hiện liền bắt đầu chọn chủ, mà lại chọn chủ là đã cùng tiên nhân thuế hòa làm một thể Hà Đông Viêm. Điểm này để từ nhân cũng cảm giác thật bất ngờ, nhưng là một cái kết quả tốt nhất. Bởi vì nếu là trôi này độc phi phi kiếm không chọn chủ lời nói, hắn cũng không tiện giải thích vì cái gì trên thân sẽ có nhiều như vậy phi kiếm. Mặt khác, từ nhân còn có một cái phi thường tò mò địa phương, cái kia chính là vì cái gì Hà Đông Viêm cùng trôi này độc phi phi kiếm có thể biết điều như vậy địa chọn chủ, giống như không có chút nào bất luận cái gì hằng dị, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng phi kiếm chọn chủ. Đương nhiên, hiện tại từ nhân cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, dù sao còn có một cái Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tại chỗ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương tuy nhiên đối từ nhân cũng rất tốt, nhưng cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Mạc Lân, Hà Đông Viêm, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu so sánh, quan hệ vẫn là muốn xa không ít. Phi kiếm độc phi chọn chủ về sau, Hà Đông Viêm cảm giác tinh thần một số, nhưng lại không hề giống Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Mạc Lân, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu như thế, có kiếm khí lộ ra ngoài dấu hiệu, liền phảng phất chuôi này độc phi phi kiếm bản thân liền là Hà Đông Viêm ngưng tụ ra một dạng. Bá. Nhiều một thanh bản mệnh phi kiếm, cũng để cho Hà Đông Viêm biến đến càng thêm tự tin, sau đó liền hướng thẳng đến hắn tứ phẩm ma vương tiến lên. Trên thực tế, hiện tại trừ từ nhân nơi này, hắn mấy chỗ chiến đấu trên cơ bản đều đã hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Chiến đấu ưu thế đã chuyển rời đến 5 người 3 yêu một phương này. Đại khái qua một canh giờ, trong cuộc chiến cũng chỉ còn lại có tử nhân cùng với ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương. Chỗ lấy sẽ xuất hiện dạng này kết quả, thứ nhất là bởi vì ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương thực lực là thật mạnh, mặt khác cũng là hắn người đều nhìn ra tử nhân dự định, cho nên cũng không có xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên không có người ra tay trợ giúp tử nhân đối phó ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương, nhưng là ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương lại cũng không nhẹ nhõm, hiện tại bọn hắn thì cảm giác mình là cá trong chậu, người khác muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Càng làm cho cái này ba cái tứ phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin vẫn là tử nhân, gia hỏa này không chỉ thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn không e ngại bọn họ huyết sát chi khí, thật giống như bọn họ huyết sát chi khí đối hoàn toàn không có tác dụng mở dạng. Đây cũng là võ học tu luyện tới đỉnh núi cảnh chỗ tốt, liền xem như tứ phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí đều không thể thương tới tử nhân. Tử nhân hiện tại cũng là càng đánh càng hăng, thứ nhất là bởi vì không có nỗi lo về sau, thứ hai cũng là hắn thích hướng tứ phẩm huyết ma vương lực lượng. Đối với Tử Nhân tới nói cũng là một cái đại tin tức tốt, như thế cũng chứng minh Tử Nhân để người bên cạnh đều tập võ là hoàn toàn chính xác, trên thực tế cũng không cần tất cả mọi người đạt tới đỉnh núi cảnh, chỉ tu luyện đến kim thân cảnh, thậm chí là đại tông sư cảnh, đối với phổ thông huyết ma tộc huyết sát chi khí liền có thể sinh ra rất mạnh chống cự tác dụng, đến lúc đó lại đối phó huyết ma tộc, có lẽ liền không như vậy tốn sức. Ngay sau đó, Tử Nhân lại có một cái mới suy đoán, hoặc cho phép nhân loại thời gian tồn tại càng xa xưa, thậm chí siêu việt tiên tôn lưu giữ vào niên đại đó. Mà tại tiên tôn trước đó những năm kia giữa tháng, nhân loại thân thể có lẽ không hề giống hiện tại như vậy yếu đuối, mà lập tức thần châu thiên hạ võ học, nói không chừng cũng là theo niên đại đó lưu truyền tới nay. Đến mức võ học vì sao lại xuống dốc, chỉ sợ cùng ma tộc cũng có quan hệ trực tiếp, có lẽ tại tiên tôn xuất hiện trước đó, nhân loại cùng ma tộc thì từng có tiếp xúc, mà cái kia thời điểm, chiếm cứ ưu thế thậm chí có khả năng hội là nhân loại, nhưng về sau ma tộc thông qua thẩm thấu phương thức làm cho nhân loại võ học đoạn truyền thừa, cái này mới có như nhân loại thời nay cùng ma tộc rằng có khắp nơi bị quản chế cục diện. Đông đông đông. Ba cái kia tứ phẩm huyết ma vương không biết Tử Nhân ý nghĩ, nhưng là bọn họ bây giờ lại là càng ngày càng bối rối. Thực bọn họ cũng còn có một cái dựa vào, cái kia chính là thi triển hóa xương mù thần thông, nhưng là bọn họ trước khi tới đã được cho biết, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ khả năng có ứng đối huyết sát chi khí công kích thủ đoạn, tăng thêm Tử Nhân bây giờ tay không tấc sắt cùng bọn hắn quyết đấu, xác thực không e ngại bọn họ huyết sát chi khí, cái này liền để ba cái tứ phẩm huyết ma vương càng thêm do dự. Thế mà, mắt thấy bọn họ cục thế càng ngày càng không ổn, một cái tứ phẩm huyết ma vương cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, hắn quyết định muốn thử một lần, nhìn trước mắt cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đến cùng là thật hay không e ngại huyết sát chi khí. Ông cái kia tứ phẩm huyết ma vương thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, mà nương theo lấy trận kia ba động, hắn thân thể cũng trực tiếp hóa thân thành huyết sát chi khí. Sau một khắc, cái này tứ phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí trực tiếp đem Tử Nhân bao vây lại. Không thể không nói, cái này tứ phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí vẫn là rất lợi hại, cho dù là đối lên Tử Nhân cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ngay từ đầu, Tử Nhân cũng cảm nhận được huyết sát chi khí lực phá hoại, hắn thân thể thậm chí cũng có một chút bị ăn mòn hiện tượng, bất quá loại kia bị ăn mòn hiện tượng không nghiêm trọng lắm, mà lại rất nhanh liền biến mất. Mà khi thân thể bị huyết sát chi khí ăn mòn hiện tượng biến mất về sau, Tử Nhân thân thể cũng trở nên càng cường hãn hơn, đối với huyết sát chi khí năng lực chống cự cũng càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa về sau, Tử Nhân cũng không lại trì hoãn, trực tiếp thôi động bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý cùng một chỗ thôn vệ huyết sát chi khí. Thực, trừ hắc động cùng tùy tâm ý hai thanh phi kiếm bên ngoài, Tử Nhân cũng để cho phệ linh trùng cùng nhau gia nhập đến chia ăn huyết sát chi khí hành động bên trong tới. Kể từ đó, cái kia đem thân thể hóa thân thành huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương nhưng là không kiên trì nổi, hắn rất muốn thu hồi chính mình huyết sát chi khí, tái tạo huyết ma thân thể, chỉ tiếc chờ hắn nghĩ muốn làm như thế thời điểm, mới phát hiện đã làm không được. Hắn biến thành thân thể huyết sát chi khí bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ chấn áp, căn bản là không cách nào lại một lần nữa quay lại thành trước đó thân thể trạng thái. Đáng giận, ngươi đến tuột cùng dùng cái gì tà ác thủ đoạn, lại có thể chấn áp ta huyết sát chi khí? Thân là tứ phẩm huyết ma vương, thần hồn vẫn là vô cùng cường đại, cho dù hiện tại đã bị Tử Nhân huyền quy định chấn áp lại, nhưng như cũ có thể nói chuyện. Các ngươi những thứ này khát máu quái vật mới tà ác, ta những thứ này chấn áp huyết ma chi khí thủ đoạn, chính là vì đối phó các ngươi những thứ này khát máu quái vật mà sinh. Tử Nhân mới mặc kệ cái kia hóa thân huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương có tức giận không đây, với hắn mà nói, chỉ muốn đánh giết cái này tứ phẩm huyết ma vương cũng là một cái to lớn thắng lợi. Đáng giận, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Cái kia hóa thân huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương bắt đầu gào thét, hắn đã bắt đầu chuẩn bị tự bạo. Bên cạnh cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương rõ ràng đã biết cái kia hóa thân huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương ý nghĩ, sau đó hào hào lùi lại, sợ bị cái này hóa thân huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương tự bạo liên lụy. Chỉ tiếc, cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương tại lui ra ngoài về sau, cũng không có đợi đến cái kia hóa thân huyết sát chi khí tứ phẩm huyết ma vương tự bạo, ngược lại nghe đến một cái vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết. Mà khi cái kia vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết xuất hiện về sau, cái kia một đoàn từ tứ phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, bất quá một chút thời gian, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Dạng này kết quả để còn lại cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, càng thấy hoảng sợ. Hóa thân huyết sát chi khí cái kia tứ phẩm huyết ma vương, tuy nhiên thực lực so với hai người bọn họ lực có khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, chỉ có như vậy một dạng cường đại tứ phẩm huyết ma vương, tại hóa thân huyết sát chi khí về sau, thế mà liền tự bạo đều làm không được, như thế nhìn đến, đối thủ của bọn họ cũng quá mức khủng bố chút. Đáng giận nhân loại, ngươi chờ, chúng ta ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được cùng mình cùng đi tứ phẩm huyết ma vương cũng tiêu vong, còn lại hai cái tứ phẩm huyết ma vương cũng ruột gan rối bời, bọn họ cũng không muốn đem cánh mạng cũng nằm tại chỗ này, cho nên tại đối Tử Nhân nói một câu hung ác lời nói về sau quay đầu liền chạy, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Thế mà, bọn họ còn không có chạy bao xa đây, liền cảm giác có mấy đạo kiếm ảnh đã ngăn chặn bọn họ trốn rời phương hướng. Ông, mà liền tại cái kia hai cái ma tộc chuẩn bị thay đổi phương hướng, một lần nữa tìm kiếm thoát thân cơ hội thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác thân thể phát chìm, dường như không bị khống chế một dạng hướng phía dưới rơi xuống. Hai cái tứ phẩm huyết ma vương giật mình không nhẹ, vội vàng đập động lên sau lưng to lớn cánh rơi, muốn một lần nữa bay lên. Mà lúc này, một đám phệ linh trùng đã rơi trên người bọn hắn. Phệ linh trùng rơi tại đây hai cái tứ phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức điên cuồng địa gặm nuốt lên bọn họ thân thể tới. A, đáng giận nhỏ côn trùng, ngươi là từ nơi nào làm đến tà ác như thế nhỏ côn trùng, bọn họ vì cái gì không e ngại ta huyết sát chi khí? Hai cái tứ phẩm huyết ma vương trước sau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trừ kêu thảm còn có kinh khủng, bọn họ thực tại không hiểu Tử Nhân đến tột cùng từ nơi nào tìm đến những thứ này nhỏ côn trùng, vậy đơn giản cũng là huyết ma một tộc khắc tinh. Ta ác sao? Ta có thể không cho là như vậy, ta cảm thấy chỉ nếu là có thể đối phó các ngươi những thứ này thị huyết ác ma đồ vật, thì đều là đồ tốt. Tứ nhân đối với cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương thuyết pháp thế nhưng là cực kỳ không tán đồng, thân thể vì nhân loại, hắn có thể không muốn trở thành huyết ma tộc đồ ăn, vì không trở thành đồ ăn, nhân loại cũng có quyền lực nghĩ biện pháp tới đối phó huyết ma tộc. Đáng giận, đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền có thể đánh chết chúng ta huyết ma tộc. Hai cái tứ phẩm huyết ma vương là thật cuối cùng, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Còn có thủ đoạn gì nữa các ngươi đại khái có thể thử một chút, hóa thân huyết sát chi khí sao? Một chiêu này tại ta chỗ này đã sớm không mới mẻ, trên thực tế các ngươi huyết ma tộc còn thật không nên đem nhân loại biến thành huyết ma, nếu không, chúng ta cũng vô pháp sớm chuẩn bị đối phó các ngươi những thứ này huyết ma tộc thủ đoạn, về phần hiện tại, chúng ta thủ đoạn đã so sánh thành thục, tối thiểu không còn e sợ các ngươi huyết sát chi khí. Tứ nhân còn tại dùng ngôn ngữ chọc giận cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đánh giết hai cái này tứ phẩm huyết ma vương, dùng thủ đoạn gì đều không là vấn đề. Đáng giận, ta cùng các ngươi liều. Đến lúc này, cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương rốt cục ý thức được chính mình tình cảnh nguy cấp, thế nhưng là làm cao ngạo huyết ma tộc, hơn nữa còn là tứ phẩm huyết ma vương, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy hoa hoa nàng nàng chết đi. Ông, hai cái này tứ phẩm huyết ma vương trên thân đột nhiên tản mát ra chấn động mãnh liệt, bất quá bọn hắn cũng không có hóa thân trở thành huyết sát chi khí, mà chính là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm, hai cái tứ phẩm huyết ma vương tự bạo, mạnh đại bạo tạc sóng xung kích trong nháy mắt đem vệ linh trùng toàn bộ đánh bay. Không chỉ là vệ linh trùng, liền tứ nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nghiêm Vương, Mạc Lân, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu đều bị cường đại trùng kích sóng chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cho dù năm người ba yêu thân hình về phía sau bay ngược, nhưng là đối cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương vây kín chi thế cũng không có phá. Mà liên tại cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương tự bạo trong nháy mắt, có hai cái cùng tứ phẩm huyết ma vương bộ dáng cơ hồ giống như lúc ma hồn đã bắt đầu thi triển độ thuật, dự định trốn rời nơi thị phi này. Thế mà, cái kia hai cái ma hồn mới thi triển độ thuật, liền cảm giác cảnh vật chung quanh tối đen, tiến vào một cái yên tĩnh đáng sợ không gian. Lúc này Từ Nhân trực tiếp vận dụng hắc động cùng tùy tâm ý hai thanh phi kiếm, phân biệt đem cái kia hai cái tứ phẩm huyết ma vương ma hồn hấp thu vào đặc biệt không gian bên trong, vây nốt lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 978, bảy chỗ ngồi. Lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương tại đi qua cùng 10 cái tứ phẩm ma vương một phen khổ đấu về sau, rốt cục thành công đem mấy cái cản đường tứ phẩm ma vương đều giải quyết. Trên thực tế, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại Đông Cảnh Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành dễ dàng cho tứ phẩm ma vương đánh qua đối mặt, thậm chí, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Ma Linh còn chính diện cùng tứ phẩm cốt ma vương giao phong qua. Đến mức đại trưởng lão Nghiêm Vương, hắn tại Đông Cảnh thời điểm mặc dù không có cùng tứ phẩm cốt ma vương giao phong qua, nhưng cũng cùng tứ phẩm quốc vương đại chiến qua, cho nên bọn họ đối với tứ phẩm ma vương thực cũng không tính lạ lẫm, thêm nữa bây giờ Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực đều tăng lên không ít, cho nên bọn họ lại đối lên những thứ này tứ phẩm ma vương, đồng thời không có cái gì sợ hãi tâm tình. Không chỉ Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không e ngại những thứ này tứ phẩm ma vương, thì liền không sao cả cùng ma tộc đối mặt ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng không sợ hãi những thứ này tứ phẩm ma vương. Còn có cái kia mới đến tiên nhân thuế không lâu Hà Đông Viêm, cũng đồng dạng không e ngại những thứ này tứ phẩm ma vương. Trên thực tế, Hà Đông Viêm cố này tiên nhân thuế còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, nếu quả thật khai quật tốt, chiến đấu lực cũng không nhất định thì so Trầm Đăng Vân kém. Theo nào đó cái góc độ tới nói, ngay sau đó Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm nên tính là sư huynh đệ, đều phải đến thanh đế truyền thừa, thuộc về sư xuất đồng môn. Chỉ bất quá, Trầm Đăng Vân là thông qua truyền thừa phương thức được đến thanh đế tán thành, mà Hà Đông Viêm thì là thông qua kế thừa tiên nhân thuế phương thức, được đến thanh đế truyền thừa. Thanh đế tu luyện công pháp cùng thực vật thân cận, mà thực vật bên trong lại có rất nhiều đều là mang độc, đây cũng là Hà Đông Viêm được đến tiên nhân thuế cùng độc so sánh thân cận nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, độc cũng không chỉ là hội hại người, vận dụng thỏa đáng cũng có thể cứu người. Trên đời này không mang theo độc đồ vật quá ít, nhiều khi trị liệu chúng độc phương pháp chính là lấy độc công độc. Chúng ta mới đến Đại La Đế quốc, liền gặp phải trận này tinh kế, đoán chừng hành tung chúng ta đã bị bại lộ, cũng không biết là ai bại lộ hành tung chúng ta. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, bọn họ mới đến Đại La Đế quốc liền gặp phải ma tộc, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người đem bọn họ hành tung tiết lộ cho ma tộc. Cái này cũng là chuyện tốt, không phải vậy chúng ta còn khó xác định cái này Đại La Đế quốc là có hay không cùng ma tộc có cấu kết, bây giờ nhìn đến, cái này Đại La Đế quốc còn thật cùng ma tộc có chỗ cấu kết. Tứ Nhân cũng không làm sao sinh khí, bởi vì hắn biết, sáu đại ma tông tại Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu đã thẩm thấu thật lâu, có thể khắp nơi đều có sáu đại ma tông thay mắt, cho nên bọn họ hành tung bại lộ cũng không phải là không được, ngược lại tại chỗ những nhân loại này tu sĩ cùng yêu tộc hắn đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ngươi lời nói này đến ngược lại là có đạo lý, bất quá tiếp xuống tới chúng ta vẫn là đến hành sự cẩn thận. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phòng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tử Nhân nói cũng có đạo lý. Ta cảm thấy chúng ta ngay sau đó vẫn là rời đi trước Đại La Đế quốc cương vực lại nói, nếu như những cái kia ma tộc tại chúng ta rời đi Đại La Đế quốc cương vực về sau vẫn có xuất hiện, vậy chúng ta liền phải cảnh giác, nói không chừng những cái kia ma tộc chỗ thẩm thấu địa phương, không chỉ có Đại La Đế quốc, liền Đại Lương Đế quốc cùng Đại Nguyên Đế quốc cũng có thể ẩn giấu đi ma tộc cứ điểm. Tứ Nhân cũng không nguyện ý Bắc Huyền Châu tình huống càng hỏng bét, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không nhiều suy nghĩ một chút, nếu như là hắn buồn lo vô cớ, thế thì cũng coi là chuyện tốt, vạn nhất không phải hắn suy nghĩ quá nhiều, như vậy có chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn không chuẩn bị. Nói có lý, đã như thế, vậy chúng ta thì tăng thêm tốc độ đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nói xong, liền trực tiếp tăng tốc lên đường tốc độ. Tu vi đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão loại trình độ này, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, đương nhiên, lấy Tử Nhân cầm đầu 4 người 3 yêu tốc độ cũng không chậm, thậm chí nếu như bốn người này ba yêu toàn lực hành động, lên đường tốc độ muốn so Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão càng nhanh. Sau năm ngày, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đã mang theo lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu rời đi Đại La Đế quốc cương vực. Giống như Tử Nhân chi ngôn, bọn họ tại tăng thêm tốc độ lên đường về sau, liền không tiếp tục gặp phải ma tộc. Rời đi Đại La Đế quốc cương vực, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương mang theo lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu đi tắt, trực tiếp liền đến Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông tông môn. Thiên Nguyệt Tiên Tông vẫn là như cũ, chỉ bất quá tuần sơn đệ tử so trước kia càng nhiều. Các ngươi về trước động phủ a, ta muốn đi cùng môn chủ hồi bẩm một cái chuyện. Đến Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, đại trưởng lão Nghiêm Vương liền trực tiếp để Tử Nhân mang theo ba người ba yêu về trước động phủ, mà chính hắn thì trực tiếp đi tìm Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ đi. "Tốt, chúng ta cái này hồi động phủ." Tử Nhân mang theo ba người ba yêu cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương thi lễ cáo biệt. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền rời đi. Tử Nhân thì mang theo Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Ưn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông động phủ. Tử Nhân tại Thiên Nguyệt Tiên Tông động phủ, đỉnh núi vẫn là rất lớn. Nguyên bản này tòa đỉnh núi phía trên đã có mấy tòa động phủ, bây giờ lại nhiều Chu Vũ Tước, Ưn Lạnh cùng Hà Đông Viêm, tự nhiên cũng phải lại mở ra vài tòa động phủ mới đủ dùng. Khai mở động phủ sự tình, căn bản không dùng Tử Nhân quan tâm, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước ngay tại Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi động phủ bên cạnh lại khai mở một chỗ động phủ, đến mức Hà Đông Viêm, hắn thì tại Trầm Đằng Vân động phủ bên cạnh mở ra một chỗ động phủ. Cuối cùng là Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, hắn vẫn như cũ chính mình chiếm cứ lấy toàn bộ phía sau núi, chỗ đó đều là hắn địa bàn. Mặc Lân vừa về đến, hắn phía sau núi thì náo nhiệt, trước đó bị hắn chơi đùa ngoan ngoãn đám yêu tộc, ào ào qua tới chiều bái, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tự nhiên lại thành Sơn Đại Vương. Tử Nhân đối với cái này cũng không nói gì, chỉ cần Nhỏ Yêu Báo tu luyện không rơi xuống, hắn sự tình hắn cũng lười quản. Nói thật, thì là Tiểu Yêu Báo tu luyện, Tử Nhân cũng không quản được, bởi vì Mặc Lân tu luyện quá đặc thù, Tử Nhân chỉ có thể đem chính mình thu thập lên Nguyên Anh cùng Kim Đan đều giao cho hắn, để hắn luyện hóa thôn vệ, hắn thật đúng là không có cái gì có thể nói. Đương nhiên, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng chưa từng có để Tử Nhân thất vọng qua, hắn coi như cả ngày không có việc gì, tu luyện tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, càng trọng yếu là chiến đấu lực tăng trưởng rất nhanh. Tử Nhân lại bận rộn một đoạn thời gian, chủ yếu là cải tạo động phủ trận pháp, nơi này dù sao cũng là hắn động phủ, tuy nhiên cũng không sao cả ở qua, lại cũng không thể quá mộc mạc. Có Tử Nhân bố trí, ngọn núi nhỏ này khí tượng đại biến, linh lực biến đến 10 phần tràn đầy. Ngay sau đó, coi như Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân không đúng những cái kia yêu tộc tạo áp lực, những cái kia yêu tộc đều muốn tranh đoạt lấy hướng ngọn núi nhỏ này chạy, bởi vì đến nơi đây, cho dù là hô hấp đều là tại tu luyện. Đến nơi đây, Hà Đông Viêm cùng câu kia tiên nhân thuế độ phù hợp cũng lại tăng lên nữa không ít, Hà Đông Viêm không chỉ có thể đầy đủ tu luyện, hơn nữa còn có thể tập võ. Tử Nhân cũng không nghĩ tới cố kia tiên nhân thuế còn có không tệ tập võ thiên phú, tại Tử Nhân dốc lòng dạy bảo phía dưới, Hà Đông Viêm tu vi võ học cũng đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng đến cố chấp cảnh giới. Mà từ tập võ về sau, Hà Đông Viêm còn có một cái phát hiện mới, đó chính là đối tiên nhân thuế cảm giác càng ngày càng tốt, thật giống như đây vốn chính là hắn thân thể mở dạng. Đông Viêm, ngươi có thể cảm nhận được cùng trôi phi kiếm ngọn nguồn sao? Trở lại động phủ về sau, Tử Nhân vẫn tại bận rộn, cho nên cho đến hôm nay mới đưa ra thời gian đến hỏi thăm Hà Đông Viêm liên quan tới độc phi phi kiếm sự tình. Công tử, thanh phi kiếm này giống như chính là ta cố này tiên nhân thuế, cả hai không chút nào bài xích, thậm chí phi kiếm kia bên trong còn có thích hợp cố này tiên nhân thuế tu luyện công pháp. Hà Đông Viêm đối Tử Nhân cũng không có gì tốt dầu diếm, nếu là không có Tử Nhân, hắn đã sớm hồn phi phách tán, căn bản liền không khả năng có hôm nay, càng không khả năng cùng Phùng tiểu thư song túc song tê. Ta thanh phi kiếm này là theo một chỗ trong cổ mộ được đến, muốn đến cổ mộ kia chủ nhân nữa thích thu thập vô chủ phi kiếm, lúc này mới được đến thanh phi kiếm này, nói không chừng trôi này độc phi phi kiếm cũng là ngươi cố này tiên nhân thuế ngưng tụ ra. Tử Nhân cũng có một cái suy đoán, không có người nói thanh đế đệ tử liền không thể là kiếm tu, cho nên cố này tiên nhân lộ xác ra trước là cái kiếm tu, là hoàn toàn cũng có thể. Ngược lại là cũng có loại khả năng này, ngược lại hiện tại ta điều động loại phi kiếm này thuận buồm xuôi gió, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ. Hà Đông Viêm tại nói chuyện thời điểm, tâm niệm nhất động, trôi này bích lục phi kiếm đã đi ra. Nghe Hà Đông Viêm lời nói về sau, Tử Nhân cảm giác trôi này độc phi phi kiếm hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là đối với độc, Tử Nhân vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm, sau đó liền nói thêm tỉnh Hà Đông Viêm một câu. Công tử yên tâm, cái này độc có thể hại người cũng có thể cứu người, ta không biết dùng hại người. Tử Nhân cũng không có lại nhiều lời, trực tiếp liền rời đi. Đã cố này tiên nhân thuế cùng trong phi kiếm đều có thích hợp tu luyện công pháp, Tử Nhân cũng không có tất yếu lại cho Hà Đông Viêm mới công pháp. Hà Đông Viêm cũng không nói thêm gì, chỉ là gấp rút tu luyện tốc độ. Thì dạng này, Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Ưn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông trong động phủ tu luyện một tháng. Cái này một tháng qua, bốn người ba yêu đều có tiến bộ, nhưng là vô luận là ai, tâm lý đều cảm thấy chịu nặng, bọn họ tuy nhiên cũng cảm giác mình thực lực đã không tệ, nhưng là cùng ma tộc giao phong phía trên, nhưng vẫn là phải ăn thiệt thòi không ít. Bất quá, thì tính toán trong lòng bọn họ đều cảm thấy không chắc, lại cũng không có càng nhiều thời gian để bọn hắn chuẩn bị, bởi vì tại Bắc Cảnh Đại La Đế Quốc, ma tộc đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện, không chỉ ma tộc xuất hiện, liền ma vực ma khí đều xuất hiện. Rất nhanh, Thiên Nguyệt Tiên Tông thu đến một phong thư cầu cứu văn kiện, chính là tới từ Đại La Đế Quốc Tiên Tông. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Đại La Đế Quốc đại bộ phận Tiên Tông đều đã bị ma tộc chinh phục, trở thành ma tộc lực lượng. Mà nguyên bản Tiên Tông cũng bị xáo trộn, nhập vào 6 đại ma tông bên trong. Đến mức Đại La Đế Quốc gia tộc thế lực, thực nguyên bản thì có không ít là 6 đại ma tông sản nghiệp, bây giờ 6 đại ma tông cao điệu trở về, mà lại sau lưng còn có ma tộc chỗ dựa, những quân cờ này, tự nhiên là cũng đều trở lại 6 đại ma tông dưới trướng. Một ngày này, Tử Nhân thu đến đại trưởng lão truyền tin, để bốn người bọn họ ba yêu đi nghị sự. như thế có chút vượt quá từ nhân dự kiến. Tuy nhiên mấy người bọn hắn chiến đấu lực đều không yếu, thế nhưng là tại Thiên Nguyệt Tiên Tông nhưng vẫn là tiểu bối, để bọn hắn đi nghị sự rõ ràng không rất thích hợp. Các loại lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu tiến vào nghị sự đại điện về sau, từ nhân cũng cảm giác nơi này bầu không khí dị thường ngột ngạt. Mấy người các ngươi cũng ngồi đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ nhìn thấy lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu đến, trên mặt mới miễn cưỡng có một vệt nụ cười. Lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu trước cho vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ chào, sau đó mới đi tìm chỗ ngồi. Có thể chờ bọn hắn đi tìm chỗ ngồi thời điểm, mới phát hiện chỉ có lớn trưởng lão Nghiêm Vương bên cạnh có 7 chỗ ngồi, lại cái kia 7 chỗ ngồi là liền cùng một chỗ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 979, một loại hưởng thụ. Từ nhân đồng thời không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ cùng với các trưởng lão hội gọi 4 người bọn họ ba yêu tới nghị sự, càng không có nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ và các trưởng lão còn cho bọn hắn lưu chỗ ngồi, hơn nữa là theo sát đại trưởng lão Nghiêm Vương chỗ ngồi. Như thế khác người đãi ngộ, còn thật để từ nhân cảm giác vô cùng không thích ứng. Từ nhân, ngươi ngồi ở đây đi. Đại trưởng lão Nghiêm Vương đối Từ Nhân vẫy tay, tỏ ý Từ Nhân ngồi tại bên cạnh mình. Đệ tử tuân mệnh. Từ Nhân có chút do dự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cất bước đi hướng đại trưởng lão Nghiêm Vương bên người. Các ngươi cũng đều ngồi xuống à, chuyện hôm nay phi thường trọng yếu, các ngươi đều tự thân cùng ma tộc giao phong qua, có một số việc còn được các ngươi tới nói. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão đối ba người hắn ba yêu cũng lộ ra nụ cười, để bọn hắn tự mình ngồi xuống. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên là ngồi tại Từ Nhân bên người, điểm này liền nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sẽ không đi tranh đoạt. Tương đối mà nói, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thì là tiểu yêu báo Mặc Lân gia trưởng. Ở chỗ này gia trưởng chỗ ngồi gần phía trước là hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó là tiểu yêu báo Mặc Lân việc nhân đức không nhường ai, thứ nhất là thực lực, thứ hai cũng là cùng Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi quan hệ thêm gần. Sau đó là Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Chu Châu cùng Hàn Ngọc Nhi. Trên thực tế, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi căn bản không quan tâm ngồi chỗ nào, nàng càng ưa thích đợi tại Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi sau lưng, dạng này cũng thuận tiện phối hợp tác chiến cùng bảo hộ. Đến mức Chu Châu, không tranh nổi hắn mấy cái, cũng chỉ có thể khi dễ Hàn Ngọc Nhi. Đã người đều đến đông đủ, như vậy ta liền nói một chút làm xuống tình huống đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ cũng không nói lời nào, lại là đại trưởng lão Nghiêm Phương mở miệng trước. Trên thực tế, đối với ngay sau đó tình thế, cũng là Nghiêm Phương giải đến nhiều nhất, bao quát Bắc cảnh cùng Đông cảnh chiến sự, ngoài ra còn có Đại La Đế quốc sự tình. Phải biết, trước đó không lâu Nghiêm Phương tại Đại La Đế quốc cương vực bên trong, thế nhưng là bị nhận qua ma tộc công kích. Theo Nghiêm Phương, ngay sau đó tình thế đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông là vô cùng bất lợi, ngay sau đó Bắc cảnh cùng Đông cảnh nguy cơ tuy nhiên tạm thời giải trừ, nhưng là ma tộc đối với Thần Châu Thiên Hạ đầu nhập lại tựa hồ như càng lớn, mà lại xuất hiện ma tộc cũng càng ngày càng nhiều, 6 đại ma tông sau lưng ma tộc toàn bộ đều xuất hiện. Càng đáng sợ còn là ma vực cương vực rất lớn, mặc dù không có Thần Châu Thiên Hạ ổn định, nhưng là cường đại ma tộc số lượng lại càng nhiều, có thể không hề chỉ có 6 đại ma tông sau lưng ma tộc. Tại ma tôn dưới trướng, còn có càng cường đại ma tộc thuộc hạ, những cái kia mới là đối Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ chính thức khảo nghiệm. Mặt khác, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương còn nói đối Đại La Đế quốc cái nhìn, hắn cảm thấy Đại La Đế quốc khả năng đã hoàn toàn bị ma tộc thẩm thấu thậm chí là trường khống, mà lại tại Đại La Đế quốc trừ Hàn Tinh Tiên môn bên ngoài, hắn mấy cái đại tiên môn đều đã đầu nhập vào ma tộc, đối với Bắc Huyền Châu tới nói là một cái tổn thất to lớn. Mà Hàn Tinh Tiên môn đến tuột cùng là tình huống gì, Thiên Nguyệt Tiên Tông trước mắt còn chưa biết được, có thể nói, ngay sau đó Bắc Huyền Châu, tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói, đã cũng không phải là Thiên Nguyệt Tiên Tông một tông có thể xử lý được. Tình huống cụ thể cũng là những thứ này, hiện tại mọi người còn có cái gì nghi vấn, ta biết nhất định cho các ngươi giải đáp. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nói xong, dường như tâm lý đè ép một khối đá hơi chút nhẹ một chút. Tông chủ, Nghiêm sư huynh, dựa theo tình huống bây giờ, chỉ sợ đã không phải là chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông một tông có thể ứng đối đến, theo ta thấy, vẫn là phải mời càng nhiều người đến giúp đỡ mới được. Tại một cái khách hàng trên chỗ ngồi, một cái cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương tuổi tác tương tự tu sĩ nói chuyện. Vị này tu sĩ thực sự Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là xếp tại đại trưởng lão Nghiêm Phương về sau nhị trưởng lão phong cách 1m². Tông chủ, ta cảm thấy nhị trưởng lão nói rất có đạo lý, lần này chúng ta theo Đại La Đế quốc trở về, gặp phải 10 cái tứ phẩm ma vương, thực lực cường hãn, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể ứng phó đến, liền xem như ta, ứng phó một cái tứ phẩm cốt ma vương cũng đã là cực hạn, nếu không phải từ nhân bọn họ tại, có lẽ ta thì về không được. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đã sớm minh bạch, thực lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu mới là chiến thắng ma tộc quan trọng. Liên lấy đông cảnh sự tình tới nói, như là không có từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, bọn họ muốn lấy được bây giờ thắng lợi là căn vốn không khả năng. Đại trưởng lão, bọn họ thật mạnh như vậy sao? Có thể đối phó tứ phẩm ma vương? Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong vẫn như cũ có người đối lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu không tín nhiệm, mà khác đối với bọn hắn có thể ngồi ở kia gần phía trước vị trí, cũng cảm thấy không phục. Điểm này ta có thể làm chứng. Lúc trước cùng vị kia vừa hung sát giao phòng, nếu không phải từ nhân cái này tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngay cả ta đều có vẫn lạc nguy hiểm. Đối mặt mọi người đối lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu nghi vấn, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương trước tiên vì từ nhân nói chuyện, hắn là gặp qua từ nhân thực lực. Thực sự uy kinh thành trận chiến kia, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương vẫn luôn đang âm thầm quan sát đây, cho nên từ nhân tại cái kia một trận lớn chiến mà biểu hiện hắn đều nhìn đây, cái này bên trong thì bao quát từ nhân lấy quyền đầu cứng hung hãn cái kia tứ phẩm cốt ma vương, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Tông chủ Trô nói là thật sao? Người kia y nguyên không quá tin tưởng, rốt cuộc từ nhân vẫn là quá trẻ tuổi. Không bằng dạng này, ngươi toàn lực xuất thủ, cùng hắn giao phong, cũng tự thể nghiệm một chút. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng lời cùng người kia giải thích, đã đối phương không phục, như vậy phương pháp tốt nhất cũng là để từ nhân đem đánh phục. Cũng tốt, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này thử sao? Người kia có chút tò mò nhìn Từ Nhân, nơi này không gian xác thực hẹp nhỏ một chút. Tiền bối chỉ giáo, chạm đến là thôi, cũng không cần quá đại không ở giữa. Từ Nhân cũng theo trong chỗ ngồi đứng lên, đối với hắn mà nói, người kia bất quá là cái nguyên anh cảnh tu sĩ, liền ngũ trưởng lao thứ 5 kiếm hào cũng không bằng. Đương nhiên, Từ Nhân cũng theo bên trong nhìn đến hắn một ít chuyện, nói thí dụ như, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng cái kia gia hỏa quan hệ tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, không phải vậy thì tuyệt đối sẽ không liền một lời khuyên ngăn trở lời nói đều không nói. Bất quá, coi như không người khuyên ngăn trở, Từ Nhân cũng không thể đối cái này người hạ tử thủ. Vậy ngươi cẩn thận, ta xuất thủ so sánh nặng. Thiên Nguyệt Tiên Tông người trưởng lão kia nói xong đã hướng Từ Nhân chém ra một đạo kiếm cương. Từ Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy kiếm bốc hơi thành một đạo bóng kiếm, đồng thời vung tay lên, cái kia đạo bóng kiếm liền hướng thẳng đến Thiên Nguyệt Tiên Tông người trưởng lão kia bay qua. Lại là cái kiếm tu. Cái kia chuẩn bị khiêu chiến Từ Nhân trưởng lão tại nhìn thấy Từ Nhân lấy kiếm bốc hơi thành kiếm ảnh chi về sau, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên, cho dù hắn hơi kinh ngạc, lại cũng không có lùi bước, hắn thấy, Từ Nhân rốt cuộc liền kim đan cảnh tu sĩ đều không phải là, lấy ngay sau đó loại trạng thái này, cho dù là kiếm tu, cũng không có khả năng chiến thắng hắn cái này cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, Thiên Nguyệt Tiên Tông vị kia trưởng lão chô chém ra kiếm cương trực tiếp phá nát, nhưng là Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn lấy cực nhanh tốc độ hướng cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão bay đi. A, cái này sao có thể? Cái kia muốn cùng Từ Nhân luận bàn Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão cảm thấy thật không thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù Từ Nhân là một cái kiếm tu, có thể trên lệch cảnh giới lớn như vậy, đối phương muốn lấy kiếm khí đánh nát hắn công kích cũng tuyệt đối không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay. Bất quá, tuy nhiên cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão giật mình không nhẹ, lại cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục vung động trường kiếm trong tay, hướng Từ Nhân chém ra càng nhiều càng cường đại kiếm cương. Đối mặt những cái kia kiếm cương, Từ Nhân lại cũng không hề để ý, chỉ thấy hắn tay không ngừng huy động, cái kia đạo bóng kiếm phảng phất có sinh mệnh một dạng, trên không trung tới tới lui lui vài cái, liền đem cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão kiếm cương toàn bộ tiêu trừ. Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm không chỉ đem cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão kiếm cương công kích toàn bộ đều tiêu trừ, hơn nữa còn vọt tới cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão phụ cận. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão có thể dọa cho phát sợ, vội vàng triển khai thân hình muốn tránh né. Thế mà, vô luận cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão như thế nào tránh né, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm nhưng thủy chung như bóng với hình, một mực cùng vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão duy trì một thanh phi kiếm khoảng cách. "Tốt, thu tay lại đi." Mắt thấy cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão không địch lại, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nói chuyện. "Đệ tử tuân mệnh." Từ Nhân nói chuyện thời điểm vẫy tay một cái kia đạo bóng kiếm bay thẳng đến Từ Nhân trước người, đồng thời trở về đến hắn trong thân thể. Chiêu này không chỉ để cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão cảm thấy thật không thể tin, liền đại trưởng lão Nghiêm Vương thậm chí là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Từ Nhân ngay sau đó lại có thể đem kiếm khí vận dụng đến như thế thu phóng tự nhiên, cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương muốn làm đến cái này không có chút nào dễ dàng. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương càng là trương nửa ngày miệng, lúc đầu tại đồng cảnh thời điểm, Từ Nhân thế nhưng là liền vận dụng kiếm khí biến hóa công kích đều khó mà làm được, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương cũng đã có thể đem kiếm khí vận dụng đến như thế thuần thục, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt kiếm tu. "Tốt, đều ngồi vào chỗ cũ à, hiện tại còn có người nghi vấn Từ Nhân không có tư cách ngồi ở chỗ này sao?" Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đương nhiên biết cái kia cái nguyên anh cảnh trưởng lão vì sao lại nhằm vào Từ Nhân, đơn giản là bởi vì Từ Nhân quá trẻ tuổi, cảnh giới cũng không cao, cảm thấy đối phương thực lực cùng địa vị không ghép đôi mà thôi. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thoại âm rơi xuống về sau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, những thứ này người cũng đều hiểu, đoán chừng ngay sau đó trừ đại trưởng lão Nghiêm Phương cùng nhị trưởng lão Phong cách một mét vuông, còn thật không có ai có thể là Từ Nhân địch thủ. Đã tất cả mọi người không có nghi vấn, như vậy ta tuyên bố, Từ Nhân chính thức trở thành ta Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, đợi ta phi tiên về sau, liền do hắn tiếp nhận Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ chi vị, về phần hắn ba người ba yêu, toàn bộ tấn thăng làm Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, tạm thời liệt ra tại ngũ trưởng lão về sau. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương vẫn là rất biết thu mua nhân tâm, có điều hắn an bài như vậy cũng phù hợp Thiên Nguyệt Tiên Tông lợi ích, nói không chừng Thiên Nguyệt Tiên Tông thật có thể tại Từ Nhân nơi này phát dương quang đại đây. "Tông chủ, cái này không được đâu." Lúc này người khác còn không nói gì, lại đến Thiên Từ Nhân kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Khương Dương hội thoáng cái đem hắn tấn thăng làm tông tử, hơn nữa còn nói đang phi tiên về sau, đem vị trí chuyển cho hắn, cái này đã nói lên hắn Từ Nhân thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ người thừa kế duy nhất. Đến mức nói Tiểu Nhất Nhi, Trầm Năng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớ Lạnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ tức Chu Châu cùng với Hà Đông Viêm, bọn họ đều là Từ Nhân đồng bọn, muốn để Từ Nhân an tâm lưu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, như vậy còn lại ba người một yêu cũng phải có địa vị nhất định. Còn nữa, ba người kia ba yêu không chỉ chiến đấu lực kinh người, mà lại cũng nắm giữ cường đại trưởng thành thiên phú, dạng này tu sĩ cùng yêu tộc, Thiên Nguyệt Tiên Tông tự nhiên cũng không thể bỏ qua. "Không có gì không tốt, vừa mới ngươi đã chứng minh ngươi thực lực, ngươi cái kia thu phóng tự nhiên kiếm khí, ngay cả ta cùng tông chủ đều chưa hẳn có thể làm đến, cho nên ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành tông tử." Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nhìn lấy Từ Nhân cái kia hoàng hốt biểu lộ, tâm tình không hiểu cảm thấy rất tốt, bởi vì trong khoảng thời gian này đều là Từ Nhân mang cho hắn ngoài ý muốn, loại kia biểu lộ đa số đều là xuất hiện ở trên mặt hắn, bây giờ nhìn thấy Từ Nhân trên mặt kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ cũng là một loại hưởng thụ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 980, công khai thủ đoạn. Từ Nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thực không chỉ Từ Nhân không có chuẩn bị, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đều không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Đến mức Hà Đông Viêm, hắn càng cảm thấy mình giống như là tại nằm mơ một dạng, giống như trước mắt hết thảy đều không phải chân thực. Cái này không được đâu, ta nhập môn cũng không có bao lâu thời gian, dạng này chỉ sợ người khác hội không phục nha. Tứ Nhân vẫn cảm thấy rất cổ quái, mà lại hắn cảm thấy trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh, phàm là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh, trên cơ bản đều có độc. Không sao, nhưng có người không phục, đại khái có thể khiêu chiến ngươi, nếu là có thể thắng ngươi, thì để bọn hắn trở thành tông tử. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương khẽ mỉm cười nói, "Tông chủ Cam Minh, nhìn đến ta là không có cách nào cự tuyệt." Tứ Nhân một trận đầu đau, thật sự là vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương quá sẽ cho hắn kiếm chuyện. Để mọi người biết biết ngươi thủ đoạn, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị ma tộc đánh giết. Khương Dương có chút xấu hổ, trên thực tế, hắn tuy nhiên thật là muốn đem tông chủ vị trí chuyển cho Tứ Nhân, nhưng là cũng rất có để Tứ Nhân thật tốt bồi Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ mài giũa một chút tâm tư. Hắn biết Tứ Nhân thủ đoạn, nếu để cho những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ hướng Tứ Nhân học tập, những cái kia tâm cao khí ngạo tu sĩ khẳng định không nguyện ý, nhưng nếu như chính bọn hắn bị đánh bại, chủ động đi tìm Tứ Nhân lĩnh giáo, cái kia có lẽ liền sẽ là mặt khác một cái chẳng diện. Tông chủ suy nghĩ sâu xa, đệ tử không kịp. Tứ Nhân cung cung kính kính cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thi cái lễ, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa, không phải vậy còn không biết vị này tông chủ sẽ muốn ra cái biện pháp gì đến đây. Không chỉ là Tứ Nhân, bọn họ cũng giống vậy, phàm là có người cảm giác đến bọn hắn trưởng lão bài vị không thích hợp, cứ việc đi khiêu chiến thắng, người trưởng lão kia vị trí thì về các ngươi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương không chỉ không muốn tùy tiện buông tha Tứ Nhân, tính cả Tứ Nhân những cái này đồng bọn cũng giống như vậy. Trước kia, Khương Dương còn thật không có đem Tứ Nhân cùng hắn cái kia mấy người đồng bọn coi thành chuyện gì to tát, mặc dù có Thiên Nguyệt Tiên Tông ngũ trưởng lão, tam trưởng lão cùng đại trưởng lão ở trước mặt hắn nói mấy người kia mấy cái yêu thực lực như thế nào mạnh, thiên phú như thế nào tốt, hắn đều không coi là chuyện to tát. Thế nhưng là đợi đến hắn tự thân đến Huy Kinh thành trên chiến trường, nhìn thấy Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân biểu hiện về sau, ý nghĩ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hắn cũng cảm giác mình trước kia đối Tứ Nhân chờ người sát thực không đủ coi trọng, còn trẻ như vậy người, nếu là bị hắn Tiên Tông đào đi, như vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông tổn thất coi như lớn. Nói không chừng đê. Đúng như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão châu nói, lấy Tứ Nhân cầm đầu mấy người mấy cái yêu có thể trở thành cải biến Thiên Nguyệt Tiên Tông tồn tại, để Thiên Nguyệt Tiên Tông thoát khỏi Thần Châu thiên hạ yếu nhất tiên tông tên tuổi. Trên thực tế, Bắc Huyền Châu tuy nhiên địa phương không nhỏ, thế nhưng là hoàn cảnh so với hắn mấy cái châu đến, còn hơi kém hơn một số, hắn mấy cái châu đều là mấy cái tiên tông thế chân vạc. Những cái kia tiên tông thực lực đều so Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông phải cường đại hơn, cái này thật là Thiên Nguyệt Tiên Tông một sỉ nhục lớn. Tứ Nhân cũng không nói lời nào, trực tiếp an vị hồi thuộc tại chỗ mình ngồi. Hắn coi như muốn nói cái gì, giờ phút này cũng đều vô dụng, nói khiêm tốn chối từ lời nói, sẽ cho người cảm thấy dối trá, nói việc nhân đức không nhường ai lời nói, lại sẽ cho người cảm thấy ngạo mạn, nói chút không đau không ngứa lời nói, càng khiến người ta cảm thấy là đứng đấy nói chuyện không đau eo, trên thực tế liền xem như Tứ Nhân trực tiếp ngồi trở lại đi, đều sẽ có người cảm thấy hắn là tại ra vẻ thâm trầm. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng quản chẳng phải nhiều, ngược lại đánh nhau hắn cũng không sợ. Lại nói tại ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông, cũng chính là tông chủ còn có thể để hắn cảm thấy kiêng kỵ, về phần người khác, hắn thật đúng là thì không quan tâm. Tứ Nhân không nói gì thêm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tự nhiên cũng không nói gì, nhiều nhất bất quá đánh bại khung, bất quá chỉ là ra tay nặng nhẹ vấn đề. Tốt, sự kiện này thì tạm thời như thế bình tĩnh, tiếp xuống tới chúng ta thương lượng một chút cái kia như thế nào ứng đối ma tộc uy hiếp. Nói xong đối lấy Tứ Nhân cầm đầu 4 người 3 yêu an bài, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương rốt cục bắt đầu nói chính sự. Trên thực tế, Khương Dương trước đó cho nói, đã là xuất phát từ thực tình, cũng là nghĩ cho Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu một cái phù hợp thân phận, để bọn hắn có thể tham dự vào bước kế tiếp trong kế hoạch tới. Thông qua trong khoảng thời gian này giải, Khương Dương biết, Tứ Nhân không chỉ chiến đấu lực mạnh, đầu não cũng vô cùng linh hoạt, càng tại công thành nổ trại xảo diệu như kế vận dụng lên, càng làm cho rất nhiều kinh nghiệm xa trường đại tướng quân nhóm đều kính nể không thôi. Liên quan tới điểm này, thực cũng không khó giải, chỉ cần nhiều cùng đông cảnh những cái kia lãnh binh tác chiến các tướng quân trò chuyện vài câu, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Tông chủ, cái này có cái gì tốt nói, trực tiếp tìm tới cửa đánh chính là. Một cái niên kỷ xem ra không lớn, nhưng tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ dẫn nói chuyện trước. Ngay sau đó có thể không chỉ là đánh đơn giản như vậy, muốn đánh đánh như thế nào tìm đến những cái kia ma tộc chỗ ẩn thân, còn nữa bây giờ ma tộc cũng đã khống chế Đại La Đế quốc, nếu như Đại La Đế quốc xuất động đại quân, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Khương Dương đầu não vẫn có thể tự hiểu rõ, ma tộc có thể không phải như loài người tu sĩ, thực lực bọn hắn đều phi thường cường hãn, cũng không phải người nào muốn đối phó thì có thể đối phó được. Những cái kia ma tộc số lượng cũng không có khả năng quá nhiều a. Chẳng lẽ chúng ta nhiều tu sĩ như vậy tại sao phải sợ bọn hắn? Cái kia tu sĩ trẻ tuổi chiến dịch tràn ngập, rất rõ ràng đồng thời không có làm sao coi trọng những cái kia ma tộc. Liên quan tới sự kiện này, ta muốn đại trưởng lão giải so với ta càng nhiều, chúng ta không ngại nghe một chút hắn cái nhìn. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng không muốn cùng trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ nói thêm cái gì, bởi vì đối phương căn bản không có cùng ma tộc giao phong qua. Ngay sau đó, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thậm chí cảm thấy mình trước kia cách làm thiếu sót, hắn cần phải để những thứ này cao cao tại thượng nguyên anh cảnh tu sĩ đi đông cảnh chiến trường, mà không cần phải chỉ là điều động Tứ Nhân mấy người bọn hắn đi. Trước kia ta cũng cảm thấy sáu đại ma tông tu sĩ không có gì lớn không, ma tộc cũng so với chúng ta chẳng mạnh đến đâu, thật là cùng bọn hắn giao phong phía trên, ta mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Sáu đại ma tông bên trong tu sĩ, tại không sử dụng ma tông bí pháp thời điểm, thực lực xác thực cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng là chờ bọn hắn vận dụng tông môn bí pháp về sau, tình huống thì khác biệt. Huyết sát điện những tu sĩ kia có thể hóa thân huyết ma tộc, thực lực cực kỳ cường hãn, như là không có khắc chế thủ đoạn, tầm thường tu sĩ gặp phải liền sẽ bị đối phương rút đi trên thân huyết dịch, biến thành thây khô. Thiên Ma Tông tu sĩ có thể thi triển Thiên Ma Cựu Biến bí pháp, thực lực tăng phúc phi thường lớn, bất quá loại này tăng phúc có thời gian hạn chế, thời gian dài thi triển Thiên Ma Cựu Biến hội để thân thể bọn họ không chịu được nổi. Hóa Cốt Tông tu sĩ có thể thi triển Hóa Cốt Ma Công, thực lực có thể tăng trưởng một mạng lớn, hơn nữa còn có xương khôi trợ chiến đấu lực phi thường cường đại. Còn có Quỷ Linh Tông tu sĩ, bọn họ tu luyện ra đến âm sát chi khí cũng phi thường cường đại, hơn nữa còn có mạnh đại quỷ tướng quân trợ trận, đồng giai tu sĩ hiếm có địch thủ. Vạn Độc Tông tu sĩ am hiểu dùng độc, bọn họ độc vô cùng lợi hại, chúng ta tại đồng cảnh đại chiến thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều thua thiệt qua, nhiều thua thiệt từ nhân tránh độc đang dược, chúng ta tổn thất mới không có lớn như vậy. Cuối cùng là Hợp Hoan Tông, bọn họ có thể sử dụng một loại thuốc bột, khiến người ta ý loạn tâm mê, mà lại có thể thi triển tinh thần công kích, cũng là vô cùng khó chơi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không có trực tiếp theo tại chỗ tu sĩ nói ma tộc, chỉ nói 6 đại ma tông. Trên thực tế, đối ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ mà nói, ứng đối 6 đại ma tông tu sĩ đều vô cùng khó khăn, thì lại càng không cần phải nói so 6 đại ma tông tu sĩ càng cường đại ma tộc. 6 đại ma tông thật lợi hại như vậy sao? Theo ta được biết, bọn họ tại đông cảnh thế nhưng là tổn thất nặng nề. Cái kia cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, nếu như cái kia 6 đại ma tông tu sĩ thật mạnh như vậy, Thiên Nguyệt Tiên Tông xuất động những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng với hắn tiên môn những cái kia binh tôn tướng của lại làm sao có khả năng đại thắng mà về đây? Bọn họ chỗ lấy tổn thất nặng nề là bởi vì chúng ta điều hành thỏa đáng, càng bởi vì có Từ Nhân, Tiêu Niếp, Trầm Đằng Vân cùng Mặc Lân tại. Từ Nhân nghĩ hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn có thể cho 6 đại ma tông tu sĩ tạo thành cực mạnh áp lực, còn có hắn Thiên Lôi Tử, phù lục, đan dược, trận pháp chờ một chút, đều đối 6 đại ma tông tu luyện công pháp có tác dụng khắc chế, nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương hiện tại đối Từ Nhân cũng là vô cùng tán thành, thực cũng không chỉ tán thành, còn vô cùng bội phục, người bình thường tại đan dược, trận pháp, phù lục, luyện khí cái này mấy phương mặt có một cái tinh thông, cũng đã rất không tệ, mà Từ Nhân lại là mọi thứ tinh thông. Đại trưởng lão lời này có phải hay không nói đến có chút khoa trương, nếu quả thật như đại trưởng lão Châu nói, vậy hắn cũng quá lợi hại a. Chẳng lẽ là nào đó vị đại năng chuyển thế? Cái kia cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ cảm thấy thật không thể tin. Có phải hay không nào đó vị đại năng chuyển thế ta đây cũng không biết, đó là cái người bí mật, có điều hắn thủ đoạn đối với khắc chế ma tộc vô cùng hữu hiệu, cho nên hắn cần phải thành vì chúng ta Thần Châu Thiên Hạ trọng điểm bảo hộ đối tượng, không phải vậy chúng ta liền sẽ thiếu một cái khắc chế ma tộc thủ đoạn. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương dương mắt nhìn một chút cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ, từ tốn nói: "Như thế, để hắn đem những cái kia khắc chế ma tộc thủ đoạn giao ra chính là, hắn có thể sử dụng thủ đoạn chúng ta cũng có thể dùng." Cái kia cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ vẫn không phục. "Ừm, ngươi nói rất tốt, hắn khắc chế ma tộc là hai thanh bản mệnh phi kiếm, một thanh bản mệnh phi kiếm có thể thôn phệ ma tộc ma khí, một cái khác chui bản mệnh phi kiếm có thể phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, ngươi nếu có thể ngưng tụ ra dạng này hai thanh bản mệnh phi kiếm đến, ngươi cũng có thể khắc chế ma tộc." Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đối cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ bĩu môi nói ra: "Cái này, chúng ta tuy nhiên ngưng tụ không ra phi kiếm đến, nhưng là những đùa chú kia, Thiên Lôi Tử cùng trận pháp, chúng ta hẳn là có thể dùng a." Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tuổi trẻ nguyên anh cảnh tu sĩ vẫn không cam tâm: "Đương nhiên có thể, trên thực tế, luyện chế Thiên Lôi Tử phương pháp, vẽ phù lục phương pháp cùng với trận cơ luyện chế phương pháp ta đều có, cũng chuẩn bị đem những thứ này truyền ra, để càng nhiều người đều nắm giữ dạng này thủ đoạn." Nghiêm Vương mỉm cười, muốn nói Từ Nhân, còn thật không có gì tư tàng, trừ cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm, đại bộ phận thủ đoạn đều đã truyền bá ra ngoài, tại đông cảnh tham chiến những tu sĩ kia, cơ hồ người người đều biết những cái kia khắc chế ma tộc thủ đoạn. Hắn hào phóng như vậy, tuổi trẻ nguyên anh cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: "Trên thực tế còn không chỉ như thế, hắn còn giao cho ta một bộ võ điển, bên trong là hắn tập võ cảm ngộ, nếu như chúng ta có thể dựa theo võ điển phía trên chỗ miêu tả đi tu luyện, liền có thể để thân thể độ bền bị tăng cường, đến lúc đó liền xem như tránh thức huyết ma tộc muốn quất ra chúng ta huyết dịch đều vô cùng khó khăn, mà lại theo tập võ thực lực tăng cường, còn có thể trợ giúp chúng ta chống cự huyết sát chi khí xâm nhập, cho nên ta dự định để Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đều tu tập võ học, đương nhiên, cũng được các ngươi chịu được khổ, nếu như các ngươi không thể chịu được khổ, vậy nhưng đừng trách người khác." Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng đậm, trên thực tế Từ Nhân dùng những cái kia khắc chế ma tộc phương pháp, trên cơ bản hắn đều làm ra, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng, không phải thiên phú vấn đề, mà chính là tâm tính vấn đề. Ngược lại vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cảm thấy tại tập võ một đường, rất khó có người có thể nhìn Từ Nhân bóng lưng. Chương 981, thời cơ lợi dụng. Tập võ. Đại trưởng lão ngài không phải nói đùa sao, vậy làm sao có thể trèo lên nơi thanh nhã? Tuổi trẻ nguyên anh cảnh tu sĩ đang nghe đại trưởng lão Nghiêm Phương lời nói về sau cảm thấy thật không thể tin, tập võ một mực bị cho rằng là Thần Châu Thiên Hạ hạng bét, làm sao bây giờ lại bị vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão như thế tôn sùng? Vậy thì có cái gì không thể trèo lên nơi thanh nhã? Chỉ cần có thể đối phó ma tộc, đối chúng ta mà nói thì là đồ tốt, không sợ nói cho ngươi, lão phu cũng tại tập võ, mà lại đã đạt tới leo núi cảnh, thân thể cũng coi là bền bỉ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương có thể chưa phát giác đến tập võ là khó mà đến được nơi thanh nhã đồ vật, hắn thậm chí cho rằng, vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường, đều cần phải tập võ, chỉ có như vậy tại ma tộc xâm lấn thời điểm mới có thể giảm thiểu sinh mệnh tổn thất. Mặt khác, tập võ cánh cửa tương đối thấp, người bình thường cho dù là luyện đến hậu thiên cảnh, đối thân thể cũng vô cùng hữu ích, tối thiểu có thể giảm ít một chút cảm nhiễm phong hàn cơ hội. Đại đa số người sinh bệnh đều là bởi vì thân thể không đủ khỏe mạnh, cho nên chỉ cần để thân thể cường tráng lên, ốm đau liền sẽ ít rất nhiều, cũng không cần tổng cho tiệm thuốc đưa tiền. Đại trưởng lão nói không sai, ta trước đó thụ thường, kinh mạch bị hao tổn, cảm giác mình đã không có tu luyện cơ hội, nhưng là tại tập võ về sau, phát hiện mình kinh mạch tổn thương tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, lại chính là ta lực lượng rõ ràng tăng lên, bây giờ ta cái này tàn phế thân thể, đối lên nguyên anh cảnh cũng không phải vấn đề gì. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh lúc này thời điểm cũng nói, vốn là Nghiêm Chỉnh đã thụ thương, thậm chí từ nhân đều cảm thấy hắn phế, nhưng Nghiêm Chỉnh lại không cam tâm, cho nên trong khoảng thời gian này một mực tu luyện từ nhân giao cho hắn võ điển. Từ nhân giao cho vị này Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh võ điển cũng không như giao cho người khác như vậy tường tận, chủ yếu là từ nhân muốn để vị này Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh có thể đi ra một đầu chính mình đường. Bây giờ, Nghiêm Chỉnh cũng xác thực đi ra một đầu chính mình đường, hắn tại nơi hoàn cảnh đột phá thời điểm, tìm tới chính mình võ học tu luyện phương hướng, cho nên vị này Tam trưởng lão Nghiêm đang lấy hậu tập võ trên đường sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Bây giờ Nghiêm Chỉnh đã đạt tới gió mát cảnh, lực lượng thân pháp không thể so với tu sĩ kém, lại phối hợp hắn duy nhất xuống tới điểm này tu vi, nói có thể cùng nguyên anh cảnh tu sĩ giao phòng, cũng không tính là khoa trương. Tam trưởng lão lời ấy thật chứ? Cái kia cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ, biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc hơn, hắn vốn là cảm thấy Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh đã là một phế nhân, thậm chí hắn ngày bình thường đối Nghiêm Chỉnh cũng chỉ là mặt ngoài tôn kính thôi, lại không nghĩ rằng hôm nay Nghiêm Chỉnh hội có nói như vậy. Khuất trưởng lão muốn thử xem. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh nhìn xem cái kia cái trẻ tuổi nguyên anh cảnh tu sĩ, trên mặt tươi cười. Vị kia khuất trưởng lão không nói chuyện, lại đưa ánh mắt về phía Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương. Cũng không sao, khuất nhan trưởng lão đã muốn cùng Tam trưởng lão luận bàn một chút, vậy liền điểm đến là dừng đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng không có ngăn cản, thực hắn cũng muốn nhìn một chút bây giờ Tam trưởng lão đến tuột cùng đem võ học luyện tới trình độ nào. Đã tông chủ không phản đối, như vậy khuất mặt xin mời Tam trưởng lão chỉ giáo. Khuất mặt nói xong, liền trực tiếp làm dáng. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh khẽ mỉm cười nói, ngươi đã muốn nhìn ta võ học, vậy ta cũng không cần bản mệnh phi kiếm, chỉ dùng võ học phối hợp tự thân còn lại cái kia một chút tu vi cùng ngươi quyết đấu. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh nói xong, liền kéo ra một cái quyền dáng điệu. Khuôn mặt nghe vị kia Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, theo hắn biết, Nghiêm Vương bản mệnh phi kiếm là tổn hại, không nghĩ tới hôm nay đối phương không chỉ tập võ, mà lại còn giống như một lần nữa ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tam trưởng lão, ta muốn động thủ. Tuy nhiên khuôn mặt cảm thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão chi ngôn thật không thể tin, nhưng là cũng không có do dự, hướng thẳng đến Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão chém ra một đạo kiếm cương. Mắt thấy khuất mặt kiếm cương đánh tới, Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh đồng thời không có lùi bước, mà chính là trực tiếp lấy kiếm trong tay hướng ra phía ngoài khung ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang trầm tùy theo mà xuất hiện, Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão một kiếm kia xem ra thường thường không có gì lạ, lại thật ngăn lại nguyên anh cảnh tu sĩ khuất mặt công kích. Tam trưởng lão đón thêm ta mấy kiếm thử một chút. Khuất mặt trong lòng mặc dù chấn kinh tại Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh ngăn cản phía dưới hắn công kích, cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục vung động trường kiếm trong tay hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh phát động công kích. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh cũng không nói gì thêm, trực tiếp huy kiếm lên đón. Ầm ầm. Theo Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh huy kiếm, từng tiếng trầm đục cũng theo đó mà truyền đến. Dạng này động tĩnh lớn khái duy trì liên tục một phút, Nghiêm Chỉnh thân hình đã xông qua khuất mặt phong tỏa, mắt thấy liền muốn giết tới khuất mặt phụ cận. Khuất mặt vẫn thật không nghĩ tới Nghiêm Chỉnh có thể đột phá hắn phòng ngự, trực tiếp cận thân giết tới trước người. Đối mặt sắp vọt tới phụ cận Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh, khuất mặt cũng gấp, trực tiếp thi triển thân hình về phía sau lùi lại. Tại khuất mặt nhìn đến, coi như cái kia Nghiêm Chỉnh võ học không yếu, có thể là muốn đuổi theo hắn một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cái kia cũng là không thể nào. Thế mà rất nhanh khuất mặt liền phát hiện sự tình giống như theo hắn muốn hoàn toàn khác biệt. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh không chỉ tốc độ không chậm, mà lại thân hình cũng rất linh hoạt, vô luận cái kia khuất nhan như gì trốn, Nghiêm Chỉnh kiếm trong tay lại một mực như bóng với hình. Tam trưởng lão hảo thủ đoạn, ta nhận thua. Tuổi trẻ nguyên anh cảnh tu sĩ khuất mặt biến hóa vài chục lần thân hình, cải biến mấy cái phương hướng, đều không thể thoát ly Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh phạm vi công kích, cũng chỉ có thể mở miệng nhận thua. Khuất mặt đương nhiên cũng không cam tâm, nhưng cho dù là không cam tâm cũng không có cách nào, nếu như hắn không nhận thua, Nghiêm Chỉnh kiếm hội một mực đuổi theo hắn, đến thời điểm vạn nhất Nghiêm Chỉnh thất thủ, hắn coi như không bỏ mệnh, vậy cũng phải mất mặt. Khuất giải thủ đoạn cũ quả nhiên không sai, ta không động dùng bản mệnh phi kiếm, muốn chiến thắng Khuất trưởng lão còn thật không dễ dàng. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh mỉm cười, hắn cũng rất vui vẻ, vốn là lấy vì mình đời này là phế, không nghĩ tới còn có thể tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Hiện tại các ngươi đội tập võ, còn có cái gì dị nghị sao? Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng không nghĩ tới lại là bây giờ cục diện này, chiếu ngay sau đó kết quả nhìn, tập võ tác dụng thật đúng là vô cùng kinh người. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người tập võ đều có thể hướng Nghiêm Chỉnh dạng này, trừ cần thiên phú bên ngoài, ý chí lực cũng là phi thường trọng yếu. Người khác không biết, thế nhưng là làm Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, Khương Dương là biết trong khoảng thời gian này Nghiêm Chỉnh đến tuột cùng giao ra bao nhiêu, cái kia căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì nỗ lực được nhiều, Nghiêm Chỉnh mới có cơ hội tại hôm nay đánh bại khuất mặt. Trên đại điện Thiên Nguyệt Tiên Tông các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nói thật, bọn họ trước đó phần lớn người đều không cảm thấy tập võ như thế nào, nhưng là kinh lịch vừa mới một màn kia về sau, bọn họ ý nghĩ đã bắt đầu cải biến, chỉ bất quá tập võ thật quá khổ, chính bọn hắn đều không có lòng tin có thể kiên trì nổi. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy ta quyết định, từ ngày hôm nay, Thiên Nguyệt Tiên Tông tất cả tu sĩ, theo ta người môn chủ này, mãi cho đến ngoại môn đệ tử, đều phải tập võ, hai công phu tuyệt đối không thể rơi xuống. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thanh âm kiên định, tuyệt đối không cho phép lại nghi vấn thanh âm. Phía dưới những cái kia trưởng lão đều không nói chuyện, bất quá bọn hắn thực cũng muốn nếm thử tu luyện võ học. Đại trưởng lão, ngươi nói tiếp, đã những cái kia 6 đại ma tông tu sĩ đều lợi hại như vậy ma tộc thực lực lại như thế nào? Một cái nho nhỏ nhạc đệm, đem đề tài tạm thời chuyển hướng, nhưng là thân là tông chủ Khương Dương cũng không thể để đề tài chạy quá xa. Ma tộc thực lực thì mạnh hơn, cho dù là cấp thấp nhất cựu phẩm ma vương, thực lực cũng tương đương với tầm thường ngọc pháp cảnh tu sĩ, mà cao cấp hơn ma vương, thực lực càng cường đại, cho dù là ngọc pháp cảnh kiếm tu, tới giao phong cũng khắp nơi thụ áp chế. Huyết ma tộc, thiên ma tộc cùng cổ ma tộc đều nắm giữ cường đại thân thể, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác, thiên ma tộc cùng huyết ma tộc còn có thể đem thân thể hư hóa, cho dù là kiếm tu muốn làm bị thương hắn nhóm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà cổ ma tộc nắm giữ thực lực so tự thân còn mạnh hơn xương khôi, thời khắc mấu chốt bọn họ còn có thể dẫn bạo xương khôi, cái kia to lớn lực phá hoại không thể so với cổ ma tộc chính mình tự bạo tiểu. Còn có giỏi về dùng độc cổ ma tộc, bọn họ độc muốn so vạn độc tông tu sĩ càng lợi hại, cho dù là ta thánh phẩm pháp bảo, muốn ngăn trở những thứ kịch độc kia đều vô cùng cố hết sức, đến mức nhân loại tầm thường tu sĩ gặp phải cổ ma tộc độc, sợ là chỉ có một con đường chết. Dục ma tộc tinh thần lực công kích rất mạnh, cho dù là ta đều lấy bọn hắn đạo nhi. Còn có quỷ vực quỷ vật, chiến đấu lực cũng phi thường cường đại, riêng là tại ban đêm, bọn họ cơ hồ là giết không chết, mà bọn họ lại có không ít biện pháp đến đánh giết nhân loại tu sĩ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương một vừa phân tích, những cái kia ma tộc hắn đều tự mình trải qua, cho nên đối những cái kia ma tộc đặc điểm, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương vẫn là vô cùng rõ ràng. Cường đại như thế ma tộc, nếu như đạt tới số lượng nhất định, đây chẳng phải là vô địch. Thiên Nguyệt Tiên Tông nghị sự đại điện bên trong các trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau, hiện tại không có người cảm thấy ma tộc không đáng sợ, thực lực bọn hắn thực sự quá mạnh, so sánh cùng nhau, nhân loại quả thực là quá yếu ớt. Ma tộc sát thực rất mạnh, nhưng là sáu đại ma tông muốn đem ma tộc lấy tới Thần Châu Thiên Hạ đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên làm hạ tại Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu ma tộc số lượng khả năng còn không có nhiều đến chúng ta hoàn toàn không có thể ứng phó cấp độ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, khẳng định còn sẽ có càng nhiều ma tộc thông qua Thiên Nguyệt Tiên Tông truyền tống trận pháp đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Phân tích hết ma tộc thực lực, đại trưởng lão Nghiêm Phương lại bắt đầu nói ma tộc số lượng. Trên thực tế, như là những cái kia ma tộc có cái mấy trăm ngàn, như vậy bắc cảnh trận chiến căn bản cũng không cần đánh. Nhân loại đều phải trở thành ma tộc thực vật. Nhưng lúc này, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cảm thấy những cái kia ma tộc số lượng cần phải còn không có nhiều như vậy. Những thứ này ma tộc còn thật là khó dây dưa, nếu thật chiếu đại trưởng lão nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có đầu hàng phần. Có chút Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, ai cũng không hy vọng chết, nếu như đầu nhập vào ma tộc có thể sống sót, bọn họ cũng muốn sống. Chỉ sợ không được, ma tộc đi tới Thần Châu Thiên Hạ, cũng không phải là chỉ muốn chiếm cứ một khối địa bàn, huyết ma tộc cần càng nhiều máu hơn ăn phát triển lớn mạnh, cốt ma tộc cần nhân loại tu sĩ xương cốt đến luyện chế càng cường đại xương khôi, còn lại những cái kia ma tộc cũng nhiều đem nhân loại làm thành thực vật. Càng thích ăn nhân loại tu sĩ, theo ma tộc, nhân loại tu sĩ cũng là hình người đang ăn dược. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không nghĩ tới những trưởng lão kia không chịu được như thế, chỉ bất quá những cái kia trưởng lão ý nghĩ căn bản không làm được, bởi vì ma tộc cần cũng không phải là nô bộc, mà chính là thực vật. Cái này, ma tộc thật như vậy hung tàn sao? Nếu quả thật như vậy hung tàn, vì sao đông cảnh chưa từng xuất hiện ma tộc ăn người sự tình? Người trưởng lão kia vẫn là chưa từ bỏ ý định, phàm là lại một kia cơ hội bọn họ cũng muốn thử xem. Vị trưởng lão này có thể đi đầu nhập vào ma tộc nhìn xem, đến nơi đó, trưởng lão hoặc là bị yêu cầu tu luyện hóa huyết ma công, hoặc là bị yêu cầu tu luyện hóa cốt ma công, thậm chí là hóa thi ma công, mà tu luyện cái này mấy loại công pháp về sau, hoặc là trở thành huyết ma tộc đồ ăn, hoặc là trở thành cổ ma tộc xương khôi một bộ phận, hoặc là biến thành khôi lỗ quỷ tướng quân, đến thời điểm cũng đừng nói chúng ta không có đem lời nói theo người làm rõ. Tứ nhân đối cái kia khúng núng Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão cũng rất nổi nóng, chính là như vậy người tồn tại, mới cho ma tộc thời cơ lợi dụng. Chương 982, không có năm chắc. Người tư duy thực rất phức tạp, liền lấy vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão tới nói, trước một khắc còn không đem ma tộc để vào mắt, thế nhưng là đang nghe Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đối với ma tộc giới thiệu về sau, lập tức liền có đầu nhập vào ma tộc suy nghĩ. Đối với cái này Từ Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, thẳng thắn nói cho hắn biết nếu như muốn đến thì đến đi. Ma tộc đồng thời không giống loài người thế lực đối địch, sẽ đối với một cái nguyên anh cảnh tu sĩ lễ ngộ. Tại ma tộc chỗ đó, tất cả nhân loại tu sĩ đều là hình người đang ăn dược, tu luyện thời điểm, tăng cao tu vi, đói khát thời điểm dùng để no bụng. Ngươi nói ma tộc như vậy hung tàn, vì sao tại đông cảnh không có bao nhiêu người bị giết? Cái kia cái nguyên anh cảnh trưởng lão đồng thời không phục, bởi vì đông cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện nhân loại đại quy mô tử vong tình huống. Đông cảnh không có nhân loại tu sĩ đại quy mô tử vong, thứ nhất là bởi vì chỗ đó tu sĩ số lượng vốn là không nhiều, thứ hai cũng là bọn hắn muốn cho những tu sĩ kia càng có giá trị, mà để bọn hắn biến đến càng có giá trị biện pháp, cũng là để bọn hắn tu luyện ma tộc giao cho bọn hắn công pháp, mà làm nhân loại tu sĩ tu luyện ma tộc công pháp về sau, ma tộc lại thôn phệ nhân loại tinh huyết, thần hồn, luyện hóa về sau giúp ích càng lớn. Nhưng chúng ta cũng không có cho bọn hắn thời gian dài như vậy, cho nên rất nhiều tu sĩ còn không có tu luyện thành bọn họ đưa cho công pháp, lúc này mới nhặt về một cái mạng, nếu là chúng ta hành động chậm nữa phía trên một năm nửa năm, đông cảnh tuyệt đối sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Từ Nhân tuy nhiên đối cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão không thế nào để mắt, nhưng lại biết tiếng người đáng sợ, cho nên rất nhiều chuyện vẫn là thỏa đáng trước mặt mọi người nhi nói rõ ràng. Ngươi, làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão bị Từ Nhân lời nói giật mình, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Bởi vì ta cùng sáu đại ma tông giao phong thời gian dài nhà, theo Bắc Cảnh Phiêu Vân Sơn đến Vân Hải Tiên Môn, lại đến Liệt Dương Vương Triều xâm lấn Đại Viêm Vương Triều, sau cùng lại là Đông Cảnh một hệ liệt chiến sự, ta đều nhìn đến, nếu như ngươi cũng có thể nhìn đến, cái nhìn liền sẽ giống như ta. Từ Nhân lời nhắc lại nhiều làm giải thích, thực từ đầu tới đuôi kinh lịch Đông Cảnh chiến đấu trong lòng người đều rõ ràng những cái kia ma tộc là dạng gì, cũng chỉ những thứ này chưa từng gặp qua ma tộc trưởng lão, còn luôn muốn đầu nhập vào ma tộc. Không thể nào, nếu thật là dạng này, vì sao Đại La Đế Quốc Tiên Môn còn nguyện ý đầu nhập vào ma tộc đâu? cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Từ nhân chỗ nói cũng không hư, ta mặc dù là đến phần sau trình mới đến đông cảnh, nhưng là những cái kia ma tộc thủ đoạn ta lại biết, tại chúng ta tấn công xong thành trì về sau, hội tù binh rất nhiều đã tu luyện ma tộc công pháp tu sĩ, mà những tu sĩ kia tại tu luyện ma tộc công pháp về sau, rõ ràng có chút thần trí rối loạn. Đại trưởng lão Nghiêm Vương là phần sau trình mới tiến vào đông cảnh, nhưng là đối đông cảnh chiến sự giải lại không ít, rốt cuộc hắn mới là tu sĩ mạnh nhất lực lượng, thân phận, địa vị, quyền lực đều rất lớn, có thể biết rất nhiều chuyện. Chứ đại trưởng lão nói, ta còn có một việc cần nhắc nhở vị trưởng lão này, cái kia chính là tuyệt đối không nên tu luyện hóa huyết ma công, bởi vì rất dễ dàng bị huyết ma tộc huyết tế, làm bọn hắn gặp phải khó có thể chiến thắng đối thủ lúc, sẽ thông qua huyết tế những cái kia tu luyện hóa huyết ma công nhân loại tu sĩ đến thu hoạch lực lượng. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau, Từ Nhân lại bổ sung một câu. Từ Nhân câu nói này cũng không phải nói chuyện giật gân, hắn đã gặp mấy lần dạng này tràn diện. Cái gì? Những thứ này ma tộc thế mà hung tàn như vậy? Nghe Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cùng Từ Nhân nói đến có cái mũi có mắt, cũng không phải do cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão không tin. Trưởng lão nếu không tin, có thể đi tự thân nghiệm chứng một chút. Từ Nhân mỉm cười, cũng không phải hắn xem thường cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão, đối phương còn thật không có dũng khí đi nếm thử. Tông tử nói giỡn, tu sĩ chúng ta tu luyện, tự nhiên là vì trảm yêu trừ ma, làm sao có khả năng chạy tới cùng những cái kia ma tộc làm bạn. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, đầu lập tức dao động thành trống lúc lắc, trong nháy mắt biến đến lời lẽ chính nghĩa lên. Trưởng lão nói cực phải, trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta việc nằm trong phận sự, đầu nhập vào ma tộc sự tình, chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ là làm không được. Từ Nhân cảm thấy buồn cười, nhưng lại vẫn là theo cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão lời nói bổ sung một câu. Tông tử không hổ là tông tử, nhãn giới quả nhiên không tầm thường. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão sắc mặt mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại nỗ lực để cho mình duy trì bình thường. Nghe Từ Nhân cùng cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão lời nói về sau, tại chỗ tất cả sắc mặt người đều biến, cũng thật không biết nên nói như thế nào hai cái vị này tốt. Tốt, ma tộc là ta Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ công địch, bọn họ đến hội cho chúng ta Thần Châu Thiên Hạ mang đến tai nạn, cho nên chúng ta vẫn là đến triệt để đoạn ma tộc tiến vào chúng ta Thần Châu Thiên Hạ suy nghĩ. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng thực sự nhìn không được, sau đó liền đánh gãy Từ Nhân cùng cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão đối thoại. Tông chủ, như vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nghiêm mới hỏi. Các ngươi cùng ma tộc đánh qua quan hệ, chuyện này muốn làm thế nào, ta vẫn là muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương chân mày nhíu chặt nói ra. Sự kiện này, vẫn là nghe một chút Từ Nhân ý nghĩ à, đối với ma tộc giải, ta không bằng hắn, đối phó ma tộc thủ đoạn, ta càng không bằng hắn. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không có nói thẳng cái gì, mà chính là đưa bóng đá cho Từ Nhân. Trước mắt chúng ta đối Đại La Đế quốc tình huống giải đến đồng thời không rõ ràng, ta cảm thấy vẫn là trước phái người chui vào Đại La Đế quốc đi xem một chút. Từ Nhân hiện tại cũng không nói gì thêm biện pháp giải quyết, bởi vì hắn đối Đại La Đế quốc tình huống cũng không giải, dạng này vọng phía dưới phán đoán, rõ ràng không phải Từ Nhân phong cách. Ngay sau đó Đại La Đế quốc vô cùng nguy hiểm, chúng ta cho dù phái ra nhân thủ cũng chưa chắc liền sẽ có thu hoạch, nói không chừng còn sẽ tao ngộ ma tộc vây công, đây là phi thường nguy hiểm. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cau mày, thực hắn tâm lý đã đoán được Từ Nhân muốn làm gì, hắn đoạn đường này tại đông cảnh, Từ Nhân tuy nhiên đối chiến sự tình thắng bại đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng là thích mạo hiểm tính cách, lại làm cho hắn vô cùng không tán đồng. Nguy hiểm thật là nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội, ta còn có chút thủ đoạn, mang lấy bọn hắn đi Đại La Đế quốc nhìn xem, cũng coi là lịch luyện một chút. Đối với Đại La Đế quốc, Từ Nhân thực cũng đã sớm muốn nhìn kỹ một chút, mà lại hắn cũng đã sớm đối Đại La Đế quốc từng có nghiên cứu, bây giờ chỗ đó xuất hiện ma tộc, hắn tự nhiên càng đến đi xem một chút. Ta cảm thấy không được, quá mạo hiểm. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cái thứ nhất thì phản đối. Đại trưởng lão, không bằng dạng này, ta cũng mang theo vị trưởng lão này cùng chúng ta cùng đi, có vị trưởng lão này chú ý cẩn thận, chúng ta là tuyệt đối sẽ không có việc, vị trưởng lão này, ngươi nói đúng à? Từ Nhân đưa ánh mắt về phía cái kia đầu tiên là nói nghĩ muốn đầu nhập vào ma tộc, đằng sau lại lời lẽ chính nghĩa muốn cùng ma tộc không đội trời chung Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão. Cái này, tông tử, ta cảm thấy đi Đại La Đế quốc thật có chút mạo hiểm, tông tử. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão sắc mặt càng thêm xấu hổ, hắn cũng không muốn đến Đại La Đế quốc đi chịu chết. Trưởng lão chẳng lẽ là muốn chính mình đi? Không được không được, tu sĩ chúng ta tự nhiên trừ ma vệ đạo, đại nghĩa như vậy sự tình, trưởng lão tuyệt đối không thể chính mình đi làm, ta cũng phải đi. Từ Nhân đối cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão quăng tới kiên định lại tràn ngập kính nể ánh mắt. Ừm, ta cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, đã các ngươi có ý trảm yêu trừ ma, như vậy đi một chuyến cũng không sao, chỉ là đến hết thệ cẩn thận. Giao Thạch trưởng lão, có ngươi che chở, bọn họ cần phải cũng sẽ không xảy ra quá chuyện lớn, bất quá ngươi cũng phải chú ý, bọn họ đều đặc biệt thích mạo hiểm, ngươi đến ước thúc bọn họ. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đại khái cũng đoán được Từ Nhân tâm tư, cho nên cũng không ngăn cản nữa, đồng thời theo Từ Nhân nguyện, để lá gan kia không lớn Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch cũng cùng nhau đi theo. Đa tạ tông chủ. Từ Nhân cung cung kính kính cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thi cái lễ. Ê, đa tạ tông chủ. Thiên Nguyệt Tiên Tông cái Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch đã có muốn chửi mẹ xúc động, nhưng là hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ đều nói lời nói, hắn coi như không muốn cùng lấy Từ Nhân đi, vậy cũng phải đi. Phó trưởng lão đại nghĩa, chính là chúng ta những người tuổi trẻ này mẫu mực, chúng ta nhất định hướng phó trưởng lão học tập, tại thời khắc mấu chốt có thể chống đi tới, vì ta Thần Châu Thiên Hạ đại nghĩa vô phản cố, chết thì mới dừng. Từ Nhân kích động đứng người lên hình, trực tiếp đối với vị kia Giao Thạch trưởng lão không người đến cùng. Từ Nhân đây chính là đại lễ, mà lại hắn hiện tại là tông tử, lấy tông tử thân phận hướng vị này Nguyên Anh cảnh trưởng lão thi lớn như thế lễ, thực là có chút khác người, nhưng lại đem cái kia giao thạch mang lên một cái phi thường cao độ cao. Giao thạch tâm bên trong ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí có chút tin tưởng từ nhân chỗ nói những cái kia lời nói dối đều là thật. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng đại trưởng lão Nghiêm Vương sắc mặt đều kìm nén đến phát hồng, muốn cười lại không thể cười, sắc thực khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Niếp Nhi, Mạc Lân, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu đều che mặt mà cười, bọn họ đương nhiên biết tử nhân chính là vì chỉnh cái kia cái nguyên anh cảnh trưởng lão, chỉ là làm cho vị kia nguyên anh cảnh trưởng lão như thế ăn quả đắng, chỉ sợ cũng chỉ có tử nhân. Tông tử mau mau đứng dậy, chứ ma vệ đạo vốn là ta bị tu sĩ bản phận, tông tử trẻ tuổi như vậy liền có đại nghĩa như vậy, cũng là ta Thần Châu thiên hạ tu sĩ chi phúc. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch lấy tay nâng, tâm lý đã đem tử nhân hận thấu, nhưng là tại ngay sau đó cái tràng diện này phía trên, hắn thật đúng là không có cách nào nói cái gì, liền xem như muốn làm bộ dáng, hắn cũng địa làm tiếp. Phó trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta cần phải mau chóng khởi hành, càng sớm vì Thần Châu thiên hạ giải quyết ma tộc uy hiếp, chúng ta liền có thể càng sớm an tâm hồi tông môn tu luyện. Tử nhân đứng thẳng thân hình về sau, lại bắt đầu hốt du cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch. Tông tử lời ấy có lý, chúng ta ngày mai liền lên đường. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch biết lần này đi khó tránh khỏi, đã như vậy, cái kia cũng không bằng biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt một số. Tốt, phó trưởng lão quả nhiên là đại nghĩa người. Tử nhân nói xong lại thi lễ, lúc này mới trở lại chính mình chỗ ngồi. Thiên Nguyệt Tiên Tông nghị sự đại điện bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng cổ quái, bọn họ thực sự không có nghĩ đến hôm nay nghị sự hội là như vậy một cái tràng diện. Đương nhiên, dạng này tràng diện cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là ma tộc mang cho bọn hắn áp lực tựa hồ giảm bất không ít. Tuy nhiên ma tộc lợi hại, nhưng là có tử nhân dạng này người tồn tại, có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy, bọn họ còn là có cơ hội chiến thắng ma tộc. Đã như vậy các ngươi thì mau chóng đi chuẩn bị đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ còn có thể nói cái gì, vốn là rất nghiêm túc nghị sự, bây giờ lại biến thành dạng này, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi đem tử nhân tấn thăng làm tông tử, có phải hay không có chút quá loa. Tông chủ, chúng ta lần này đi rất hung hiểm, có lẽ thật sự không cách nào trở về, nhưng là chúng ta nhất định sẽ đem có nhiều dùng tin tức lan truyền trở về, cho nên còn mời tông chủ chuẩn bị thêm một chút, có thể khắc chế ma tộc thủ đoạn, ta trên cơ bản đã đều lưu lại, mà ta tự mình đến Đại La Đế quốc, nói không chừng cũng có thể vì Thiên Nguyệt Tiên Tông hấp dẫn một số chú ý lực, để chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông có thể có càng đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Trước khi rời đi, Tử Nhân thần sắc lại một lần biến đến nghiêm túc lên, đối phó ma tộc, thực hắn cũng không có nắm chắc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 983, cùng thật một dạng. Chúng ta làm cái gì chuẩn bị đối ma tộc uy hiếp lực đều có hạn, mấy người các ngươi có thể sống, đồng thời thuận lợi trưởng thành, mới là đối ma tộc lớn nhất uy hiếp, nhưng là ta cũng biết, đem bọn ngươi cột vào Thiên Nguyệt Tiên Tông, đồng thời không có thể để các ngươi nhanh chóng trưởng thành, có lẽ chỉ có không ngừng đi cùng ma tộc chém giết đối kháng, các ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương hơi hơi thở dài một hơi, trước kia hắn cảm thấy tu sĩ cao cao tại thượng, chính mình cũng coi là tu sĩ bên trong người nổi bật, thật là các loại ma tộc xuất hiện, hắn mới phát hiện ban đầu đến tu sĩ thật không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, bởi vì ma tộc thực lực thực sự quá cường đại. Ngay sau đó, ma hoàng một cái cấp bậc ma tộc còn chưa có xuất hiện, cũng đã để hắn cái này Tiên Tông tông chủ nhức đầu không thôi, như là ma hoàng một cái cấp bậc ma tộc xuất hiện, như vậy Thần Châu thiên hạ tu sĩ đoán chừng đều không có đối thủ. Tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Tử Nhân mỉm cười, sau đó trực tiếp cùng vị kia giao thạch trưởng lão đi xuống chuẩn bị. Nghị sự đại điện bên trong người khác cũng chưa đi, vẫn đang thương lượng như thế nào đối phó ma tộc. Tử Nhân thực sớm liền muốn đến Đại La Đế quốc đi xem một chút, tuy nhiên lần này đi Đại La Đế quốc vô cùng nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đối với bọn hắn tới nói cũng là một sự rèn luyện, Tử Nhân trên thân những bảo bối này có thể tại thôn phệ ma tộc ma khí về sau tăng lên, tỉ như hắc động phi kiếm, bây giờ uy năng liền so trước đó càng cường đại. Còn có chính hắn ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, hiện tại cũng không thể so với hắc động phi kiếm kém, thậm chí so phi kiếm hắc động lực lượng càng cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Tử Nhân sáng sớm tìm đến vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch. Đây là nguyên anh cảnh trưởng lão vẫn là rất chú ý cẩn thận, mặc trên người một kiện thánh phẩm pháp bảo, nghĩ đến cũng là hoa không cẩn thận nghĩ mới làm ra. Phó trưởng lão, đều chuẩn bị tỏa đáng sao? Tử Nhân đối với cái kia cái nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch túi người hành lễ nói ra. Lão phu nơi này đã không có việc gì, không biết tông tử chuẩn bị như thế nào. Cái kia giao thạch kiến Tử Nhân dẫn ba người ba yêu đến, cũng rất khách khí. Tuy nhiên lần này Tử Nhân là đem hắn kéo vào trong hố lửa, nhưng là Tử Nhân chính mình muốn đuổi phó Đại La Đế quốc, cái kia không thể nghi ngờ cũng là nhảy vào hố lửa, kể từ đó cái này giao thạch ngược lại cảm thấy không có ý kiến đến gì. Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến cùng phó trưởng lão đồng hành. Tử Nhân khẽ mỉm cười nói, tông tử không cần khách khí với ta, ta đối với ma tộc giải nơi nào có tông tử nhiều, cho nên lần này Đại La Đế quốc chuyến đi còn phải tông tử cùng chư vị trưởng lão nhiều trông nom. Cái này gọi giao thạch Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão thật rất biết là người, hắn đương nhiên cũng biết Tử Nhân thực lực mạnh, mà bây giờ đi hướng Đại La Đế quốc, chính mình đến tột cùng có thể hay không cứu mạng, thực chủ yếu vẫn là phải xem Tử Nhân có muốn hay không để hắn sống, cho nên giờ khắc này hắn cũng không dám đối Tử Nhân lỗ mãng, trong lời nói đều là lấy lòng chi tử. Ta không cùng phó trưởng lão khách khí, phó trưởng lão cũng không cần khách khí với ta, bây giờ chúng ta là tại trên một cái thuyền, đều là vì Bắc Huyền Châu, thậm chí là vì Thần Châu thiên hạ chống cự ma tộc, cho nên chúng ta tự nhiên muốn chung sức hợp tác. Tử Nhân mỉm cười, vị này giao thạch trưởng lão trừ nhát gan điểm, hắn vẫn là thẳng bên trên nói. Tông tử nói cực phải, phó mô cũng cho là như vậy. Nghe Tử Nhân lời nói về sau, cái kia giao thạch liên tiếp gật đầu, liền câu kia lão phu đều bớt, trực tiếp tự xưng phó mô. Phó trưởng lão hiên ngang lẫm liệt, ta chỗ này có chút bảo mệnh đang dược, mặt khác còn có một số ngày lôi tử cùng phụ lục, gặp phải ma tộc thời điểm đều có thể phát huy được tác dụng. Tứ nhân nói xong, theo trong nạp giới lấy ra mấy cái túi càn khôn, mấy cái này trong túi càn khôn trang đều là đan dược, thiên lôi tử cùng phụ lục. Đa tạ tông tử. Cái kia giao thạch nguyên vốn còn lo lắng tử nhân muốn mượn cơ hội đối phó hắn, bây giờ gặp tử nhân lấy ra những vật kia, tâm lý khúc mắc tính toán là hoàn toàn để xuống. Tử nhân coi như lại không quen nhìn cái này giao thạch, cũng sẽ không ra tay đối phó hắn, hiện tại song phương đều là Thiên Nguyệt Tiên Tông lực lượng, mà lại cái này giao thạch trừ nhát gan điểm, cũng không có muốn nhằm vào hắn ý tứ, cho nên tử nhân cũng không có cái gì lý do muốn đối phó cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lao giao thạch. Tiếp xuống tới 5 người ba yêu bắt đầu lên đường, trên thực tế Thiên Nguyệt Tiên Tông khoảng cách Đại La Đế quốc cũng không tính xa. Tử nhân mang theo 4 người ba yêu đến Đại La Đế quốc biên cảnh, cũng không có tiến vào Đại La Đế quốc, mà chính là tìm không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ, tạm thời ở lại. Tông tử, chúng ta không phải muốn đi vào Đại La Đế quốc sao? Thì dạng này ở chỗ này được không? Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch không biết rõ tử nhân muốn làm gì, nhưng là hắn cảm giác một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp gì. Chúng ta đến chờ đợi xem, nhìn xem có hay không ma tộc có thể hay không chủ động xuất hiện. Đừng nhìn tử nhân là chủ động xin đi giết giặc đến Đại La Đế quốc điều tra, nhưng trên thực tế hắn lại vô cùng cẩn thận. Đây cũng là tử nhân tác phong trước sau như một, làm chuyện gì đều phải khắp nơi cẩn thận, không phải vậy hắn chỉ sợ cũng sống không tới hôm nay. Bọn họ hội xuất hiện ở đây. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch giác đến có chút khó tin, hắn cũng không cho rằng ma tộc sẽ trực tiếp tới nơi này tìm bọn hắn. Có thể sẽ không, nhưng chúng ta như là trực tiếp lao tới Đại La Đế quốc thì rất có thể hội bại lộ chính mình, cho nên chúng ta đến tìm một cái phù hợp cơ hội. Tứ nhân mỉm cười, hắn nói tại chờ một cái cơ hội, thực đây chẳng qua là một, càng trọng yếu vẫn là hắn muốn nhìn phệ linh trùng tại Đại La Đế quốc có thu hoạch gì. Lần này Tứ nhân thả ra gần 200 con phệ linh trùng, những cái kia phệ linh trùng đã vượt qua Đại Lương Đế quốc cùng Đại La Đế quốc biên cảnh, thẩm thấu đến Đại La Đế quốc bên trong. Tông tử lời ấy có lý. Thực, Tứ nhân không đi Đại La Đế quốc, giao thạch mới cao hứng đây, đương nhiên hắn cũng không thể cái gì cũng không hỏi, rốt cuộc hắn cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Thì dạng này, Tứ nhân mang theo 4 người ba yêu tại cái kia đỉnh núi nhỏ ở một cái cũng là thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, Tứ nhân trừ tu luyện, chính là tại luyện chế Thiên Lôi Tử, vẽ phù lục. Những vật này đều là cùng ma tộc giao phong nhu yếu phẩm, tiến vào Đại La Đế quốc về sau, khẳng định có thể cần dùng đến. Một ngày này, Tứ nhân quyết định lên đường, bất quá lại làm cho người thay đổi người bình thường trang phục, đồng thời cho hắn 4 người ba yêu một cái đặc chế vòng tay. Đối với Tứ nhân cho vòng tay, vô luận là Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều không xa lạ gì, đó là một loại có thể che đậy khí tức vòng tay. Chỉ bất quá, bây giờ Tứ nhân luyện chế vòng tay đã cùng trước đó khác biệt, hắn có thể hoàn toàn che đậy những thứ này người trên thân linh lực ba động, cho dù là Ngọc Pháp cảnh tu sĩ cũng phát hiện không dị dạng. Tông tử luyện khí thủ đoạn cực kỳ kỳ lạ, thế mà có thể bằng vào như thế một cái nhỏ đồ vật, che đậy trên người chúng ta linh lực ba động, quả thực quá lợi hại. Đeo lên Tứ nhân cho vòng tay về sau, cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, như là tại bình thường giống như cũng không có tác dụng gì, nhưng là tại ngay sau đó cái này đặc thù thời kỳ, thứ này tác dụng coi như lớn, có thể giảm thiểu địch người chú ý. Cho tới bây giờ, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch tựa hồ cũng ý thức được, có lẽ cùng Tứ nhân lần này Đại La Đế quốc chuyến đi, không có lớn như vậy gợn sóng, bởi vì Tứ nhân loại này kỳ lạ thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất địa tránh cho bị địch nhân phát hiện. Vậy cũng là không cái gì. Ta phát hiện gần nhất tới lui thương đội không ít, chúng ta không ngại cũng theo những cái kia thương đội trực tiếp tiến vào đi. Tứ nhân nói xong, liền trực tiếp phía dưới ngọn núi nhỏ kia. Đại La Đế quốc cùng Đại Lương Đế quốc có không ít thương đội tới lui, mà tại tới lui thương đội đằng sau, sẽ cùng theo không ít người. Những thứ này người có chút cũng là hành thương người, có chút lại chỉ là phổ thông người dân, bọn họ theo thương đội đi, thứ nhất là bởi vì thương đội khắp nơi không biết là đường, thứ hai cũng là bởi vì người nhiều, không dễ dàng tao ngộ kẻ cướp. Đương nhiên, nếu thật gặp phải kẻ cướp, những thứ này người tánh mạng chỉ sợ cũng khó đảm bảo, bởi vì dám đánh cướp thương đội kẻ cướp, vậy nhưng đều không phải bình thường kẻ cướp. Tứ nhân mang theo 4 người ba yêu theo thật sắt một chi Đại Lương Đế quốc đằng sau. Dĩ nhiên không phải chẳng theo, Tứ nhân cũng lấy ra vài đồng tiền bạc vụn. Thương đội trên đường đi đại khái 2 ngày thời gian, Tứ nhân nhìn đến Đại Lương Đế quốc biên thành. Bắc Huyền Châu trung vực đế quốc vẫn là vô cùng cường đại, mà lại cũng vô cùng sung túc. Cho nên cho dù là rốt cục ba đại đế quốc bên trong yếu nhất Đại La Đế quốc, biên cảnh thành trì cũng xây dựng phi thường tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ba đại đế quốc ở giữa thật lâu đều chưa từng xảy ra chiến sự, cho nên biên thành đến so sánh hoàn hảo. Đại La Đế quốc tòa này biên thành tên là Bạch Hà thành, bên cạnh thành có một đầu bạch hà. Dòng sông tuy nhiên không tính lớn, ven đường phong cảnh lại cũng không tệ lắm, mà lại kinh tế cũng rất phát đạt. Đại La Đế quốc trước mắt vẫn chưa tại ngoại sáng hướng Đại Lương Đế quốc tuyên chiến, cho nên đồng thời không có đóng lại biên cảnh, chỉ bất quá biên cảnh vận hỏi so trước đó càng nghiêm ngặt. Tứ nhân mang theo 4 người ba yêu đến Bạch Hà thành cổng thành miệng, thủ vệ kia lấy cổng thành quân tốt trực tiếp thì vươn tay. Đối với dạng này trang diện, Tứ nhân đồng thời không xa lạ gì, sau đó ở trên người trái móc phải móc, móc ra mấy lạng bạc vụn đưa tới cái kia quân tốt trên tay, sau đó dùng so sánh thuần thục Đại La Đế quốc tiếng phổ thông nói, "Quân gia, chúng ta hết thảy 8 người, ngài dàn xếp, chúng ta làm chút mua bán nhỏ, về sau nhất định cho người bổ sung." Cái kia giữ cửa quân tốt nhìn Tứ nhân móc như vậy nửa ngày mới móc ra mấy lạng bạc vụn, trên mặt tự nhiên không có gì tốt biểu lộ, bất quá bọn hắn đây cũng là khe nhỏ sông dài mua bán, sau đó liền không nhịn được nói, "Nhanh đi, nhanh đi, nhớ đến quay đầu bổ sung." "Đa tạ quân gia, đa tạ quân gia." Tứ nhân không ngừng cho cái kia quân tốt chắp tay, sau đó mang theo Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giao thạch tiến Bạch Hà thành. Đối với Bạch Hà thành, Tứ nhân thực đã sớm không xa lạ gì, bởi vì hắn tại trên đường đi cũng đã để phệ linh trùng dò xét qua tòa thành trì này, chỉ bất quá cũng không có tại tòa thành trì này bên trong phát hiện cao dài tu sĩ, càng không có ma tộc hoạt động qua dấu vết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới hội yên tâm như thế lớn mật đường đi nhập tòa thành trì này. Tiến Bạch Hà thành về sau, Từ Nhân tìm một nhà khách sạn nhỏ ở lại, khách sạn cũng thẳng đơn sơ, ưu điểm cũng là tiện nghi. Trầm Đăng Vân nhìn chằm chằm Từ Nhân nhìn lần trước biết, hắn cảm giác trước mắt công tử tựa như là biến, phải biết tại trước kia Từ Nhân mỗi lần tiến vào thành trì, ở đó cũng đều là trong thành xa hoa nhất khách sạn. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch cũng không có ở qua rách nát như vậy cũ khách sạn, nhưng là hắn chuyến này đi ra hết thảy đều phải trông cậy vào Từ Nhân, cho nên cũng là không có nói thêm cái gì, hoàn cảnh gian khổ điểm thì gian khổ điểm a, ai bảo bọn họ hiện tại đóng vai là phổ thông du thương đây. Và ở khách sạn nhỏ về sau, Từ Nhân bắt đầu ở Bạch Hà thành chuyển động, xem ra thì cùng du thương một dạng, mua không ít thứ. Những vật kia đương nhiên cũng không phải là cái gì đặc biệt giá trị tiền đồ vật, đều vô cùng thân cận tại sinh hoạt. Đây hết thảy đều nhường Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lao trận mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới cùng Từ Nhân tiến vào Đại La Đế Quốc hội là như vậy một cái chẳng diện, thật sự là Từ Nhân sợ tác sở vi quá có sinh hoạt, thì cùng thật mở dạng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 984, kho mật. Tại Từ Nhân mang theo 4 người ba yêu tại Bạch Hà trong thành đi dạo thời điểm, hắn vệ linh trùng đã đem chung quanh tình huống toàn bộ đều dò xét tra rõ ràng, mà lại hắn trên người bây giờ đã có hàng vật, như cái tránh thức du thương. Hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Từ Nhân quyết định rời đi Bạch Hà thành. Rời đi Bạch Hà thành về sau, Từ Nhân mang theo 3 người 3 yêu lại tìm một cái thương đội, hắn hàng hóa bây giờ cũng không hề ít, cần 3 đầu mao lư trở đi. Cái kia thương đội gặp Từ Nhân nhiều người ở đây, đồ vật cũng không ít, lấy tiền tự nhiên cũng là càng nhiều. Đối với cái này, Từ Nhân cũng không quan tâm, tối thiểu hắn hiện tại có mấy phần du thương bộ dáng. Đại khái đi sau 1 tháng, Từ Nhân lại đến khác bên ngoài một tòa thành trì, tòa thành trì này tên là Khai Dương thành, quy mô so với trước kia cái kia làm Bạch Hà thành phần lớn, nhân khẩu cũng rất nhiều. Từ Nhân tại sau khi vào thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ, đương nhiên hắn không chỉ là vì bán đồ, cũng muốn nhìn một chút chung quanh có hay không ma tộc cần hiện. Tiếc nối là, Từ Nhân tại tòa này Khai Dương thành bên trong vẫn không có gặp phải ma tộc, đừng nói là ma tộc, liền ma tộc khí tức đều không có gặp phải. Từ Nhân cảm giác tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, sau đó liền quyết định hơi chút điều chỉnh một chút phương vị, hướng Hàn Tinh Tiên môn phương hướng lên đường. Đã Hàn Tinh Tiên môn đã hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phát ra thư cầu cứu văn kiện, Từ Nhân cảm giác ngay sau đó Hàn Tinh Tiên môn khẳng định cũng xuất hiện biến cố, coi như không có bị ma tộc công kích, hẳn là cũng bị ma tộc vây khốn, hắn hướng Hàn Tinh Tiên môn phương hướng đi, thì nhất định có thể gặp phải ma tộc. Một ngày này, Từ Nhân lại đến một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên là Khương Thành, là một tòa rất đại thành trì. Khương Thành tại chạy hướng tây khoảng 300 dặm, liền đến Hàn Tinh núi. Mà Hàn Tinh núi cũng là Đại La Đế quốc Hàn Tinh Tiên môn chỗ. Hàn Tinh Tiên môn tại Đại La Đế quốc cũng là đỉnh phong tiên môn, trong môn trừ có một vị mạnh đại kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, còn có một cái nguyên anh cảnh lão tổ. Đương nhiên, dạng này thực lực cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông so ra chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng là tại rất nhiều trên núi tiên môn bên trong cũng đã không tính yếu, thậm chí có thể nói nội tình mạnh phi thường. Có thể cho dù là dạng này một tòa tiên môn, tại đối mặt ma tộc thời điểm cũng không có lực hoàn thủ gì. Từ Nhân thực cũng rất tò mò, vì sao cái này Hàn Tinh Tiên môn một mực có thể kiên trì đến bây giờ đều không có bị ma tộc triệt để hợp nhất, phải biết Đại La Đế quốc 5 đại tiên môn bên trong có 4 cái đều đã bị ma tộc hợp nhất, thành 6 đại ma tông lực lượng. Phó trưởng lão, cái này cùng nhau đi tới, có cái gì cảm thụ sao? Từ Nhân vừa đi vừa cùng bên người Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch nói ra. Thật giống như hai chúng ta nhận được tin tức là giả, nơi này căn bản không có ma tộc cần hiện. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch hơi suy tư một chút mới lên tiếng. Phó trưởng lão đoán một cái là nguyên nhân gì? Từ Nhân đang nghe Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch lời nói về sau, ngay sau đó còn nói thêm: "Không tốt lắm đoán, ta cảm thấy có thể là bọn họ có chuyện gì ràng buộc ở tinh lực, hoặc là biết chúng ta đến, muốn đem chúng ta dẫn tới bọn họ thiết kế trong ấy." Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch nói, chính mình cũng biến thành khẩn trương lên. "Ta cũng cảm giác là như vậy, cho nên chúng ta tiếp xuống tới hành động đến càng thêm cẩn thận." Từ Nhân thực sớm có dự cảm, bọn họ lần này tiến vào Đại La Đế quốc, có lẽ cũng sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ sợ Đại La Đế quốc cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy tiến vào Đại La Đế quốc. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, cho dù Đại La Đế quốc trước đó nghĩ không ra bọn họ sẽ như vậy tiến vào Đại La Đế quốc, lại cũng không đại biểu về sau cũng không cảm thấy được, cho nên tiếp xuống tới bọn họ hành động cũng phải càng chú ý mới được. Tiếp đó, 5 người ba yêu mang theo vài đầu mao lư vừa đi vừa nghỉ, mỗi đến một chỗ đều sẽ đổi một thân hành trang, thẳng đến bọn họ tiến một chỗ thôn trấn. Tiến vào thôn trấn về sau, Từ Nhân chú ý mấy người, để bọn hắn giúp đỡ đi đưa hàng, đồng thời nói chỉ cần đem hàng hóa đưa đến địa điểm chỉ định, liền sẽ có người tới tiếp hàng. Lại về sau, Từ Nhân lại cho những thứ này người mấy cái bộ phục trang, để bọn hắn thường xuyên đổi lấy xuyên. Mấy người kia gặp Từ Nhân trả thù lao tài không ít, còn đưa nhiều như vậy quần áo mới, tâm lý tự nhiên cao hứng, sau đó liền cao hứng bừng bừng địa đón lấy lần này đưa hàng nhiệm vụ. Đợi mấy người kia rời đi về sau, Từ Nhân lại tại tiểu trấn phía trên dừng lại 2 ngày, thẳng đến 2 ngày sau đó, bọn họ mới đổi hành trang, tăng thêm tốc độ chạy tới Hàn Tinh Tiên môn. Từ Nhân một bộ này thao tác trực tiếp để cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch trợn mắt hốt mồm, hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã có gan tiểu cẩn thận, lại không nghĩ rằng Từ Nhân hành động càng thêm nhát gan cẩn thận. Bất quá, điều này cũng làm cho cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão yên tâm. Đối phương cẩn thận như vậy, cái kia nói không chừng bọn họ chuyến này cũng sẽ không gặp phải bao lớn nguy hiểm. Bất quá, rất nhanh vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn hắn đã đến Hàn Tinh Tiên môn khu vực. "Tông tử, ngươi không phải là muốn thám thính Hàn Tinh Tiên môn a? Nếu như những cái kia ma tộc muốn đối phó Hàn Tinh Tiên môn, tất nhiên liền tại phụ cận, chúng ta tới nơi này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão nhìn lấy Từ Nhân, cảm thấy trước mắt cái này Tông Hạt tại khiến người ta suy nghĩ không thấu, phía trước còn để ý như vậy cẩn thận, làm sao hiện làm việc lại biến đến như thế gan lớn không cố kỵ. Sợ cái gì, chúng ta chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, ta sẽ không đi lên, cho nên phó trưởng lão cũng không cần lo lắng ta an nguy. Thứ nhân khẽ mỉm cười nói. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, một trận khinh thường, hắn chỗ nào là lo lắng Từ Nhân an nguy, chẳng qua là sợ chính mình đầu này mạng già bỏ ở nơi này thôi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó lại tính toán sau. Từ Nhân nói xong, liền tìm một chỗ ẩn nấp sân phòng, trực tiếp tạc ra một cái huy động, tạm thời an trí xuống tới. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão càng ngày càng cảm thấy trong lòng run sợ, thật sự là Từ Nhân quá lớn mật, thì như vậy nên ngang trực tiếp tại Hàn Tinh Tiên bên ngoài cửa ở lại, đây không phải các loại lấy ma tộc đến tìm phiền phải sao? Đương nhiên, coi như vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy Từ Nhân cử động lớn mật, hắn lại cũng không cách nào phản đối, dù sao lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu thực lực ở chỗ này bày biện đây, hắn cái này cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ, tại Từ Nhân trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Trong khoảng thời gian này ở chung, rốt cục để vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão triệt để minh bạch, biết Từ Nhân thực lực cũng không phải là hắn có thể ước đoán. Phó trưởng lão cũng không cần gấp, chúng ta trước hết ở lại nơi này a, không có cường đại ma vương tới đây, là không thể nào phát hiện chúng ta, cho nên chúng ta có thể tại nơi này an tâm tu luyện. Từ Nhân mỉm cười, hắn mở ra đến sân động, vị trí cũng đủ lớn, mỗi người đều có vị trí của mình, coi như mọi người đều ở nơi này tu luyện, cũng sẽ không kia ảnh hưởng này. Mặt khác, Từ Nhân còn bố trí ở chỗ này ngăn cách linh trận cùng tụ linh trận pháp, cho nên trong sơn động linh lực so bên ngoài muốn nồng nặc nhiều, thân thể trong sơn động cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Mà có Từ Nhân ngăn cách linh trận tại, trong sơn động linh khí coi như lại nồng đậm, bên ngoài cũng phát hiện không. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối Từ Nhân đều rất tín nhiệm, cho nên bọn họ tại vào sơn động về sau liền bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy một màn này, vị Tiêu Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão càng cảm thấy bất ngờ. Từ Nhân cũng không để ý tới vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão, hắn hai mắt hơi đóng, thoạt nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hắn là tại cùng tản mát ở bên ngoài phệ linh trùng liên lạc, sử dụng phệ linh trùng đến quan sát chung quanh động tĩnh. Từ Nhân tại đi tới nơi này về sau, liền phóng xuất ra trên trăm con phệ linh trùng, bây giờ những cái kia phệ linh trùng đã phân tán tại phụ cận đỉnh núi, thậm chí còn có mười mấy cái phệ linh trùng âm thầm vào Hàn Tinh Tiên môn sân môn. Thời gian không dài, Từ Nhân trên mặt mơ hồ lộ ra nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia vô cùng bí ẩn thôi. Từ Nhân đã thành công tìm tới ma tộc tung tích, mà lại số lượng cũng không ít, thậm chí còn có không ít ma vương. Không chỉ ở trung quanh có ma tộc, thì liền Hàn Tinh Tiên môn bên trong cũng có ma tộc. Như là Thiên Nguyệt Tiên Tông tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đến Hàn Tinh Tiên môn đến gấp rút tiếp viện, khẳng định như vậy gặp nhiều thua thiệt. Bất quá bây giờ, Từ Nhân cảm thấy mình cần phải có thể làm chút gì. Từ Nhân phái ra càng nhiều phệ linh trùng, đồng thời để những cái kia phệ linh trùng tiến vào Hàn Tinh Tiên môn nội bộ tìm kiếm. Phệ linh trùng tại Từ Nhân điều động chi giới hành động vô cùng cấp tốc, trực tiếp tìm đến Hàn Tinh Tiên môn kho mật. Tiếp xuống tới, Từ Nhân lặng lẽ biến mất thể xác tinh thần, rời đi sân động. Tại Từ Nhân rời đi thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi đồng thời mở to mắt. Bọn họ cùng Từ Nhân ở giữa, căn bản không cần giao lưu, Từ Nhân đã lặng lẽ rời đi, cái kia tất nhiên là có chính mình nưu đồ, về phần bọn hắn, ngay sau đó lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là thủ ở nơi này. Từ Nhân trên thân bao vây lấy một tầng nhấp nhô hắc khí kia có thể thôn phệ hết thảy, bao quát linh lực cùng tinh thần lực. Tầng kia hắc khí thực cũng không phải là khí, mà chính là hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm hắc động phóng xuất ra thôn phệ chi lực, như thế mặc dù có cường đại ma tộc dùng tinh thần lực dò xét, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Đương nhiên, Từ Nhân tuy nhiên có thể sử dụng hắc động phi kiếm che đậy khí tức, lại cũng không có thể che giấu thân hình, cho nên hắn còn đến tận lực điệu thấp làm việc, không thể để cho địch nhân phát hiện hắn. Vì lý do an toàn, Từ Nhân còn cho chính mình thêm một tầng huyễn trận, cái này huyễn trận có thể giấu giếm được đồng dạng ma tộc, nhưng là như gặp đến ma vương một cái cấp bậc ma tộc, cái kia thì không có tác dụng gì. Từ Nhân tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã âm thầm vào Hàn Tinh Tiên môn. Đương nhiên, sự tình cũng không hề giống nói dễ dàng như vậy, bây giờ Hàn Tinh Tiên môn, hộ sơn đại trận đang toàn lực vận chuyển, cho dù Từ Nhân trên thân bao vây lấy hắc động phi kiếm thôn phệ chi lực, muốn thông qua cái kia làm hộ sơn đại trận phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Từ Nhân linh trận tạo nghệ cực cao, đối với các loại hộ sơn trận pháp cũng đã làm rất tường tận nghiên cứu, ngay sau đó hắn muốn lặng yên không một tiếng động đoạt được Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng là muốn lặng lẽ chui vào lại cũng không tính toán khó khăn. Từ Nhân từng có qua làm sát thủ kinh lịch, thì liền thập nhị trọng lâu đều nhận định hắn là một cái xuất sắc sát thủ, cho nên hắn đang sở tiến Hàn Tinh Tiên cửa phía sau, cũng không có bị phát hiện, trực tiếp liền đến phệ linh trùng chỗ dò xét đến kho mật. Bất quá, đến kho mật chỗ vị trí về sau, Từ Nhân có chút khó khăn, tòa này kho mật trận pháp cũng phi thường cao minh, hắn cần thời gian đi phá giải. Nhưng Từ Nhân cũng có chính mình biện pháp, thực trước đó phệ linh trùng phát hiện nơi này thời điểm, hắn liền bắt đầu nghiên cứu nơi này trận pháp, bây giờ đã có một bộ thành thục phương án, có thể lặng lẽ tiến vào Hàn Tinh Tiên môn kho mật. Từ Nhân lặng lẽ tiến lên, thừa dịp chung quanh tuần thủ lúc rảnh rỗi, trực tiếp âm thầm vào Hàn Tinh Tiên môn kho mật. Hàn Tinh Tiên môn kho mật bên trong còn thật có không ít đồ tốt, linh thạch, luyện khí tài liệu, đan dược, linh thực, thánh khí, tóm lại đều là vô cùng chân quý bảo bối. Chứ những cái kia chân quý bảo bối, Từ Nhân còn phát hiện một số tu luyện công pháp cùng với một số đặc thù bảo bối. May ra Từ Nhân có một cái không gian cũng đủ lớn không gian giới chỉ vòng tay, không chỉ còn thật chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân có không gian cũng đủ lớn chứa vật vòng tay, muốn lấy đi kho mật đồ vật cũng không dễ dàng, bởi vì kho mật bên trong những vật kia đều có dấu ấn tinh thần, sơ sót một cái, liền sẽ quấy nhiều cái kia vì kho mật bảo vật là cơn dấu ấn tinh thần người. Chương 985, hung tàn ma tộc. Từ Nhân lặng lẽ tiến vào Hàn Tinh Tiên môn kho mật, nơi này bảo bối vẫn là không ít, không chỉ có đại lượng linh thạch cùng các loại luyện khí tài liệu, còn có các loại thánh khí cùng đan dược. Đối với những thứ này, Từ Nhân tự nhiên muốn chiếu đơn thu hết, thế nhưng là tại thu chi trước, hắn còn đến tiêu trừ những vật kia phía trên dấu ấn tinh thần. Như là người bình thường, còn thật làm không được, nhưng là Từ Nhân có hai thanh phi kiếm, Hắc động phi kiếm cùng Tùy tâm ý phi kiếm đều có thể lặng yên không một tiếng động đem những cái kia tinh thần lực lượng thôn phệ hết, mà không bị đối phương phát giác. Từ Nhân để bản mệnh phi kiếm Hắc động cùng bản mệnh phi kiếm Tùy tâm ý lặng lẽ tại giày trong kho chạy một vòng, về sau cái kia Hàn Tình Tiên môn kho mật liền trực tiếp biến đến trống rỗng. Chuyển không kho mật về sau, Từ Nhân lại lặng lẽ lặn ra. Nhưng là lại cũng không hề rời đi, mà chính là tìm ẩn nấp địa phương, bắt đầu nghiên cứu Hàn Tình Tiên môn hộ sơn đại trận. Hàn Tình Tiên môn hộ sơn đại trận cùng sở hữu tầng 6, đây đã là Từ Nhân gặp qua mạnh nhất hộ sơn trận pháp. Đương nhiên, Từ Nhân cũng có thể nhìn ra, Hàn Tình Tiên môn hộ sơn trận pháp thực cũng không phải là một lần bố trí xong, bên trong có 4 đạo trận pháp bố trí thời gian tương đối sớm, lực sát thương cũng không tính quá mạnh, nhưng là gần đây bố trí 2 tòa trận pháp sức sát thương cực mạnh, liền xem như ngọc pháp cảnh tu sĩ, cũng có bị đánh giết nguy hiểm. Mặt khác, đằng sau bố trí cái kia 2 tòa trận pháp cũng vô cùng phức tạp, muốn phá giải cũng vô cùng khó khăn. Ngay sau đó Tử Nhân còn không thể trắng trận địa phá giải trận pháp, chỉ có thể ở trên trận pháp trước lưu lại một số hậu thủ, ngày khác như Thiên Nguyệt Tiên Tông thật muốn đối Hàn Tinh Tiên môn ra tay, cũng không đến mức ăn thiệt thòi. Thì dạng này, Tử Nhân một mực bận rộn vài ngày. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem nơi này trận pháp thăm dò rõ ràng, không chỉ tìm tới tất cả mắt trận, còn đem hộ sơn đại trận trận cơ vị trí cũng tìm tới. Đương nhiên, tuy nhiên tìm tới mắt trận cùng trận cơ, nhưng là Tử Nhân cũng không có phá trận, hiện tại thì mấy người bọn hắn tại, cho dù trận pháp phá cũng vô dụng. Làm rõ ràng tình huống về sau, Từ Nhân lại lặng lẽ trở lại cái sơn động kia. "Kaka, mấy ngày nay ngươi đều đang bận rộn cái gì nha?" Nhìn thấy Từ Nhân trở về, Tiểu Niếp Nhi trên mặt có nụ cười. Trên thực tế, mấy ngày nay nàng đều tại lo lắng Từ Nhân, chỉ bất quá Từ Nhân không cho nàng tự tiện hành động, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Đang dò xét xung quanh tình huống, còn có cũng là cầm điểm đồ vật, bây giờ ta có thể xác định nơi này đã đều bị ma tộc xâm lấn, mà lại trước đó cái kia Hàn Tình Tiên môn chỗ lấy hướng chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông cầu viện, chính là vì muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này. Bây giờ nơi này ẩn giấu đi đại lượng ma tộc, mà lại tòa này Hàn Tinh trong tiên môn tu sĩ cũng trên cơ bản đều tu luyện khác biệt ma công. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, vẫn không quên nhìn xem một bên Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão. Mấy ngày nay, cái này cái Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng thụ trong động mấy cái tu sĩ cùng ma tộc ảnh hưởng, bắt đầu tập võ, mà lại vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão tuy nhiên là gan không lớn, nhưng là tập võ tư chất lại không tệ, mà lại gia hỏa này tập võ vẫn rất khắc khổ, đại khái cũng là bởi vì sợ chết duyên cớ đi. Tập võ tuy nhiên khổ, nhưng căn cứ Từ Nhân chỗ nói, là có thể tăng cường chiến đấu lực, như thế hắn liền có càng mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Thực tại Từ Nhân tâm lý, sợ chết cũng không sai, sợ chết mới có thể trân quý sinh mệnh, mới lại không ngừng để cho mình biến đến càng mạnh. Đương nhiên, nếu như lại sợ chết, lại làm ác cái kia chính là một chuyện khác, nói thí dụ như trở thành ma tộc nanh bướt, vì tính mạng mình mà giết hại Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ. Thực loại này người cùng ma tộc khác nhau cũng không lớn, bọn họ sợ khổ, sợ mệt mỏi, không nguyện ý thông qua tăng lên chính mình thực lực đến xác thực bảo vệ tính mạng mình an nguy, tổng là muốn tìm một cái đường tắt. Trước kia, Từ Nhân cảm giác Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này Giao Thạch trưởng lão là người nhát gan lại tâm ác nhân, nhưng hiện tại xem ra, vị này Giao Thạch trưởng lão thực cũng tại cố gắng. Cái kia Hàn Tinh Tiên môn cũng là một đám người đáng thương, tương lai vận mệnh bọn họ chỉ sợ đã định trước. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch tại nhìn thấy Từ Nhân đưa tới ánh mắt về sau có chút xấu hổ, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. "Phó trưởng lão, đã lão nhân gia ngươi đã đến nơi này, cũng không thể không nhìn những cái kia ma tộc, có lẽ chỉ có từng thấy chính thức ma tộc, Giao Thạch trưởng lão mới có thể hoàn toàn minh bạch những thứ này ma tộc ác." Như là đã đến Hàn Tinh Tiên môn, Từ Nhân thì không muốn như vậy mà đơn giản rời đi, làm sao cũng phải để vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Cái này, không dùng a." Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch trên mặt nhiều ít có chút kinh hoàng, cùng ma tộc gặp mặt, vậy nhưng cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện cao hứng, vạn nhất bị ma tộc phát hiện, hắn đầu này mạng già nhưng là khó đảm bảo. "Phó trưởng lão yên tâm, ta cùng ma tộc cũng đánh qua không ít quan hệ, đối với những cái kia ma tộc cũng giải một số, tuyệt đối sẽ không để phó trưởng lão có việc." Từ Nhân mỉm cười, sau đó trực tiếp lôi kéo cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch rời đi sơn động. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân nói muốn để cái này phó trưởng lão nhìn xem ma tộc, có thể hành động thực tế lên lại vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn vừa ra tới thì cho mình cùng cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch ra mấy cái tầng trận pháp. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn đem Hắc động phi kiếm thôn vệ chi lực cũng bám vào tại cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão trên người. Tiếp đó, Từ Nhân mang theo cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão lặng lẽ hướng ma tộc tới gần, thời gian không dài, liền tới đến một cái đỉnh núi. Đỉnh núi này phía trên giấu kín lấy mười mấy cái ma tộc, theo ma đem đến ma vương đều có. Bên trong ma tướng chiếm 8 thành, chỉ có 2 thành là ma vương, thế nhưng là số lượng nhưng cũng có 10 cái. Ma tộc thân thể cùng nhân loại khác biệt, cho dù ma vương đã có thể biến hóa thành người loại hình thái, nhưng là bọn họ rõ ràng vẫn là càng ưa thích ma tộc bản thể. Những thứ này ma tộc khuôn mặt dữ tợn, càng là một loại sau lưng mọc lên cánh rơi đầu lớn lên nhọn rác ma tộc, nhìn lấy liền để người cảm thấy tim đập nhanh. Ngoài ra còn có đầy người đều là bạch cốt ma tộc, thân hình cao lớn thiên ma tộc, quỷ dị cổ ma tộc, tà dị dục ma tộc, lơ lửng không cố định quỷ vật, đơn độc nhìn đến một loại đều khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, nhiều như vậy chủng loại tụ tập lại một chỗ thì càng giống như là quần ma loạn vũ. "Tông tử, những thứ này ma tộc làm sao sinh được như thế khuôn mặt dữ tợn?" Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão nhìn lấy những cái kia khuôn mặt khủng bố ma tộc, tâm đều nhanh nhảy ra. "Những thứ này ma tộc không chỉ nhìn lấy đáng sợ, ngươi nhìn bên cạnh bọn họ." Từ Nhân mỉm cười, tỏ ý vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão hướng bên cạnh nhìn. Bị Từ Nhân cái này một nhắc nhở, cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão mới đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trên mặt đất. Cái này xem xét, vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão kem chút đem mấy ngày nay ăn cơm đều phun ra. Nguyên lai, trên mặt đất để đó từng cái lồng sắt, trong lồng sắt đều là người, có chừng 3-40 cái bộ dáng, những thứ này người giống như cái xác không hồn, xem ra căn bản cũng không có ý thức. Ở bên cạnh, còn có một số tàn chi, trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Tông tử, cái này ma tộc cũng quá hung tàn. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão nhìn lấy trong lồng sắt đang đóng người, còn có trên mặt đất tàn chi, trong lòng trừ hoảng sợ bên ngoài, cũng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận, hắn thậm chí muốn xông lên phía trước, đem những cái kia ma tộc đánh giết, đem những cái kia bị nhốt tại trong lồng sắt người giải cứu ra. Chỉ là, làm một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có hoảng sợ thành phần, thật sự là những cái kia ma tộc thật đáng sợ. Ngay sau đó những người kia sự tình chết chắc, bọn họ đều bị ma tộc đặc biệt đừng xử lý qua, trên thân đều là ma khí, tương đương với hình người đang ăn dược, chỉ bất quá những thứ này người phần lớn là người bình thường, thần hồn chi lực đồng thời không mạnh, cho nên đang bị những cái kia ma tộc thi triển thủ đoạn đặc thù xử lý về sau, sinh cơ đã đoạn, chỉ là ma tộc thủ đoạn quá bá đạo, bọn họ mới miễn cưỡng không chết, nhưng lại đã không có tư duy. Từ nhân tiên tôn trong trí nhớ thì có quan hệ với ma tộc đem người sống luyện chế thành hình người đan dược trí nhớ, cho nên hắn biết những cái kia bị ma tộc luyện chế thành hình người đan dược nhân loại đã không có đường sống, cho dù từ nhân hiện tại đem bọn hắn đều cứu đi, bọn họ cũng không sống được. Những thứ này ma tộc làm sao đối với người bình thường cũng ra tay. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão song quyền nắm chặt, là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, coi như hắn lại nhắc gan, cũng là có cường giả tôn nghiêm, hắn tuy nhiên có năng lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối một phàm nhân ra tay. Ngay sau đó trên tay bọn họ tu sĩ số lượng có ít, đến sử dụng những thứ này người đến nhu cầu càng lớn lợi ích, cho nên làm phía dưới xuất hiện tại trong lồng sắt người cũng không có tu sĩ, nhưng nếu để cho những thứ này mà tộc tại Bắc Huyền Châu đứng vững gót chân, như vậy tiếp xuống tới không may nhưng chính là tu sĩ. Tại từ nhân một giấc chiêm bao tiên tôn trong trí nhớ, đầu nhập vào ma tộc nhân loại tu sĩ ngay từ đầu xác thực không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là theo lấy ma tộc trưởng khống nhân loại càng ngày càng nhiều, chính là những cái kia tu vi mạnh nhất tu sĩ không may. Thực ma tộc cách làm này cùng loại với nhân loại nuôi gia cầm gia súc, không có trưởng thành thời điểm, bình thường là an toàn, thế nhưng là đợi đến trưởng thành về sau, thì khó thoát bị giết vận mệnh. Tông tử, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy tùy ý những thứ này ma tộc tùy ý làm vậy sao? Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão giờ phút này đã hoàn toàn không có đầu nhập vào ma tộc tâm tư, bởi vì trước mắt một màn này để hắn cảm thấy căm ghét. Ngay sau đó chúng ta có thể làm liền là nhìn nhiều nhìn, sau đó đem nơi này sự tình nói cho càng nhiều người, để càng nhiều tu sĩ đều tham dự vào tiêu diệt ma tộc hành động bên trong tới. Tứ nhân cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn trực tiếp đem nơi này ma tộc toàn bộ đánh giết, chỉ tiếc bằng vào hắn lực lượng một người căn bản là làm không được, đừng nói hắn làm không được, coi như lại thêm Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng giống vậy làm không được. Đến mức nói thêm ra tới này vị Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Giao Thạch, chỉ sợ đến thời điểm còn phải khiến người ta bảo hộ, đừng nói là đối lên ma vương, liền xem như đối lên ma tướng, đoán chừng đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Tông tử lời ấy có lý, cũng không biết nơi này ma tộc còn có bao nhiêu. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão lòng tràn đầy lo lắng, thật sự là những thứ này ma tộc quá hung tàn, nếu như số lượng đạt tới nhất định trình độ, đối với Bắc Huyền Châu uy hiếp cũng quá lớn. Ta lại mang ngươi đến chỗ khác đi xem một chút. Tứ nhân nói xong, đã lôi kéo vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch đến mặt khác một cái trên đỉnh núi. Đỉnh núi này bên trên có một chỗ khu nhà, sâu trong rừng, như là không nhìn kỹ, căn vốn là phát hiện không. Tứ nhân mang theo Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch, lặng lẽ giấu ở kiến trúc trên nóc nhà. Giao Thạch nhất nhìn nơi này tình huống, so trước đó bọn họ đi cái sơn động kia còn biết bắt hơn. Người ở đây cũng đều đóng tại trong lồng sắt, mà lại thì trong sân, một cái chồng lên một cái, thật sự giống như là chuồng gà bên trong gà mở dạng. Mà lại, lần này Tứ nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch còn nhìn thấy một cái hung tàn cảnh tượng, đó chính là một cái cốt ma tộc, cứ thế mà đem một cái nhân loại xương cốt theo trong thân thể bóc ra. Đến mức trên thân thể thịt thì bị gia hỏa này trực tiếp xé thành khối, từng ngụm nhai lên. Cho dù Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Giao Thạch là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng suýt nữa bị dạng này hình ảnh cả kinh quay đầu liền chạy, chỉ bất quá Tử Nhân một mực chăm chú lôi kéo hắn mới không có chạy. Chương 986, tường tận tình báo. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch vẫn cảm thấy Tử Nhân đối ma tộc miêu tả có khoa trương thành phần, cho dù hắn đi theo Tử Nhân đi tới Đại La Đế quốc Hàn Tinh Tiên môn, cũng không có cảm thấy ma tộc có nhiều hung tàn. Chỉ là, làm Tử Nhân mang theo hắn lặng lẽ tránh trong bóng tối quan sát những cái kia ma tộc thời điểm, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai Tử Nhân trước đó nói với hắn đồng thời không có cái gì khoa trương thành phần, vậy căn bản đều là sự thật. Ta thực sự nhìn không được. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch toàn thân đều đang phát run, những cái kia ma tộc hành động hắn thật sự là tiếp nhận không. Không nên gấp gáp, nếu như chúng ta liền nhìn dũng khí đều không có, tương lai lại như thế nào cùng những cái kia ma tộc chính diện giao phong đâu? Tử Nhân ra sức nắm vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch, người đều không muốn nhìn thấy chính mình hoảng sợ đồ vật, nhưng nếu như không cách nào vượt qua sự sợ hãi ấy, như vậy bọn họ thì vĩnh viễn cũng đừng hòng chiến thắng trong lòng hoảng sợ, càng không cách nào chiến thắng ma tộc. Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch tuy nhiên toàn thân đều đang run rẩy, nhưng Tử Nhân thủy chung không buông ra hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp Tử Nhân ở nơi đó nhìn lấy. Mà vừa lúc này, một cái sau lưng mọc lên cánh rơi, đầu lớn lên sừng nhọn huyết ma tộc đi tới sân nhỏ. Cái này huyết ma tộc đến viện tử về sau, cũng không cùng cái kia cốt ma tộc chào hỏi, trực tiếp thi triển bí thuật, liên tiếp đem hai cái nốt tại trong lồng sắt nhân loại hóa thành huyết sắt chi khí, sau đó mở ra chật lưỡi nuốt vào. Cái này lại để cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông nguyên anh cảnh trưởng lão Giao Thạch nhất kinh hãi không nhẹ, hắn hiện tại là triệt để tin tưởng Từ Nhân lời nói, ma tộc quả nhiên đều là đáng sợ, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, Thần Châu thiên hạ mới có thể một lần nữa thu hoạch được an bình. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lôi kéo Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch rời đi nóc nhà, trực tiếp chạy về tạm thời ở lại sơn động. Phó trưởng lão, cảm giác như thế nào? Những thứ này ma tộc biểu hiện cùng ta lúc đầu chi ngôn nhưng có ra vào, ta lại không có nói xấu bọn họ. Đến trong sơn động, Từ Nhân bung ra cái kia vị diện sắc trắng bệnh Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Giao Thạch, sau đó mới hỏi. Rất khủng bố, những thứ này ma tộc thực sự quá kinh khủng, ngươi cũng không có nói xấu bọn họ, ta thậm chí cảm thấy đến bọn hắn so ngươi trước nói đến càng kinh khủng. Thiên Nguyệt Tiên Tông vị kia Nguyên Anh cảnh trưởng lão tại trở lại sơn động về sau, nỗ lực vững vàng tâm thần, lúc này mới trả lời Từ Nhân tra hỏi. Thực vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng không dễ dàng, nếu như hắn tính cách lại kém một chút, nhìn thấy những cái kia ma tộc ăn người chẳng diện, thì rất có thể lưu lại khó có thể ma diệt tâm ma. Đương nhiên, Từ Nhân làm sự tình cũng là có chừng mực, hắn chỗ lấy một mực lôi kéo Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này Nguyên Anh cảnh trưởng lão, cũng là tại thời khắc nhắc nhở đối phương, muốn ổn định, không thể bị những cái kia ma tộc dọa sợ. Đây chính là ma tộc, bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, cho nên tại gặp phải bọn họ thời điểm, hoặc là chạy xa xa, hoặc là liền trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, không có hắn đường có thể lựa chọn. Từ Nhân lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nhân loại cùng ma tộc căn vốn không khả năng đồng thời chủ đạo Thần Châu thiên hạ, bởi vì những cái kia tiếp cận ma tộc nhân loại, sau cùng đều sẽ trở thành ma tộc khẩu phần lương thực. Chỉ bất quá có ít người là vừa gặp phải ma tộc liền thành ma tộc khẩu phần lương thực, mà đổi thành một số thì là bị ma tộc vô béo, sau đó đang ăn rơi. Tông tử yên tâm, ta về sau sẽ không đi nói muốn hướng ma tộc quy hàng lời nói. Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng không có lại cùng Từ Nhân pha trò, mà chính là trực tiếp nhận lầm. Như thế để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão lại có như thế tâm tính. Giao Thạch trưởng lão không phải bình thường người, đệ tử bội phục. Từ Nhân lần thứ nhất cho vị này Giao Thạch trưởng lão thi văn bối lễ, đây cũng là Từ Nhân đối vị trưởng lão này Giao Thạch tán thành. Tông tử không cần như thế, phó mỗ xấu hổ khó làm. Giờ phút này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch đã hoàn toàn không giống trước đó như vậy, tựa như là biến thành người khác một dạng. Ta đã đem nơi này sự tình truyền tin cho tông môn, hiện tại phó trưởng lão có thể lựa chọn hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, cũng có thể cùng chúng ta lưu tại nơi này các loại tông môn tin tức. Nếu như đoán không sai lời nói, tông môn có thể sẽ đối với nơi này phát động đánh bất ngờ, nhưng thương vong khẳng định khó tránh khỏi, cho nên là đi hay ở, còn phải trưởng lão tự làm quyết định. Gặp cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Giao Thạch nghiêm túc lên, Từ Nhân cũng biến thành nghiêm túc. Tông tử, ta muốn lưu lại, dù là không địch lại những cái kia ma tộc, ta cũng muốn lưu lại ra một phần lực. Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch nắm chặt quyền đầu, như là tại hôm nay trước đó, Từ Nhân để hắn hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, hắn hội không chút do dự trở về, nhưng khi hắn nhìn thấy ma tộc hung tàn về sau, tâm lý mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng vẫn là quyết định không quay về, phải ở lại chỗ này vì đối phó ma tộc ra một phần lực. Đã như thế, phó trưởng lão liền thật tốt tăng lên chính mình thực lực a, tuy nhiên phó trưởng lão là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, nhưng là đối lên ma tộc, lại vẫn hơi có vẻ thực lực không đủ. Đã vị này Giao Thạch trưởng lão tâm thái đã xuất hiện biến hóa, như vậy Từ Nhân cũng là không khách khí, trực tiếp yêu cầu vị này Giao Thạch trưởng lão phải thật tốt tăng thực lực lên. Tiếp xuống tới vị này Giao Thạch trưởng lão tu luyện so trước đó khắc khổ hơn, riêng là tại tập võ một đường. Tại Từ Nhân tu đến Thiên Nguyệt Tiên Tông hồi âm lúc, vị này Giao Thạch trưởng lão đã tu luyện tới Nê Hoàn cảnh đỉnh phong hoặc là nói là Tiên Thiên cảnh đỉnh phong. Kết quả này thực cũng để cho Từ Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, bình thường đến nói, tu luyện võ học tiến vào hậu thiên cảnh cũng chính là tụ sa cảnh còn tính là dễ dàng, nhưng đến Tiên Thiên cảnh có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão Giao Thạch năng đầy đủ đem tu vi tăng lên tới Nê Hoàn cảnh, chiến đấu lực tự nhiên cũng là tăng lên không ít, cho dù vẫn không phải những cái kia ma tướng đối thủ, lại cũng không đến mức kéo chân sau, thậm chí gặp phải yếu một ít sáu đại ma tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ, nói không chừng còn có thể chiến thắng. Thông môn nói thế nào? Là đánh hay là không đánh? Nhỏ yêu báo ma linh khi biết Thiên Nguyệt Tiên Tông đã truyền đến tin tức về sau, lập tức biến đến hưng phấn lên. Đánh, bất quá tông môn hiện tại chính đang tập trung nhân thủ, để cho chúng ta tận lực ổn định những thứ này ma tộc, đồng thời xem bọn hắn có cái gì mới bố trí. Từ Nhân trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, một cái đánh chữ nói ra đơn giản, nhưng là sau lưng nhu đồ lại cần phá lệ chú ý cẩn thận, nếu không liền có khả năng thất bại. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nghe xong muốn đánh, tinh thần đầu càng mười phần, trong khoảng thời gian này hắn theo Từ Nhân có thể nói là chiến đấu không ngừng, có thể cũng chính bởi vì loại này chiến đấu không ngừng đem hắn thực lực đẩy hướng độ cao mới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ yêu báo Mạc Lân gặp phải đánh nhau sự tình, cho tới bây giờ đều là lớn nhất để bụng. Tăng thực lực lên, chúng ta muốn làm liền là tăng thực lực lên, để cho mình biến đến mạnh hơn, đương nhiên cũng phải nhìn chằm chằm những cái kia ma tộc, sát thực bảo vệ chúng ta có thể trưởng không cục diện. Ngay sau đó cái trạng thái này, Từ Nhân muốn làm sự tình không ít, nhưng là người khác muốn làm sự tình lại chỉ có một kiện, đó chính là mau chóng tăng lên chính mình thực lực, để cho mình biến đến càng mạnh. Thật không nói chuyện. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hắn cũng sẽ không làm cái gì dư thừa sự tình, bởi vì hắn tin tưởng Từ Nhân phán đoán. Từ Nhân lại phóng xuất ra không ít vệ linh trùng, để những thứ này vệ linh trùng thẩm thấu đến chúng quanh đỉnh núi, để càng tốt hơn quan sát chung quanh ma tộc động tĩnh. Đại lượng vệ linh trùng cho Từ Nhân mang đến không ít tin tức, bao quát ma tộc tăng binh tình huống. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này cũng có hắn ma tộc đang không ngừng hướng Hàn Tinh Tiên môn bên này cảm giác, tuy nhiên số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng ma tộc lực lượng lại là tại một chút xíu tăng cường. Từ Nhân từng cái làm lấy thống kê, đem ma tộc cẩn tàng vị trí, ẩn tàng số lượng đều hội chế thành một tấm ảnh. Một ngày này, Từ Nhân lại nhận được tin tức, Thiên Nguyệt Tiên Tông người đã đổi tới, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Thiên Nguyệt Tiên Tông người muốn tới Đại La Đế Quốc, thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ Nhân đề nghị để những tu sĩ kia chia thành tốt nhỏ, phân không đồng thời đoạn, từ khác nhau địa phương tiến vào Đại La Đế Quốc, sau đó lại tuyển định một cái địa điểm tụ hợp. Bây giờ Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng với mời đến trợ trận tu sĩ đều đã chuẩn bị tốt. Từ Nhân thừa dịp cảnh ban đêm, trực tiếp tìm tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương. Không sai, lần này liền Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương đều tự thân xuất động. Thực không chỉ là Khương Dương, còn có mấy cái thực lực tu vi cũng không so Khương Dương yếu tu sĩ. Chỗ lấy có thể như vậy, trừ Thiên Nguyệt Tiên Tông muốn đối phó ma tộc bên ngoài, thực cũng là tại đề phòng cái kia quỷ vực hung sát, hoặc là thực lực cùng quỷ vực hung sát tương đương quỷ hoàng hoặc là ma hoàng. Tuy nhiên quỷ hoàng và ma hoàng đi tới Thần Châu Thiên Hạ khả năng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại không thể không đề phòng. Bái kiến tông chủ, các vị tiền bối. Từ Nhân đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương cùng bên người mấy cái thực lực cũng không so Khương Dương yếu đại tu sĩ không người thi lễ. Miễn, hiện ở bên kia tình huống thế nào? Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương đối Từ Nhân phất phất tay, tỏ ý Từ Nhân không cần đa lễ. Giống như ta trước đó cùng tông chủ nói, ma tộc cũng đang không ngừng gia tăng, ngay sau đó huyết ma vương có chừng 5 cái, thực lực mạnh nhất hẳn là một cái tam phẩm huyết ma vương, thiên ma vương cũng có 5 cái, có một cái tam phẩm thiên ma vương, hắn ma tộc cơ bản cũng là như thế, đều có 5 cái ma vương, từ một cái tam phẩm ma vương dẫn đội. Ma tướng số lượng theo mấy chục đến mấy trăm không giống nhau, thêm đến lên có chừng 1000 ma tướng. Lần này xuất hiện ở đây ma tộc, số lượng tuy nhiên không kịp đông cảnh chiến trường nhiều, nhưng là thực lực đều đặc biệt mạnh. Thậm chí không bài trừ còn có che giấu, ta không có tra được ma tộc. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông đến nhân thủ không ít, nhưng là cùng ma tộc đối lên, còn thật không nhất định có cái gì ưu thế. Thế mà có nhiều như vậy, cái này Hàn Tinh Tiên môn thật đúng là đầy đủ ác độc, như tại chúng ta thu đến bọn họ cầu cứu thời điểm, liền chạy tới, khẳng định thì lấy bọn hắn đạo nhi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương sắc mặt âm trầm. Tông chủ, hành động lần này khả năng vô cùng hung hiểm, cho nên đồ vật đều chuẩn bị sung túc sao? Từ Nhân cũng lo lắng, cho nên nhất định phải đều hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Yên tâm đi, các ngươi tới nơi này thời điểm, ta không có cũng không có nhà rỗi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương vô vô Từ Nhân bả vai nói ra. Vậy thì tốt, ta chỗ này có một tấm ảnh, phân biệt ghi chép ma tộc số lượng, chúng ta trước tiên có thể đem bọn hắn giải quyết, sau đó lại đi đối phó những cái kia tại Hàn Tinh Tiên môn bên trong ma tộc. Từ Nhân nói xong, trực tiếp đem một tấm bản đồ lấy ra. Từ Nhân tấm bản đồ này đánh dấu đến vô cùng kỹ càng, không chỉ có ma tộc cụ thể ẩn tàng vị trí và số lượng, còn chia nhỏ ma tộc ma thuộc, cùng với mỗi cái ma thuộc số lượng. Như thế tương tận. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng biết Từ Nhân tại đông cảnh thời điểm, tình báo thu thập vô cùng đúng chỗ, lại không nghĩ rằng hắn tại ứng đối ma tộc thời điểm vẫn như cũ có thể chỉnh lý ra như thế tường tận tình báo tới. Ngược lại những ngày này ta sự tình cũng không nhiều, cho nên chú ý ma tộc tình huống cũng là tương đối nhiều. Từ Nhân mỉm cười, đối với hắn mà nói, dò xét ma tộc chỗ ẩn thân muốn so với người khác dễ dàng nhiều, bởi vì hắn phệ linh trùng thì tiềm tàng tại những cái kia ma tộc ẩn thân địa phương, cho nên ma tộc số lượng gia tăng, hắn đều như tận mắt nhìn thấy. Mặt khác, trừ ban đầu có vài chỗ ma tộc chỗ ẩn thân, gần nhất còn nhiều mấy chỗ mới ma tộc căn cứ điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 987, thứ ba thanh phi kiếm. Từ Nhân cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương một phần tường tận ma tộc cận thân đồ, Khương Dương nhìn về sau đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thực cũng không chỉ Khương Dương nhìn về sau cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh hắn mấy cái kia thực lực đồng dạng không kém đại tu sĩ đang nhìn về sau một dạng cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Các ngươi Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này tông tử còn thật là một cái nhân tài, nhìn đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đại hưng có hy vọng. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương bên người, một vị thực lực tu vi cùng Khương Dương không sai biệt lắm tu sĩ nói chuyện. Trần huynh đối với ta Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này tông tử đánh giá còn thật không thấp, tiểu tử này xác thực có mấy phần bản sự, đến mức nói có thể hay không cho chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông đại hưng, bây giờ nói lên còn vì thời gian còn sớm. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương nghe bên người kia chi ngôn về sau, trên mặt cũng khó được lộ ra nụ cười. Thực hắn đối Từ Nhân còn thật hài lòng, làm sự tình không dùng hắn quan tâm, cái này đã trải qua sơ bộ có một cái tông tử phẩm chất riêng. Khương huynh lời nói này đến trái lương tâm à, nếu như Khương huynh nguyện ý, ta nguyện ý lấy một kiện linh bảo đổi lấy ngươi tông môn tông tử. Cái kia họ Trần đại tu sĩ cũng không phải bình thường người, đồng dạng là một vị tiên tông tông chủ, người này tên là Trần Trấn, hắn tông môn tên là Chân Dương Tiên Tông, vị này họ Trần đại tu sĩ chính là một vị tiên nhân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, tại Từ Nhân nơi này, cái gọi là tiên nhân cảnh thực đồng thời không phải làm xưng là tiên nhân cảnh, phải gọi độ kiếp cảnh, bởi vì cái này cảnh giới là tiên cùng phàm giới hạn, sẽ xuất hiện một lựa thiên kiếp sau đó chính là phi thăng cảnh. Nhân loại tu sĩ tiến vào phi thăng cảnh về sau, liền có tư cách mới vào tiên giới. Tại Thần Châu Thiên Hạ, cái gọi là tiên giới thực cũng là thanh linh thiên hạ, chỗ đó linh lực vô cùng dồi dào. Chỉ bất quá bây giờ Thần Châu Thiên Hạ có thể phi thăng rất ít người, tựa hồ thật muốn phi thăng thanh linh người trong thiên hạ cũng rất ít. Ngươi lời nói này, người là linh bảo có thể so sánh sao? Vậy nhưng là sống sờ sờ sinh mệnh nha, thu hồi ngươi linh bảo đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương lời lẽ chính nghĩa. Nghe Khương Dương lời nói về sau, vị kia Chân Dương Tông tông chủ Trần Trấn thẳng nhíu môi, lại cũng đồng thời không nói gì thêm. Đã có dạng này tường tận địa đồ, như vậy chúng ta thì nhìn xem đi trước công kích cái kia. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đem mấy cái đại tu sĩ gọi cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu. Thời gian không dài, mọi người đã thương lượng đi ra kết quả. Trên thực tế, kết quả này cũng là Từ Nhân dẫn đạo. Từ Nhân thực đã sớm nhìn qua ma tộc bố trí, bên trong có một chỗ, khoảng cách hắn cứ điểm khá xa, vừa vặn dùng để công kích, bất quá Từ Nhân cũng không tính như thế trực tiếp công kích, hắn muốn tại công kích thời điểm, đem hắn ma tộc cũng dẫn tới, sau đó bố trí mai phục công kích. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng với hắn những tiên nhân kia cảnh đại tu sĩ cảm thấy Từ Nhân loại kia suy nghĩ rất tốt, sau đó trực tiếp dựa theo Từ Nhân ý nghĩ triển khai bố trí. Từ Nhân đem trên người mình mấy bộ linh trận nền phân biệt giao cho mấy vị mạnh đại tiên nhân cảnh tu sĩ. Hiện tại từ nhân những thứ này trận cơ đều vô cùng thuận tiện sử dụng, cho dù không phải linh trận sư, chỉ muốn nắm giữ bố trí phương pháp, một dạng có thể làm cho linh trận hình thành cự đại sát thương lực. Tiếp xuống tới cũng là tiến công. Trên thực tế, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Hà Đông Viêm, Chu Vũ Tức Chu Châu, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Nguyên Anh cảnh trưởng lão đã đợi tại cái kia một chỗ cô lập đỉnh núi nhỏ. Giết! Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương hét lớn một tiếng, ngay sau đó thành đàn tu sĩ trực tiếp giết đến tận đỉnh núi nhỏ. Đỉnh núi nhỏ ma tộc chính đang hưởng thụ bọn họ tiệc, căn bản không nghĩ tới nhân loại tu sĩ lại có thể phát hiện bọn họ, hơn nữa còn trực tiếp giết đi lên. Đương nhiên, coi như chuẩn bị không đủ, những thứ này ma tộc cũng không e ngại, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại tu sĩ cũng là hình người đan dược mà thôi, chụp tới đều là đại bổ chi vật. Rất nhanh, hơn 200 ma tộc giết ra tới. Cái này 200 ma tộc thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm ma tướng, mà cầm đầu chính là mấy cái tam phẩm ma vương. Tại tam phẩm ma vương về sau, còn theo không ít tứ phẩm ma vương cùng ngũ phẩm ma vương. Về phần tại sao xuất hiện ở đây ma vương đều là ngũ phẩm đặt cơ sở, từ nhân trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ, phải biết, nhất phẩm ma tướng cùng ngũ phẩm ma vương ở giữa còn có rất nhiều trống chỗ. Nhưng cho dù không biết là chuyện gì xảy ra, từ nhân cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, nơi đây thì những thứ này ma tộc, nhất định muốn đem bọn hắn vây khốn. Ông mắt thấy những cái kia ma vương cùng ma tướng giết ra đến, từ nhân trực tiếp run tay một cái, sau đó đến tòa đại trận thành hình, trực tiếp đem cái kia hơn 200 ma tộc vây quanh ở bên trong. Từ nhân cái này trận pháp so sánh phức tạp, có đá lạnh có lửa còn có phù lục, cho dù là đối ma tộc mà nói, lực sát thương cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trừ trận pháp, từ nhân còn ném ra không ít ngày lôi tử. Những cái kia thiên lôi tử đô là nắm giữ đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, rơi tại những cái kia ma tướng cùng ma vương trên thân thì sẽ lập tức bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, cho dù là tam phẩm ma vương, muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm đều vô cùng khó khăn. Bởi vì từ nhân thiên lôi tử bên trong ẩn chứa hỏa diễm, chính là tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa, thiên hỏa trong phi kiếm ẩn chứa thiên hỏa cùng Chu Vũ Tức Nam Minh ly hỏa. Vốn là những thứ này thiên lôi tử bổ sung hỏa diễm muốn đánh trúng những cái kia ma vương cùng ma tướng cũng không dễ dàng, nhưng là từ nhân trên thân trừ thiên lôi tử còn có ngũ hành thiên lôi phụ lục. Những thứ này ngũ hành thiên lôi phụ lục có không kém lôi đỉnh chi lực, cho dù là tứ phẩm ma vương đánh phải hai cái lôi đỉnh cũng đừng hòng động đậy, tuy nhiên không phải mỗi đến ngũ hành thiên lôi phụ lục đều có thể định trụ những cái kia ma tộc, lại vẫn có không ít ma tộc mắc lửa. Bất quá, từ nhân công kích điểm đến là rừng, cũng không có trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, muốn thoáng cái đem cái này hơn 200 ma tộc chém tận giết tuyệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những cái kia ma tộc cùng một bộ phận quỷ vật đều không nghĩ tới chính mình hội rơi vào bị động như thế cục diện, sau đó liều mạng chống cự. Không thể không nói, cái này hơn 200 ma tộc toàn lực công thủ, thực lực kia vẫn là vô cùng khủng bố, cho dù lần này Thiên Nguyệt Tiên Tông mang đến không ít tu sĩ, thậm chí còn có không ít tiên nhân cảnh đại tu sĩ, nhưng là cùng những thứ này ma tộc cùng quỷ vật giao phong, vẫn như cũ cảm thấy rất cố hết sức. Riêng là mấy cái kia tam phẩm ma vương, liền mấy cái kia tiên nhân cảnh đại tu sĩ ứng đối lên, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Đương nhiên, tiên nhân cảnh tu sĩ dù sao cũng là tiên nhân cảnh tu sĩ, riêng là bên trong kiếm tu, xuất thủ vẫn là vô cùng tàn nhẫn. Một cái tam phẩm huyết ma vương cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ giao phòng, song vương ngay từ đầu thì đem hết toàn lực công kích. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương công kích vô cùng đặc sắc, người này có hai thanh phi kiếm, lại giết lực đều không yếu, trên bầu trời phi kiếm thì như báo tố mở dạng, không ngừng vây quanh cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không tiện gây, hắn mặc dù không có phi kiếm, nhưng huyết sát chi khí có thể ngưng tụ thành thuẫn, ngăn cản Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương công kích. Tuy nhiên cái này tam phẩm huyết ma vương ngăn cản Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ công kích xem ra có chút cố hết sức, thế nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ công kích muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng. Mắt thấy chính mình tình thế không tốt lắm, cái kia tam phẩm huyết ma vương đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, tiện tay hướng không trung hất lên. Sau một khắc, không trung xuất hiện một cái hỏa hồng viên cầu, cái kia viên cầu không ngừng quyết tán, sau cùng hóa thành một đoàn mây máu. Tại cái kia mây máu xuất hiện về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương giống như thoáng cái lực lượng tăng cường không ít, sẽ cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ chống lại cũng không có như vậy cố hết sức. Tứ nhân nhìn lấy không trung huyết sắc vân hải, hắn biết thời khắc mấu chốt nhất đến. Sau đó liền cũng cầm trong tay tinh hải trường kiếm hướng không trung một chút, ngay sau đó Chu Thiên tinh thần liền nổi lên. Ngay sau đó đã tiếp cận hoàng hôn, tứ nhân cái này ngôi sao xuất hiện dường như cũng chẳng phải bất ngờ. Bất quá, tại tứ nhân cái kia Chu Thiên tinh thần không chiều phía dưới, cái kia 200 ma tộc tình huống cũng có chút cố hết sức, riêng là thực lực hơi chút thấp một số ma tướng, bọn họ muốn ngăn cản bây giờ tứ nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần công kích có thể cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Trừ Chu Thiên tinh thần bên ngoài, tứ nhân còn vận dụng hắc động phi kiếm trọng lực công kích. Hát động phi kiếm trọng lực công kích vô thanh vô tức, cho nên những cái kia ma tộc tại bất ngờ không để phòng lại ăn không thiệt nhỏ. Từ nhân không ngừng mở rộng chính mình Chu Thiên tinh thần phạm vi bao trùm, trực tiếp đem Hàn Tình Tiên môn chúng quanh đỉnh núi đều bao trùm. Chỗ lấy để Chu Thiên tinh thần phạm vi bao trùm mở rộng, cũng là từ nhân có chính mình dự định, hắn Chu Thiên tinh thần cũng là hắn hai mắt, chỉ muốn xuất hiện tại Chu Thiên tinh thần bao phủ phía dưới nhân loại tu sĩ, ma tộc cùng quỷ vật đều hội xuất hiện tại hắn cái kia rộng lớn ngay trong thức hải, từ nhân có thể nhẹ nhõm phân biệt ra đối phương phương vị, thực lực, số lượng cùng với tốc độ tiến lên. Thực, tại cái kia tam phẩm huyết ma vương thả ra mây máu trong mắt, xung quanh những cái kia che giấu ma tộc đã bắt đầu hành động, bọn họ chính đang nhanh chóng hướng về bị các tu sĩ vây quanh đỉnh núi. 4. Cảm nhận được tự thân áp lực càng lúc càng lớn, cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giao phong tam phẩm huyết ma vương cuối cùng. Ông. Cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân đột nhiên tản mát ra cường đại ba động, sau đó trực tiếp hóa thân thành một đoàn xương máu, đem Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương bao vây lại. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương bị tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí vây quanh, từ nhân tâm thoáng cái gấp lên. Loại này huyết sát chi khí lợi hại hắn là biết, cho dù Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương là một vị tiên nhân cảnh kiếm tiên, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản được huyết sát chi khí công kích. Tứ Nhân quyết định giúp vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ một thành, sau đó trực tiếp phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý. Ngay sau đó, Tứ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã hoàn toàn trưởng không hấp động phi kiếm lực lượng, cho nên hiện tại Tứ Nhân hoàn toàn có thể đem bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý coi như hấp động phi kiếm đến sử dụng. Tại thả ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đồng thời, Tứ Nhân còn đem Huyền Quy Đỉnh cũng lấy ra. Huyền Quy Đỉnh bên trong bay ra một đạo thất thải hào quang, trực tiếp đem cái kia một đoàn huyết sát chi khí định tại nguyên chỗ. Cái kia một đoàn từ tam phẩm huyết ma vương hóa thân mà thành huyết sát chi khí, tự nhiên không cam tâm như thế bị định trụ, bị thôn phệ, sau đó cũng điên cuồng chống cự lên. Có thể coi là cái này tam phẩm ma vương chống cự vô cùng hung mãnh, nhưng như cũng bị Tứ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thôn phệ hơn phân nửa lực lượng. Còn lại một nửa huyết sát chi khí, Tứ Nhân còn chưa kịp thôi động bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý hấp thu, liền cảm nhận được một cô nóng rực. Ngay sau đó, Tứ Nhân phát hiện tại cái kia huyết sát chi khí bên trong xuất hiện một cái đại hỏa cầu, cái kia đại hỏa cầu tựa như lấy một vòng hồng nhật, chung quanh huyết sát chi khí tại hồng nhật chiếu xạ phía dưới chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dã. Tứ Nhân trợn mắt hốt mồm, hắn trước đó gặp qua vị này tông chủ hai thanh phi kiếm, không nghĩ tới còn có thứ ba trôi, mà lại thanh phi kiếm này còn nắm giữ khắc chế huyết sát chi khí uy năng. Đáng giận, ta cùng các ngươi liều. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tổn thất hơn phân nửa lực lượng, nhưng là cũng không có chết, gia hỏa này biết hôm nay chỉ sợ là không sống được, sau đó cũng thẳng thắn quyết tâm liều mạng, lựa chọn tự bạo một thân lực lượng. Ầm ầm. Một cái tam phẩm huyết ma vương, cho dù lực lượng tổn thất hơn phân nửa, tự bạo uy lực vẫn như cũ vô cùng kinh người, trực tiếp đem Tứ Nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cho nổ đến bay rất ra ngoài. Tứ Nhân tu vi võ học đã đạt tới đỉnh núi cảnh, cho nên cho dù cái này tam phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực không yếu, nhưng cũng không có làm bị thương hắn. Đến mức vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, tầng kia tựa như hồng nhật quang mang, cũng không có bởi vì tam phẩm huyết ma vương tự bạo mà bị hao tổn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 988, đánh viện binh. Tứ Nhân không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương sẽ có 3 thanh phi kiếm, mà lại cái kia thứ 3 thanh phi kiếm như là hạo nhật giữa trời, lại có thể khắc chế huyết ma tộc huyết sát chi khí. Tông chủ hảo thủ đoạn, thanh phi kiếm này quả nhiên lợi hại. Cái kia tam phẩm huyết ma vương chết, Tứ Nhân cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này xuất thủ, bởi vì hắn đã cảm nhận được, có hắn ma tộc đang theo lấy cái phương hướng này chạy đến, cho nên hắn phải đi ngăn chặn hắn ma tộc. Người phi kiếm cũng rất mạnh, thậm chí so ta trôi này mặt trời phi kiếm càng mạnh. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đối với Tứ Nhân mỉm cười, hắn cũng nên dựa theo kế hoạch đã định, đi gấp rút tiếp viện hắn địa phương tu sĩ. Đa tạ tông chủ khích lệ. Tứ Nhân cũng không có khiêm tốn, hai bọn hắn trôi bản mệnh phi kiếm đều rất mạnh, cái này hắn là biết, riêng là hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, nếu như có thể đem Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương bản mệnh phi kiếm lực lượng phân tích thấu triệt, như vậy hắn trôi này bản mệnh phi kiếm cũng có thể có được mặt trời phi kiếm uy năng. Nơi này thì giao cho bọn hắn a, chúng ta đi. Khương Dương đồng thời không nói thêm gì, bọn họ còn đến dựa theo kế hoạch đã định đi ngăn cản hắn mấy cái đường ma tộc. Thực, lần này nhân loại tu sĩ vây công cái này hơn 200 ma tộc, là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà chỗ lấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì là bởi vì số lượng cao hơn đối phương quá nhiều. Chốn ở này tòa đỉnh núi thượng ma tộc hết thể có 200 gia mặt, mà nhân loại tu sĩ lại đạt tới 500, cái này bên trong còn có không ít tiên nhân cảnh đại tu sĩ, tuy nhiên cũng không đều là kiếm tu, nhưng là tu vi đạt tới tiên nhân cảnh về sau, chiến đấu lực cũng là phi thường cường đại, đối phó đồng dạng tứ phẩm ma vương cũng không thiệt thòi, cho dù là tam phẩm ma vương, bọn họ trước mắt có số lượng ưu thế, có Tứ Nhân lưu hạ thủ đoạn, cho nên cũng không khó khăn. Đây chính là Tứ Nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương lúc đầu chế định kế hoạch, trước tập trung cao thủ tấn công một chỗ đem một bộ phận cao giai ma vương tiêu diệt hết, sau đó dùng còn lại ma vương hấp dẫn đối phương trợ giúp, lại về sau chính là các lộ chặn đường, bởi vì ma tộc cao giai tu sĩ tổn thất, nhân loại tu sĩ liền có thể tại cục bộ trong chiến đấu lấy được ưu thế, sau đó lại thông qua các loại điều chỉnh, đem loại ưu thế này không ngừng mở rộng. Tứ Nhân đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương gật gật đầu, sau đó phân biệt đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớ Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu nháy mắt, sau đó bốn người này ba yêu thân hình liền hướng thẳng đến phía đông bắc vị mà đi. Tứ Nhân có thể rõ ràng mà phát giác được phía đông bắc vị đi ra ma tộc số lượng là nhiều nhất, nguyên bản phụ trách ngăn cản những thứ này ma tộc tu sĩ, tuy nhiên cũng có tiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng là đối lên cái này một đội ma tộc, rõ ràng là vô cùng ăn thiệt thòi, cho nên Tứ Nhân trước hết giúp bọn hắn giải quyết ma tộc, không phải vậy cái này phương vị thì dễ dàng trở thành ma tộc đột phá khẩu. Tại Tứ Nhân đuổi tới thời điểm, ma tộc đã cùng nhân loại tu sĩ giao phong phía trên. Tựa như Tứ Nhân suy đoán, phương vị này xuất hiện ma tộc có 300 gia mặt, là tất cả chạy đến trợ giúp ma tộc trong đội ngũ số lượng nhiều nhất. Thực, chi này chạy đến trợ giúp ma tộc đội ngũ, không chỉ số lượng nhiều nhất, mà lại thực lực cũng là mạnh nhất, tam phẩm ma vương số lượng đạt tới 9 cái, tứ phẩm ma vương số lượng có 12 cái, ngũ phẩm ma vương đạt tới 24 cái. Trừ những thứ này ma vương bên ngoài, còn lại ma tộc bên trong, nhất phẩm ma tướng chiếm cứ 3 người một trong, còn lại cũng đều là nhị phẩm ma tướng cùng tam phẩm ma tướng. Đối với dạng này đội hình, Tứ Nhân cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ bất quá hắn đối chi này ma tộc đội ngũ đã sớm rõ ràng, cho nên làm chạm mặt về sau mới không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc tới. Bất quá, nguyên bản ngăn cản ở chỗ này hơn 400 vị nhân loại tu sĩ đã cảm thấy cố hết sức. Đừng nhìn nhân loại tu sĩ có hơn 400 vị, thế nhưng là thật cùng những thứ này ma tộc giao phong phía trên, lại vô cùng ăn thiệt thòi, chủ yếu là những thứ này ma tộc cá thể thực lực vẫn là mạnh hơn nhân loại tu sĩ. Tứ Nhân đến tới về sau, trực tiếp tìm lên một cái đem nhân loại tiên nhân cảnh đại tu sĩ bức bách đến liên tiếp lui về phía sau tam phẩm huyết ma vương. Tại chi này ma tộc trong đội ngũ, tam phẩm huyết ma vương cũng hẳn là bên trong vương giả, đối mặt nhân loại kia tiên nhân cảnh đại tu sĩ lúc, chiếm hết hướng đầu gió. Từ Nhân Huy kiếm cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong, để nhân loại kia tiên nhân cảnh đại tu sĩ có thở dốc cơ hội. Oen. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay đỏ như máu trọng kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Từ Nhân thân hình nhanh chóng về phía sau bay ngược, bay thẳng ra xa mười mấy trượng mới một lần nữa ổn định. Đương nhiên, cái kia tam phẩm huyết ma vương tình huống cũng kém không nhiều, nhưng là hắn dù sao cũng là tam phẩm huyết ma vương, dáng người còn cao hơn Từ Nhân phần lớn, mà lại sau lưng còn có một đôi cánh rơi, cái kia đối với cánh rơi dựng ra, sinh sinh to lớn lực cản, cho nên cái này tam phẩm huyết ma vương lùi lại ra ngoài khoảng cách, so Từ Nhân muốn ngắn đến nhiều. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ để cái này tam phẩm huyết ma vương cảm thấy chấn kinh. Phải biết, vừa mới Từ Nhân cùng hắn va chạm có thể là thuần túy lực lượng va chạm, cái này tam phẩm huyết ma vương có thể cảm nhận được Từ Nhân thân thể bên trong ẩn giấu đi lực lượng cường đại, không thể so với hắn huyết ma tộc thân thể ẩn chứa lực lượng kém. Người không phải người. Tam phẩm huyết ma vương nhìn chằm chằm Từ Nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh nghi, tại hắn trong ấn tượng, nhân loại tu sĩ đều là mười phần nhỏ yếu con kiến hôi, căn bản không nên có cường đại như vậy thực lực. Người mới không phải người, cả nhà các ngươi đều không phải là người. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm, lại hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Ta vốn cũng không phải là người nha, ta cũng không có người thân, cho dù có, cũng khẳng định không phải người. Cái kia tam phẩm huyết ma vương không hiểu Từ Nhân vì cái gì nóng tính như thế, cảm thấy rất là kỳ lạ. Từ Nhân cũng lời giải thích, trong tay hắn tinh hải trường kiếm đã chém tới cái kia tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Tam phẩm huyết ma vương gặp Từ Nhân tinh hải trường kiếm công tới, cũng không dám kinh thường, vội vàng vung động trong tay huyết sắc trọng kiếm lên đón. Ma tộc cũng là có chính mình kiêu ngạo, càng trước mắt cái này huyết ma tộc thực lực đã đạt tới tam phẩm huyết ma vương trình độ, hắn đối với mình thân thể lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Ầm ầm. Tinh hải trường kiếm cùng trường kiếm màu đỏ ngòm gặp nhau lần nữa, lại một lần phát ra nổ vang rung trời. Từ Nhân thân hình lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài, bất quá lần này hắn hai chân lại không nhàn rỗi. Chỉ thấy Từ Nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, mà nương theo lấy Từ Nhân mỗi lần hai chân hư thực sự, hắn về phía sau lùi lại tốc độ cũng bắt đầu thả chậm. Lần này Từ Nhân về phía sau lùi lại khoảng cách so trước đó có lại nhỏ một nửa, trên cơ bản đã cùng tam phẩm huyết ma vương lùi lại khoảng cách không sai biệt lắm. Điều đó không có khả năng, liền xem như yêu tộc, cũng không có khả năng có cường đại như thế lực lượng, chẳng lẽ ngươi cũng là ma tộc? Cái kia huyết ma vương thực sự không nghĩ ra, bởi vì Từ Nhân thân thể lực lượng đã vượt qua hắn nhận biết. Ngươi mới là ma tộc, cả nhà các ngươi đều là ma tộc. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Đúng thế, ta vốn chính là ma tộc nha, nếu như ta có người nhà, vậy khẳng định cũng là ma tộc nha. Tam phẩm huyết ma vương không hiểu Từ Nhân vì sao lại có lớn như vậy phản ứng, làm một cái ma tộc có cái gì không tốt, dù sao cũng so làm một cái thân thể yếu đuối nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Từ Nhân khẽ nhíu mày, giống như đối mới chỗ nói cũng không tệ, sau đó cũng sẽ không tiếp tục cùng gia hỏa này nói chuyện, trực tiếp đối cái kia tam phẩm huyết ma vương triển khai càng thêm chặt chẽ công kích. Từ Nhân nhìn như phẫn nộ, thế nhưng là đầu não lại vô cùng thanh tỉnh, hắn chỗ lấy biểu hiện được tức giận như thế, cũng là để cái kia ma tộc trong lòng sản sinh nghi hoặc, tại cường độ cao giao phong bên trong lòng sản sinh nghi hoặc, liền lại càng dễ lộ ra sơ hở. Tam phẩm huyết ma vương tâm lý xác thực có rất nhiều nghi hoặc, một phần là bởi vì Từ Nhân biểu hiện ra ngoài tâm tình biến hóa, một bộ phận khác thì là bởi vì Từ Nhân biểu hiện ra ngoài lực lượng cho hắn một loại cảm giác, giống như mỗi lần công kích, đối phương lực lượng đều sẽ so trước đó công kích mạnh một chút. Bây giờ, tam phẩm huyết ma vương cùng Từ Nhân giao phong thời điểm, lui lại khoảng cách thế mà so Từ Nhân còn xa hơn. Điều này cũng làm cho tam phẩm huyết ma vương khó có thể tiếp nhận, mặc kệ Từ Nhân là nhân loại vẫn là yêu tộc, tại ngay sau đó trong đối kháng, tuyệt đối không thể mạnh hơn mình. Chỉ tiếc coi như cái này tam phẩm huyết ma vương khó có thể tiếp nhận, thế nhưng là tại lực lượng đối kháng lên, hắn vẫn là thua, mà lại thế yếu càng ngày càng rõ ràng, dường như Từ Nhân lực lượng là có thể vô hạn tăng cường một dạng. Từ Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn biết, chiến thuật của chính mình là thành công, chỉ cần kiên trì một chút nữa, cái kia tam phẩm huyết ma vương khẳng định sẽ bị hắn triệt để bức điên. Tại Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đã cùng mấy cái tam phẩm ma vương giao phong phía trên. Tiểu Niếp Nhi cùng một cái tam phẩm cốt ma vương giao phong cùng một chỗ, Tiểu Niếp Nhi đem chính mình phi kiếm cùng Niết Bàn Chân Hỏa đều vận dụng đến cực hạn, lại thêm tông sư cảnh tu vi võ học, cùng cái kia tam phẩm cốt ma vương giao phong, cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí nếu như một mực như thế đánh đi xuống, thủ thắng cơ hội còn phi thường lớn. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đối lên là một cái tam phẩm thiên ma vương, cái kia gia hỏa thực lực phi thường cường hãn, mà lại công kích cũng là đi thẳng về thẳng, cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đánh đến tối bụi, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai có thể lấy được thắng lợi. Sau đó là Trầm Đăng Vân, hắn sinh cơ chi lực đối tam phẩm quỷ vương có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên đối lên một cái tam phẩm quỷ vương, Trầm Đăng Vân cũng không thiệt thòi. Hà Đông Viêm nắm giữ bản mệnh phi kiếm độc phi, đồng thời không e ngại kịch độc, bởi vậy hắn trực tiếp liền tìm tới một cái tam phẩm cổ ma vương. Cái kia tam phẩm cổ ma vương liều mạng phóng độc, muốn đem tất cả nhân loại tu sĩ đều hạ độc chết, chỉ tiếc vô luận hắn làm sao phóng độc, Hà Đông Viêm độc phi phi kiếm đều chiếu đơn thu hết, mặt khác, Hà Đông Viêm thân thể cũng có thể hấp thu cổ ma vương kịch độc. Từ Nhân lo lắng Hà Đông Viêm bên này an nguy, cho nên cũng để cho mình bản mệnh phi kiếm hấp động ở một bên phụ trợ. Về phần hắn chính mình nơi này, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã nắm giữ hấp động phi kiếm toàn bộ uy năng, chỉ cần Từ Nhân cần, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý liền có thể biến thành hấp động phi kiếm. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân cũng không có để bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thi triển thôn vệ thần thông cùng trọng lực công kích, hắn hiện tại ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương so đấu thân thể lực lượng đây, mà nên phía dưới hắn đã bằng vào thân thể lực lượng đem cái kia tam phẩm huyết ma vương hoàn toàn áp chế lại. Tại Từ Nhân thành công áp chế xuống tam phẩm huyết ma vương thời điểm, Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi đã cùng hai cái tam phẩm dục ma vương giao phong phía trên. Tam phẩm dục ma vương am hiểu nhất cũng là tinh thần công kích, chỉ tiếc cái này dục ma vương tinh thần công kích đối ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu lại cũng không làm sao có tác dụng, mà Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu băng hỏa hợp kích chỗ bạo phát đi ra cường đại sát thương lực, lại làm cho cái kia hai cái tam phẩm dục ma vương nhức đầu không thôi, bọn họ thậm chí cũng không dám chính diện đối mặt Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu băng hỏa hợp kích. Nhìn thấy Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu như thế nhẹ nhõm thì ngăn lại mấy cái thực lực cường đại tam phẩm ma vương, mấy cái kia tiên nhân cảnh nhân loại đại tu sĩ cũng cảm thấy thật không thể tin. Mấy cái kia tam phẩm ma vương thực lực mạnh mẽ đến đâu, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, liền xem như bọn họ những tiên nhân này cảnh đại tu sĩ, đều khó có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng những thứ này tam phẩm ma vương. Mà trước mắt lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu, nhiều nhất cũng là kim đan cảnh, thế mà có thể cùng những cái kia tam phẩm ma vương đại chiến đến loại trình độ này, quả thực thật không thể tin. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 989, cơ hội nhỏ. Vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là những cái kia ma tộc, đối Tử Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu biểu hiện đều cảm thấy bất ngờ. Ma tộc không nghĩ tới nhân loại tu sĩ bên trong lại có giống Tử Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm dạng này thân thể cường hãn, cũng không nghĩ tới bọn họ thế mà cũng đều là kiếm tu, nắm giữ cường đại bản mệnh phi kiếm. Nhân loại tu sĩ đối với lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu thì càng cảm thấy bất ngờ, những tu sĩ này bên trong mạnh nhất cũng là kim đan cảnh, tuy nhiên bên trong có một cái không cách nào phân biệt tu vi cảnh giới, thế nhưng là theo khí tức phía trên phán đoán, cũng tuyệt đối không đạt được nguyên anh cảnh. Yêu tộc tu sĩ khí tức tuy nhiên phải mạnh hơn một chút, lại cũng sẽ không so mấy người kia loại tu sĩ mạnh quá nhiều, nói cách khác yêu tộc tu sĩ tu vi, thực cũng cùng mấy người kia loại tu sĩ không sai biệt lắm, đều không có đạt tới nguyên anh cảnh trình độ. Tư Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đồng thời không có để ý tới những cái kia nhân loại tu sĩ cùng ma vật tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ, bọn họ hiện tại chỗ chú ý thì là như thế nào mới có thể mau chóng đánh giết đối thủ của bọn họ, sau đó đi trợ giúp hắn tu sĩ. Tư Nhân công kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hắn tại cận thân công kích đồng thời còn dùng tới kiếm khí. Cái này để cái kia tam phẩm huyết ma vương cảm thấy phiền muộn, hắn hiện tại ứng đối Tử Nhân cận thân công kích đã không dễ dàng, còn phải đề phòng cái kia đạo bóng kiếm công kích, thì liền cái kia tam phẩm huyết ma vương đều cảm giác đến luôn cuống tay chân. Càng làm cho cái kia tam phẩm huyết ma vương khó chịu vẫn là Tử Nhân cái kia đạo bóng kiếm, bởi vì cái kia đạo bóng kiếm thực sự quá linh hoạt, tới tới lui lui vây quanh hắn chuyển động, để hắn muốn tránh né đều vô cùng khó khăn. Ầm ầm. Tử Nhân cái kia đạo linh hoạt kiếm ảnh cũng đem cái kia tam phẩm huyết ma vương bức gấp, hắn thừa dịp cùng Tử Nhân giao phong lúc rảnh rỗi, trực tiếp lấy tay bên trong huyết sắc trọng kiếm chém về phía Tử Nhân cái kia đạo bóng kiếm. Chỉ là, lần này cái này tam phẩm huyết ma vương quyết định tựa hồ cũng không có để hắn tình cảnh càng tốt hơn, ngược lại bởi vì hắn một kích này, tình huống biến đến lại càng không tốt. Tử Nhân lần này đùa nghịch cái tiểu thông minh, tại hắn kiếm khí bên trong giấu một tia thiên hỏa. Bây giờ Tử Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý không chỉ nắm giữ hắc động phi kiếm uy năng, cũng đồng dạng nắm giữ tiểu Niếp Nhi trôi này thiên hỏa phi kiếm uy năng. Cho nên, chỉ cần Tử Nhân nguyện ý, cũng cùng tiểu Niếp Nhi mở dạng, có thể làm cho chính mình kiếm khí bên trong mang theo cường đại thiên hỏa. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại đánh tan Tử Nhân cái kia đạo bóng kiếm thời điểm, cũng không có đánh tan Tử Nhân trong bóng kiếm ẩn chứa cái kia một tia thiên hỏa, sau đó liền bị cái kia một đạo thiên hỏa rơi vào trên người. Thiên hỏa là một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, tại rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức liền bốc cháy lên. Trên thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, cái kia tam phẩm huyết ma vương trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu tập tự thân lực lượng, muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Chỉ tiếc, vô luận ra hỏa này cố gắng như thế nào, cái kia hỏa diễm đều không có dập tắt dấu hiệu. Mặt khác, Tử Nhân cũng sẽ không nhìn lấy cái này tam phẩm huyết ma vương đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt, cho nên tại cái kia tam phẩm huyết ma vương triệu tập lực lượng muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm đồng thời, hắn công kích cũng như gió táp mưa rào giống như giết tới. Cái kia tam phẩm huyết ma vương hiện tại trừ luôn cuống tay chân bên ngoài, hỏa khí cũng không nhỏ, nương theo lấy Tử Nhân gấp rút công kích, hắn thì không thể không điều động càng nhiều lực lượng đến chống cự, kể từ đó, hắn chống cự thiên hỏa lực lượng thì biến yếu. Cái kia thiên hỏa có thể không nói đạo lý, càng sẽ không các loại cái kia tam phẩm huyết ma vương chuẩn bị, cho nên tại cái kia tam phẩm huyết ma vương sơ sẩy thời điểm, thiên hỏa liền lại khỏe lớn vài phần. Cái này cũng chưa hết, Tử Nhân tại tăng cường cận thân thế công đồng thời, cũng lần nữa lấy kiếm khí ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý, hắn tại ma vực cũng coi là nhất phương bá chủ, thật không nghĩ đến mới đến Thần Châu thiên hạ, liền bị một cái nhân loại tu sĩ bức cho ép tới loại này cấp độ. Mặc dù đối phương làm sao nhìn đều không giống là một cái nhân loại tu sĩ, có thể cho dù đối phương không phải nhân loại tu sĩ, hắn cũng không thể tiếp nhận bị đối phương bức bách đến loại trình độ này. Đáng giận nhân loại, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thanh âm âm trầm, tràn ngập ý uy hiếp. Ngươi cái này ma tộc học được đến rất nhanh, chỉ tiếc ngươi cũng không phải là người, làm sao đến khinh người quá đáng câu chuyện. Tử Nhân cảm thấy buồn cười, những thứ này ma tộc tiến vào Thần Châu thiên hạ thời gian vẫn là quá ngắn, tuy nhiên bằng vào ma tộc thiên phú học hội ngôn ngữ nhân loại, nhưng lại không biết ngôn ngữ nhân loại nhiều khi chỉ có nhân loại nói mới có thể biểu đạt ý, biến thành ma tộc tới nói, ngược lại khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đáng giận nhân loại, cũng sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng, có bản lĩnh ngươi đem hỏa diễm lấy đi, chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. Tam phẩm huyết ma tộc phẫn nộ. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề sao? Ta thật vất vả mới tại ngươi trên thân phóng hỏa. Hiện tại ngươi để cho ta dập tắt nó, ngươi cái này ma tộc thật đúng là thiên chân. Tử Nhân cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhân loại cùng ma tộc giao phong, tự nhiên là thủ đoạn gì hữu hiệu thì dùng cái gì, cùng ma tộc lại có đạo lý gì tốt rằng. Cái kia ma tộc ăn người thời điểm cũng không nghĩ lấy cùng nhân loại giảng đạo lý nha. Bị ổi nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tam phẩm huyết ma tộc nghe từ nhân ngôn ngữ chi sau càng thêm tức giận. Các ngươi không cố gắng tại ma vực đợi, phải chạy đến Thần Châu Thiên Hạ đến hỏa hại nhân loại chống cự cũng là bị ổi, các ngươi bộ này lý luận thật đúng là kỳ hoa. Từ nhân đối những thứ này ma tộc tư duy cũng là cảm thấy im lặng, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến như thế kỳ hoa quan điểm. Nhân loại đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, có thể trở thành cao quý ma tộc thực vật là các ngươi vinh hạnh. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đang nghe từ nhân lời nói về sau, lập tức gầm hét lên. Ta hiện tại cảm thấy ngươi càng giống là con kiến hôi, đã các ngươi ma tộc nói con kiến hôi thì phải bị giết, như vậy ngươi cái này tam phẩm huyết ma vương bị giết, không phải cũng là rất bình thường sự tình sao? Lại nói cái gì bị ổi không bị ổi. Từ nhân công kích càng ngày càng nhanh, nhưng là miệng phía trên cũng không có dừng lại, chỉ cần có thể để cái này tam phẩm huyết ma vương mất lý trí, hắn tốn nhiều chút ngụm nước lại tính được cái gì? Ta là cao quý huyết ma tộc, làm sao có khả năng là con kiến hôi? Tam phẩm huyết ma vương, cho dù là tại ma vực thực lực cũng không kém, không nghĩ tới lại bị một cái nhân loại làm thành con kiến hôi, đây là tam phẩm huyết ma vương vô pháp tiếp nhận. Không phải ngươi nói, thực lực yếu cũng là con kiến hôi sao? Hiện tại ta cảm thấy ngươi chính là cái trông thì ngon mà không dùng được nhỏ yếu con kiến hôi, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Thứ nhân còn tại kích thích cái kia tam phẩm huyết ma vương. Ngươi thật sự coi chính mình thắng sao? Ngươi thủ đoạn với ta mà nói, căn bản liền không dùng. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nói xong, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết sát chi khí, trực tiếp liền đem tử nhân bao vây lại. Đây chính là ngươi thủ đoạn. Tử nhân thực cũng tài liệu nghĩ đến cái này, tam phẩm huyết ma vương hội thi triển hóa xương mù thần thông, rốt cuộc huyết ma tộc dựa vào huyết sát chi khí đối với nhân loại thương tổn còn là rất lớn. Sợ à, bất quá bây giờ muộn, ngươi liền đợi đến trở thành huyết sát chi khí, bị ta luyện hóa hấp thu đi. Hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương thanh âm âm lệ. Ta cũng không cảm thấy như vậy, ta muốn là ngươi thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn thi triển hóa xương mù thần thông. Thứ nhân thanh âm tràn ngập trêu tức. Ngươi cũng chính là mạnh miệng mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào tiêu trừ ta cái này huyết sát chi khí công kích. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thanh âm tràn ngập lửa giận. Ta vì sao muốn tiêu trừ, ta coi như đứng tại ngươi cái này huyết sát chi khí bên trong lại như thế nào? Thứ nhân thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, cứ như vậy đứng tại huyết sát chi khí bên trong. Điều đó không có khả năng, coi như ngươi là yêu tộc, cũng không có khả năng ngăn cản được ta huyết sát chi khí. Tam phẩm huyết ma vương tại nghiêm túc quan sát tử nhân về sau, thật cuối cùng, bởi vì hắn phát hiện tử nhân thế mà thật không e ngại hắn huyết sát chi khí. Cái này có cái gì nha, ta đều nói, các ngươi những thứ này ma tộc bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tử nhân nói xong, tâm niệm nhất động, huyền quy đỉnh bên trong đã phóng xuất ra thất thải hào quang. Đây là vật gì, ta cùng ta huyết sát chi khí làm sao không nghe lời. Cái kia tam phẩm huyết ma vương rõ ràng không biết tử nhân bản sự, càng không biết tử nhân cái này huyền quy đỉnh diệu dụng, cho nên tại hắn huyết sát chi khí bị huyền quy đỉnh khóa chặt trong nháy mắt, liền có chút bối rối. Thế nhưng là tiếp xuống tới một màn để cái kia tam phẩm huyết ma vương càng bối rối, bởi vì tử nhân đã đem chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng vệ linh trùng đều triệu tập trở về. Tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm đều có mạnh đại thôn vệ năng lực, cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm tại tiến vào huyết sát chi khí về sau, lập tức điên cuồng địa cắn nuốt. Trừ hai thanh phi kiếm bên ngoài, tử nhân vệ linh trùng cũng không thể khinh thường, càng tại vệ linh trùng đạt tới số lượng nhất định về sau, thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ thì càng nhanh. Dừng tay, mau dừng tay, những cái kia đều là ta lực lượng. Cái kia hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là thần trí lại vẫn còn, thế nhưng chính vì vậy hắn mới phát giác được hoảng sợ. Tử nhân đương nhiên sẽ không nghe cái kia tam phẩm huyết ma vương gào thét, chỉ là đang không ngừng thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm, hấp thu càng nhiều huyết sát chi khí thôi. Kể từ đó, cái này tam phẩm huyết ma vương thì càng cuồng cuồng, hắn thậm chí muốn đem những cái kia huyết sát chi khí tự bạo. Chỉ là tại tử nhân huyền quy đỉnh áp chế dưới, cái này tam phẩm huyết ma vương tức chính là nghĩ muốn tự bạo cũng làm không được. Thì dạng này, cái này tam phẩm huyết ma vương đang không ngừng gào thét, tiêu diên bên trong kết thúc hắn sinh mệnh, liền thần hồn đều không thể chạy, trực tiếp bị tử nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý vây nốt lên. Đương nhiên, đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương, tử nhân cũng không thoải mái, tại cùng cái này tam phẩm huyết ma vương giao phong bên trong, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cho nên, tại đánh giết cái kia tam phẩm huyết ma vương về sau, tử nhân cũng không có trước tiên đi chợ giúp người khác, mà chính là phục dụng mấy cái viên thuốc khôi phục thể lực. Tử nhân đánh giết tam phẩm cốt ma vương cử động, vô luận đối với nhân loại tu sĩ vẫn là đối ma tộc mà nói, đều là vô cùng rung động sự tình. Cái kia tam phẩm huyết ma vương là chi này ma tộc trong đội ngũ thực lực cường đại nhất ma tộc, tử nhân có thể đánh giết cái này tam phẩm huyết ma vương, vậy đã nói rõ hắn ma tộc cũng không có ai là tử nhân đối thủ. Điều này cũng làm cho còn lại những cái kia ma tộc có chút kinh hoàng, sợ tử nhân hạ một cái hội đến tìm bọn họ để gây sự. Bất quá, coi như những cái kia ma tộc tâm lý sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì tử nhân cũng không có khả năng tại đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương về sau liền thu tay lại. Các loại tử nhân cảm giác mình lực lượng khôi phục được không sai biệt lắm về sau, lập tức liền hướng về cùng tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia tam phẩm cốt ma vương công kích đi qua. Tam phẩm cốt ma vương thực lực đã rất mạnh, lại thêm một cái thực lực so tam phẩm cốt ma vương còn phải cao hơn một tia xương khôi, tiểu Niếp Nhi hiện tại chẳng khác gì là tại lấy một địch hai. Có tử nhân thêm vào, tiểu Niếp Nhi có thể càng chuyên tâm đi đối phó cái kia tam phẩm cốt ma vương, đến mức tử nhân thì trực tiếp tìm tới câu kia xương khôi phiền phức. Tam phẩm cốt ma vương xương khôi, thực lực muốn so tam phẩm huyết ma vương kém một chút, cho nên đối tử nhân cũng coi như khó lường bao lớn uy hiếp, tử nhân chỉ phải để phòng lấy không bị cỗ này xương khôi tự bạo làm bị thương là được. Đông. Tử nhân quyền đầu cùng cái kia xương khôi tay bên trong bạch cốt kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Một lần va chạm về sau, tử nhân hơi hơi lắc đầu, tuy nhiên cỗ này xương khôi lực lượng cũng không tệ, nhưng là so với tam phẩm huyết ma vương đến, nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng đối tử nhân rèn luyện thân thể tác dụng cũng không lớn, cỗ này xương khôi đối tử nhân rèn luyện thân thể tác dụng liền càng thêm cơ hội nhỏ. Chương 990, trợ chiến. Từ Nhân cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, từ khi hắn võ học cảnh giới tăng lên tới đỉnh núi cảnh về sau, tiến bộ thì so trước kia chậm rất nhiều, thì liền tam phẩm huyết ma vương lực lượng cường đại, đối với hắn rèn luyện thân thể tác dụng cũng không lớn, thật chẳng lẽ để hắn kết đan lại toái đan sao? Loại kia võ học phương pháp tăng cũng quá ngược. Đã cái này tam phẩm cốt ma vương xương khôi đối với hắn rèn luyện thân thể đã không có tác dụng gì, Từ Nhân cũng là không khách khí, tại liên tiếp nhanh công về sau, trực tiếp đem thiên lôi tử đánh vào cốt kia xương khôi trên thân. Ầm ầm. Xương khôi trên thân xuất hiện liên tiếp tiếng vang, sau đó ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm liền ở bộ này xương khôi trên thân bốc cháy lên. Xương khôi cũng không có cảm giác đau, cho nên cho dù Từ Nhân ở trên người phóng hỏa, cũng vô pháp để cỗ này xương khôi dừng lại công kích. Bất quá, Từ Nhân cũng không nóng nảy, bây giờ xương khôi thân thể phía trên hỏa diễm bùng nổ, cuối cùng khẳng định sẽ bị ngọn lửa thôn phệ, sau cùng thì nhìn cái kia tam phẩm cốt ma vương có thể hay không lựa chọn tự bạo. Theo Từ Nhân, cái này tam phẩm cốt ma vương tự bạo có khả năng là phi thường lớn, thậm chí có thể nói là tất nhiên, trừ phi Tiểu Niếp Nhi có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem cái kia tam phẩm cốt ma vương đánh giết. Vì để Tiểu Niếp Nhi có cơ hội đem cái kia tam phẩm cốt ma vương đánh giết, Từ Nhân lại vận dụng hắc động phi kiếm cùng tùy tâm ý phi kiếm trọng lực công kích. Tại hai thanh phi kiếm trọng lực công kích phía dưới, cái kia thân hình cao lớn tam phẩm cốt ma vương kem chút trực tiếp bị đè sập. Đây chính là trọng lực công kích trô đáng sợ, mặc dù bây giờ hai thanh phi kiếm trọng lực công kích vẫn không có đạt tới gấp 10 lần trọng lực mức độ, tuy nhiên lại vẫn như cũ để cái kia tam phẩm cốt ma vương cảm giác thân thể bị áp chế đến cực liệt, thậm chí ngay cả cái kia xương cốt đều sắp bị đập vụn. Tiểu Niếp Nhi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, sau đó liền đem chính mình niết bàn chân hỏa, thiên hỏa còn có Từ Nhân giao cho nàng ngũ hành thiên lôi phù lục cùng nhau đánh tới hướng cái kia tam phẩm cốt ma vương. Cái kia tam phẩm cốt ma vương tâm lý kêu khổ, nhưng Tiểu Niếp Nhi công kích đã rơi ở trên người hắn, lại hắn thân thể bị Từ Nhân phi kiếm cùng ngũ hành thiên lôi phù lục song trọng áp chế, căn bản là động không. Trong chớp mắt, cái này tam phẩm cốt ma vương trên thân liền giấy lên lửa cháy hừng hực. Bởi vì lần này Tiểu Niếp Nhi phóng xuất ra hỏa diễm đủ nhiều, cho nên tại cái kia tam phẩm cốt ma vương trên thân lan tràn cũng rất nhanh. Thế mà, mặc dù Tiểu Niếp Nhi phóng xuất ra hỏa diễm thiêu đốt tốc độ đầy đủ nhanh, lại cũng không có cái nào tam phẩm cốt ma vương tự bạo tốc độ nhanh. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, mà tại cái này hai tiếng nổ mạnh về sau, tam phẩm cốt ma vương cùng cô kia thực lực so tam phẩm cốt ma vương còn muốn cường đại xương khôi trực tiếp hóa thành hư không. Bất quá, tuy nhiên cốt ma vương thân thể cùng cô kia xương khôi đều bởi vì tự bạo triệt để tiêu tán, nhưng là cái kia tam phẩm cốt ma vương ma hồn cũng không có tự bạo. Cái kia cốt ma vương ma hồn mượn chính mình thân thể tự bạo cùng xương khôi tự bạo cường đại trùng kích lực kiểm hộ, liền muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ tiếc hắn còn không có đào tẩu đây, liền bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho vây nốt lên. Hiện tại Từ Nhân đối với mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý càng thêm coi trọng, bởi vì hắn phát hiện từ khi tùy tâm ý hoàn toàn nắm giữ hắc động phi kiếm uy năng về sau, thanh phi kiếm này phẩm chất tựa hồ cũng có tăng lên, mà nương theo lấy tùy tâm ý phi kiếm phẩm chất tăng lên, trưởng khống lực lượng cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Ngay sau đó, Từ Nhân cần phải nhanh một chút tăng cường chiến đấu lực. Kể từ đó, để trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nắm giữ càng nhiều lực lượng cường đại hơn, là Từ Nhân nhất định muốn làm sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân hiện tại đối với mình ngưng tụ ra trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý mới có đặc thù chiếu cố. Đương nhiên, ngay sau đó hắc động phi kiếm cũng là hắn bản mệnh phi kiếm, cho nên Từ Nhân tự nhiên cũng đồng dạng chú trọng hắc động phi kiếm phẩm chất tăng lên. Từ Nhân lấy đi cái kia tam phẩm cốt ma vương ma hồn, Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng là triệt để giải phóng ra ngoài, sau đó liền tụ hợp Từ Nhân cùng đi trợ giúp người khác giải quyết chiến đấu. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi xuất thủ đối tượng là Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu hợp lực công kích hai cái tam phẩm dục ma vương. Hai cái này tam phẩm dục ma vương tinh thần công kích đối Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tuy nhiên không có hiệu quả gì, nhưng là bọn họ bản thân thực lực cũng không kém, mà Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi bởi vì không có tham gia đông cảnh đại chiến, đối ma tộc giải tương đối mà nói còn hơi kém hơn một số. Bởi vậy hai người bọn họ tình huống so với Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo mặc lần tới vẫn là muốn hơi chút kém chút, cũng là so Hà Đông Viêm cũng lược không bị. Hà Đông Viêm tiên nhân thuế bên trong bảo lưu lấy một bộ phận trí nhớ, mà những ký ức kia bên trong liền có cùng ma tộc giao phong sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Hà Đông Viêm đối với ma tộc giải, thực so Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu vẫn là muốn cao hơn như vậy một tia. Ấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đại từ nhân hòa tiểu Niếp Nhi trợ giúp, lập tức liền lấy được ưu thế tuyệt đối, đem cái kia hai cái tam phẩm dục ma vương hoàn toàn áp chế lại. Dục ma một tộc so với hắn ma tộc đến, cùng nhân loại càng thêm tiếp cận, trừ trên đầu sừng nhọn cùng tay chân phía trên móng vuốt, khuôn mặt cùng thân hình cùng nhân loại không sai biệt bao nhiêu. Đương nhiên, dục ma tộc cũng là ma tộc, bọn họ thân hình so với nhân loại vẫn là muốn cao lớn không ít. Cái kia hai cái tam phẩm dục ma vương thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, giờ phút này bọn họ đã không có tâm tư cùng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu liều sống liều chết. Ma tộc mệnh cũng không phải nhặt được, mà lại bởi vì ma vực thịnh hành luật rừng, trưởng thành đến ma vương một cái cấp bậc ma tộc đều là trải qua cựu tử nhất sinh, đối với mình sinh mệnh tự nhiên cũng liền càng thêm trân quý. Trước mắt hai cái này tam phẩm dục ma vương cũng là như thế, bọn họ đều không muốn chết, cho nên tại cảm giác không địch lại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu về sau, bọn họ lập tức liền có đảo tẩu suy nghĩ. Chỉ bất quá hai cái này tam phẩm dục ma vương muốn chạy trốn, cũng phải Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Châu đáp ứng mới được. Từ Nhân đã sớm đề phòng hai cái này ma tộc sẽ lựa chọn đảo tẩu đây, sau đó cái kia hai tên giá hỏa còn chưa kịp đi, cũng đã bị Từ Nhân kiếm ảnh cho phủ kín trở về. Hai cái này tam phẩm dục ma vương cũng đã gặp qua Từ Nhân kiếm ảnh uy lực, liền thực lực kia cường đại tam phẩm huyết ma vương là ở kiếm kia ảnh trao đổi nhất kích sau đều mắc lửa, huống chi là hai người bọn họ càng giỏi về tinh thần công kích tam phẩm dục ma vương. Tại cái kia hai cái tam phẩm dục ma vương bị Từ Nhân bức bách đến trở lại vòng chiến thời điểm, Tiểu Niếp Nhi công kích cũng đến. Tiểu Niếp Nhi công kích cũng là kiếm ảnh, lại kiếm kia ảnh thanh thế cũng không so Từ Nhân kém bao nhiêu. Thực, tiểu Niếp Nhi trong bóng kiếm ẩn chứa hỏa diễm có thể không chỉ một loại, cái kia đạo bóng kiếm nhìn như bình thường, lại tựa như bên trong có càn khôn, bên trong không chỉ ẩn chứa thiên hỏa, còn có nàng bản thân huyết mạch bổ sung niết bàn chân hỏa. Hai loại hỏa diễm đều là cực kỳ bá đạo hỏa diễm, nếu là bị hai loại hỏa diễm dính vào người, như vậy kết quả chỉ sợ cũng chỉ có tiêu vong. Cái kia hai cái tam phẩm dục ma vương bị Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh dây dưa, căn bản là không có cơ hội thoát thân, mà lúc này, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hai người bọn họ bị phi kiếm chọn chủ thời gian cũng không tính lớn lên, cho nên vận dụng kiếm ảnh thủ đoạn còn không tính đặc biệt thuần thục, nhưng là bọn họ hắn công kích đi không thể khinh thường, riêng là băng hỏa hợp kích. Bên trong một cái tam phẩm dục ma vương bởi vì Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi công kích ảnh hưởng, não tử có chút chuẩn mất, tại là bỏ lỡ tránh né công kích thời cơ tốt nhất, sau đó liền trực tiếp bị Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu băng hỏa hợp kích đánh trúng. A, cái kia tam phẩm dục ma vương cảm nhận được mạnh đại phá hư, hắn thân thể cũng tại từng tấc địa vỡ vụn. Sau một khắc, cái kia tam phẩm dục ma vương trực tiếp nát thành mấy chục khối, mà lại mỗi một khối lên đều thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Vốn là hai cái tam phẩm dục ma vương, đối mặt Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu thời điểm, còn có thể chống đỡ một hai, bây giờ chỉ còn lại một cái tam phẩm huyết ma vương, cái kia gia hỏa cơ bản đã liền chống cự tâm tư đều không có. Ầm ầm. Cái kia tam phẩm dục ma vương giã tính toán thẳng thắn, tại cảm giác không có hy vọng về sau, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo thân thể. Cái này tam phẩm dục ma vương thực lực vẫn tương đối hoàn chỉnh, cho nên hắn tự bạo, động tính vẫn tương đối lớn. Mà lại, cái này tam phẩm dục ma vương tự bạo cũng so sánh triệt để, liền ma hồn đều tự bạo. Dục ma tộc tinh thần lực muốn so với bình thường ma tộc càng tương đại, cho nên cái này tam phẩm dục ma vương trước đó thì phát giác được Từ Nhân cầm tù cái kia tam phẩm cốt ma vương ma hồn. Ma hồn bị vây nốt, đây chính là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, cũng là mang ý nghĩa căn bản cũng không có trọng sinh cơ hội, cái này tam phẩm dục ma vương minh lộ ra không muốn chính mình ma hồn bị vây nốt, sau đó thẳng thắn đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Dạng này, nói không chừng còn có cơ hội tại ma vực trọng sinh, nếu như ma hoàng hoặc là ma tôn nguyện ý tương trợ, bọn họ còn có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, rốt cuộc cao giai ma vương cho dù là tại ma vực cũng là vô cùng chân quý. Hai cái tam phẩm dục ma vương lần lượt vẫn lạc, ưu thế cũng bắt đầu xuất hiện lịch chuyển, theo nguyên lai ma tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, biến thành nhân loại tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Từ Nhân để ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi giúp hắn nhân loại tu sĩ, hắn cùng tiểu Niếp Nhi thì tìm thượng tam phẩm quỷ vương cùng tam phẩm cổ ma vương. Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm đối với tam phẩm quỷ vương cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên nàng trực tiếp giúp đỡ Trầm Đẳng Vân đi đối phó quỷ vương. Từ Nhân hai thanh phi kiếm đều có thể thôn vệ kịch độc, sau đó hắn liền xuất thủ cùng Hà Đông Viêm cộng đồng đối phó cái kia toàn thân đều là độc tam phẩm cổ ma vương. Cái kia tam phẩm quỷ vương cùng tam phẩm cổ ma vương trước đó đơn độc đối mặt Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm đều không chiếm được ưu thế gì, bây giờ lại thêm ra Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi, tình thế lập tức liền rơi vào bị động. Tuy nhiên ngay sau đó là ban đêm, thế nhưng là cái kia tam phẩm quỷ vương âm sát chi khí bị Trầm Đẳng Vân sinh cơ chi lực cùng với tiểu Niếp Nhi hai loại hỏa diễm cực lực áp xúc tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, chỉ có sức lực chống đỡ đã không còn sức đánh trả. Cái kia tam phẩm cổ ma vương tình huống càng hỏng bét, vô luận hắn thả ra bao nhiêu kịch độc, đều sẽ trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Mà lại hắn phát hiện, từ khi Từ Nhân thêm vào chiến đấu, hắn thân thể thoáng cái nặng gấp bội, mỗi lần muốn phát động công kích, tiêu hao lực lượng đều là trước đó mấy lần. Dạng này chiến đấu, cho dù là tam phẩm cổ ma vương, cũng kiên trì không bao lâu. Bất quá, cái này tam phẩm cổ ma vương minh lộ ra còn không có làm tốt tự bạo chuẩn bị, cho nên hắn vẫn tại nỗ lực dùng chính mình độc cùng Từ Nhân cùng Hà Đông Viêm dây dưa. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái kia tam phẩm cổ ma vương thế mà như thế có kiên quyết, bất quá coi như cái này tam phẩm cổ ma vương ý chí lực mạnh hơn, cũng không có sức mạnh lớn lao. Từ Nhân tại thôi động hắc động phi kiếm cùng tùy tâm ý phi kiếm hướng cái kia tam phẩm cổ ma vương tạo nên trọng lực công kích đồng thời, cũng chia xuất thân phía trên hai đạo kiếm khí ngưng tụ thành hai đạo bóng kiếm, vây quanh cái kia tam phẩm cổ ma vương triển mở công kích. Cái kia tam phẩm cổ ma vương càng đánh càng cuồng cuồng, hắn cũng có tự bạo dự định. Chỉ tiếc, cái này tam phẩm cổ ma vương mới động tự bạo tâm tư, liền cảm giác một trận đau đầu đánh tới. A! Cái kia tam phẩm cổ ma vương hét thảm một tiếng, sau đó vất vả tụ lại lên ma khí, lập tức lại phân tán ra. Ầm ầm. Thừa dịp cái kia tam phẩm cổ ma vương kêu thảm thời điểm, Từ Nhân đã đem 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục tế ra. Cái kia 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục lần lượt rơi vào tam phẩm cổ ma vương trên thân, để cái kia tam phẩm cốt ma vương muốn động đều được không, lại càng không cần phải nói triệu tập lực lượng toàn thân tự bạo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 991, diệt ma. Thừa dịp cái kia tam phẩm cốt ma vương bị định trụ không thể động thời điểm, Từ Nhân bật hết hỏa lực, đem vô số ngày lửa cùng có niết bàn chân hỏa, Nam Minh Ly Hỏa Thiên Lôi tử đều đánh tại cái kia tam phẩm cốt ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm cổ ma vương trên thân cũng trong nháy mắt liền bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Trừ thiên hỏa cùng niết bàn chân hỏa cùng với Nam Minh Ly Hỏa bên ngoài, Từ Nhân kiếm khí cũng vô cùng lợi hại. Ngay sau đó, Từ Nhân có thể sử dụng bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tùy ý chuyển đổi lực lượng tính chất, mà những lực lượng kia bên trong, tự nhiên cũng bao quát từng tại Từ Nhân dưỡng kiếm trong hồ lô đoạn không phi kiếm. Chôi này đoạn không phi kiếm là một thanh vô cùng cứng cỏi, lại uy lực to lớn phi kiếm, liền hư không đều có thể chém ra, còn có cái gì có thể ngăn cản? Đương nhiên đoạn không thuyết pháp này khả năng vẫn còn có chút khoa trương, nhưng lại có thể đầy đủ thể hiện ra thanh phi kiếm này uy năng. Mà Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý bây giờ cũng đã hoàn toàn nắm giữ đoạn không phi kiếm uy năng, thậm chí còn có thể tùy ý sử dụng loại kia uy năng. Từ Nhân kiếm khí bên trong thì ẩn chứa đoạn không phi kiếm uy năng, cho nên đạo kiếm khí kia tại tiến vào tam phẩm cổ ma vương trong thân thể về sau, lập tức liền bốn chỗ toán loạn, trực tiếp đem cái này ma tộc kinh mạch hướng nát hơn phân nửa.